Chương 1526, Thỏ Tiên Tử. Cái này thỏ yêu eo nhỏ nhắn man vặn, mông đong đưa chân thành mà đi, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần liêu nhân phong vận. Chính là nó. Thần nam thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, đột nhiên xuất hiện ở thỏ yêu thân trước không xa, một bả hướng thỏ yêu bắt tới. Con này thỏ yêu tu mặc dù không tệ, khước cùng thần nam không cách nào so sánh được, trường kiếm chưa từng giơ lên, đã bị thần nam một bả nắm ở trong tay, nhất thời hoa dung biến sắc, mặt mang hoảng sợ màu sắc xèo xèo kêu loạn, nhưng là mặc cho nàng làm sao xông, cũng xông không ra thần nam bàn tay to. Thần nam muốn hỏi một chút nàng liên quan tới tòa hòn đảo này chuyện, trong rừng bỗng nhiên nổi lên một hồi lạnh thấu xương tinh phong, đại thụ bị gió thổi lần lượt lên giữa không trung. Một đầu lưng mọc sáu cánh hổ yêu từ trong rừng vọt ra, cái này dĩ nhiên là một đầu nguyên anh trung kỳ đại yêu. Vung ra thỏ tiên tử cái này hổ yêu hét lớn một tiếng, hổ trảo lóe hàn quang chạy thần nam đánh xuống dưới, ác phong đập vào mặt, rõ ràng không đem thần nam để vào mắt, miệng rộng trung dài hơn một thước răng nhọn u mịch đã nghĩ một ngụm trực tiếp nuốt hắn. Muốn chết thần nam lại là một cái đại thủ trực tiếp vỗ tới, cái này hổ yêu trực tiếp đã bị một cái tát phách trên mặt đất. Bị thần nam một bà nói lên, quy thuận ta, làm nô buộc của ta, ngươi còn có thể cái sinh lộ. Thần nam bắt lại hổ yêu nói, ta hổ đại vương dẫu có chết bất khuất, có thể nào làm ngươi nho nhỏ nhân loại nô buộc ta cho ngươi biết, ta là kim tổ vương thủ hạ hộ pháp, ngươi nhanh lên thả ta, ta ở kim tổ vương trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, ngươi còn có thể giữ được tính mệnh, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Cái này hổ yêu gào khóc quái hống, bên trái sông lại đột. Nếu như vậy ngươi liền đi chết đi. Thần nam bàn tay to vỗ vào nó đỉnh đầu, chân khí lăn lăn mà vào, vọt thẳng tản trong cơ thể của nó yêu nguyên, đánh tan nó linh thức, sau đó trực tiếp siêu hồn. Bị cái này hổ yêu nháo trò, nhất định sẽ bị cái khác yêu quái phát hiện, hắn nơi nào sẽ cùng một con yêu quái làm lỡ thời gian. Đại vương, đừng giết ta, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Mắt thấy thần nam vẫy tay một cái sẽ giết hổ đại vương. Thỏ tiên tử đều bị hách vỡ mật, liên thanh cầu xin tha thứ. Thần nam đã đối với hổ yêu bắt đầu siêu hồn, hắn siêu hồn thuật tuy là không tính là tinh xảo, khước cũng chiếm được đồng lai tiên đảo đại khái tin tức, nhìn phía thỏ yêu đạo, ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi là làm sao hấp thu nơi đây linh khí tu luyện, tòa hòn đảo này cái nào yêu quái phe phái. Thỏ tiên tử nháy một đôi đảo hoa mắt, vẻ mặt khó hiểu, nhưng nàng vẫn trả lời, đại vương, ngươi có thể hay không buông ta ra trước. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu nhân sẽ bị ngươi bóp chết. Nói thần nam một tay lấy nàng ném xuống đất, một con thỏ yêu mà thôi, hắn cũng không sợ nàng chạy mất, thuận tay đánh ra chân hỏa đem hổ lớn vương bao vây, trong nháy mắt liền đem hổ đại vương nương chín, thần nam vừa ăn thịt quay, vừa á chờ đấy thỏ tiên tử nói xong. Con này hổ yêu ẩn chứa nồng nặc linh lực, nhất thân pháp lực luyện hóa sau, có thể dùng để khôi phục chính mình sửa, cũng miễn được bản thân sửa không chiếm được bổ sung. Siêu một cái thanh xà từ thần nam trên cánh tay vọt lên, chính là áp đạn, thần nam vung tay lên, một con chừng to bằng chậu rửa mặt yêu đan vọt lên, bị áp đạn phun ra kim quang bao vây bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thấy hai gia hỏa như vậy hung tàn, thỏ tiên tử sợ đến cả người run lẩy bẩy, thân thể mềm mại lạnh rung mà run, nàng nhưng là tế bị nộ đủ, là một món ngon, e sợ cho hai gia hỏa sẽ đem nàng ăn tươi, liên tục không ngừng nói ra, bẩm đại vương. Ta từ nhỏ chính là hấp thu cái này bên trong linh khí tu luyện, cũng không có gì không thích hợp, cái này bên trong linh khí, đại vương cũng có thể hấp thu. Ừ thần nam nhíu nhíu mày, một con thỏ đều có thể hấp thu cái này bên trong linh khí, tại sao mình không thể. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, rút ra nhất tia linh khí hút vào trong miệng bắt đầu luyện hóa, tia linh khí này mặc dù đối với trong cơ thể chân nguyên nhưng áp chế, cũng là đang nắm trong tay bên trong, hao phí thời gian một nén nhang. Rốt cục bị hắn mạnh mẽ đánh nát, cùng trong cơ thể chân nguyên dung hợp vào một chỗ triệt để luyện hóa, hóa thành tự thân pháp lực. Luyện hóa tia linh khí này, thần nam nhất thời mừng rỡ đứng lên, tia linh khí này ẩn chứa linh lực, so với chính mình ở Tây Nguyên kỳ hấp thu đồng dạng linh khí, ẩn chứa linh lực đủ cao gấp mấy chục lần, nếu là có thể vui sướng hấp thu, đối với mình sửa để thăng rất có ích lợi. Lúc này hắn cũng hiểu, không phải cái này bên trong linh khí không có thể hấp thu. Mà là cái này bên trong linh khí đẳng cấp cao hơn nhiều mình bình thường hấp thu linh khí, đối với nguyên hữu linh khí bản năng áp chế, đưa tới hai người không thể hòa hợp, mà chút thỏ yêu từ nhỏ chính là dùng những linh khí này tu luyện, tự nhiên không tồn tại loại vấn đề này. Tựa như cùng có người ăn quán thức ăn chay, lập tức khó thích hứng thịt cá, không tiêu hóa nổi, thế nhưng ăn quen dĩ nhiên là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, thần nam lại hút vào một cái tia linh khí bắt đầu luyện hóa hấp thu, chỉ cần mình thích hứng cái này bên trong linh khí, chân nguyên bên trong có càng nhiều hơn tồn trữ, có thể đại lượng hấp thu dùng tu luyện, bất quá cái này phải có một quá trình, không có khả năng lập tức đại lượng hấp thu nơi này linh khí. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cái này bên trong linh khí rõ ràng ẩn chứa tiên linh khí hơi thở, có thể đây chính là tiên khí, nói cách khác nơi đây vô cùng có khả năng chính là tiên giới một bộ phận, đồng lai tiên đảo chính là tiên cảnh. Chính mình nhưng là tiến nhập cái tòa này tiên cảnh chìa khóa, nếu là có thể đại lượng hấp thu cái này bên trong tiên linh khí hơi thở tu luyện, chiếm lĩnh cái tòa này tiên đảo, làm cho nữ nhân của mình, huynh đệ đều tiến tu luyện, cái kia sửa tăng lên thật là nhanh. Thần nam ngẫm lại đều mỹ, nhưng là hắn rất nhanh thì lắc đầu, căn cứ từ mình siêu hồn lấy được tin tức, cái tòa này tiên đảo yêu quái vô số, bằng năng lực của mình bây giờ, căn bản không có khả năng hàng phục nhiều như vậy yêu quái. Một đầu yêu quái chính mình tuy là không sợ, thế nhưng những thứ này yêu quái nhiều lắm, kết thành đại trận lực lượng thực sự khủng bố, căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Những ý niệm này chỉ là trong nháy mắt, chợt nghe Thỏ Tiên Tử lại nói ra, ta và Hổ Đại Vương thuộc về Kim Tổ Vương giới trướng, cái tòa này tiên đảo đã bị rất nhiều thế lực phân cách chiếm giữ, so với giác đại thế lực Kim Tổ Vương, Hắc Xà Vương, Địa Ngục Bức Vương, Cá Voi Vương, Thỏ Tiên Tử rất hay nói, lưu loát cho thần nam nói rất nhiều liên quan tới tòa hòn đảo này chuyện, cùng thần nam siêu hồn lấy được tin tức đại thể gần, chỉ bất quá thần nam siêu hồn lấy được tin tức tương đối mông lung. Thỏ Tiên Tử miêu tả càng tường tận chút, đây cũng nói Thỏ Tiên Tử không có lừa gạt mình, nói đều là lời nói thật. Cái kia năm cái kim trụ cùng cung điện chuyện gì xảy ra, thuộc về phái nào thế lực chiếm giữ, thần nam lại hỏi. Thỏ Tiên Tử lắc đầu, cái kia năm cái kim trụ cùng tiên điện ta lúc sinh ra đời thì có, không có bị bất luận cái gì phe phái chiếm giữ, tiểu nhân chỉ nghe nói người nào chiếm cứ cái kia mấy tòa cung điện, sẽ thành cái tòa này tiên đảo lão đại, trưởng khống toàn bộ tiên đảo, những thứ khác tiểu nhân cũng không biết. Thần nam gật đầu, cùng Hổ Đại Vương ký ức giống nhau, chính mình siêu hồn lấy được tin tức dù sao tương đối mơ hồ, cũng không có liên quan tới cái kia vài tòa kim trụ cung điện tin tức cặn kẽ. Không biết ta có cơ hội hay không chiếm lĩnh cái kia mấy tòa cung điện, thần nam cũng có chút chờ đợi, một ngày chiếm lĩnh cái tòa này tiên đảo, vậy mình không thể nghi ngờ liền một bước lên trời, chiếm lĩnh một tòa tiểu tiên giới khái niệm gì, chỗ tốt vô cùng vô tận a. Chương 1527, tinh xảo nhà gỗ. Thần nam nghĩ đến chiếm lĩnh cái tòa này tiên đảo, nhưng là hắn rất nhanh thì lắc đầu, dựa vào bản thân lực một người chiếm lĩnh mấy tòa cung điện nói dễ vậy sao? Hơn nữa chiếm lĩnh mấy tòa cung điện là có thể trưởng khống những thứ này yêu quái, chỉ sợ cũng không thực tế, những thứ này yêu quái kiệt ngạo không nghe lời, thế lực quảng đại, sao có thể như thế nghe lời? Thỏ Tiên Tử dù sao vừa mới có kim đan sửa, lời của nàng cũng không nhất định chuẩn. Ngươi có bằng lòng hay không làm nô bộc của ta, thần nam lần nữa nhìn phía Thỏ Tiên Tử nói. Không muốn ta liền ăn ngươi. Áp đạn hướng về phía Thỏ Tiên Tử trừng mắt, đem thỏ nữ lang sợ lại là giật mình một cái, không ngừng bận rộn nói, tiểu nhân nguyện ý quy thuận đại vương, tất cả bằng đại vương sai phái. Cái này còn tạm được. Áp đạn dương dương đắc ý, dường như Thỏ Tiên Tử là bị nó hàng phục. Nó vừa mới có luyện hóa Hổ Đại Vương yêu đan, đây chính là nguyên anh đại yêu. Nó khí thế trên người lại tăng lên không ít. Được, nếu như vậy ngươi liền đến ta trong động phủ đi xử lý động phủ, ngã xuống hoa trùng thảo đi. Thần nam một tay lấy Thỏ Tiên Tử ném vào động thiên bên trong thế giới, hắn động thiên bên trong không ai xử lý, làm cho Thỏ Tiên Tử đi tu kéo hoa cỏ, xử lý động phủ ngược lại không tệ. Chờ thần nam ý niệm que tờ vang o động thiên, Thỏ Tiên Tử đã tại lão ngưu dưới sự chỉ điểm ở ngã xuống hoa trùng cỏ. Vừa nghĩ tới động thiên bên trong chim hót hoa nở thế giới, thần nam trên mặt lộ ra vui vẻ, có một thỏ yêu giúp đỡ xử lý động phủ, hầu hạ chúng nữ nhân của mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cũng là không sai. Hồ Đại Vương rất nhanh thì bị thần nam ăn xong luyện hóa, hắn hiện tại đối với linh khí nhu cầu cực kỳ khủng bố, ăn một con hổ yêu căn bản không phải vấn đề, luyện hóa hổ yêu linh lực, hắn vừa mới có hao tổn sửa hoàn toàn bù đạp trở lại, hơn nữa tuần thân pháp lực dâng trào, sửa càng thêm viên mãn. Nội tình càng thâm hậu hơn lên, một ngày trùng kích nguyên anh, cơ hội lên cấp gia tăng thật lớn. Đi vì phòng ngừa áp đạn gặp chuyện không may, thần nam lại đưa nó thu cánh tay về trên, tiếp tục hướng trong thâm nhập. Hống hống hống đi không bao xa, phía trước lại chuyển tới yêu quái giống lên một tiếng, yêu khí trùng thiên lăn lăn mà đến. Thần Nam ngẩng đầu đã nhìn thấy áo lục người bị đủ có mấy ngàn kết thành đại trận yêu quái đuổi chật vật mà chạy, yêu khí lan biến, phô thiên cái địa chạy bên này nghiền ép lên tới. Con mẹ nó, lại đụng với yêu quái. Yêu khí như biển, mênh mông vô biên, chính mình nhận thân đều sẽ bại lộ, vì không làm cho không cần thiết tiêu hao. Thần Nam không muốn cùng những thứ này yêu quái phát sinh xung đột, không có biện pháp hắn không thể làm gì khác hơn là lại lui ra, chuẩn bị lại đổi cái vị trí đi vào. Còn như áo lục người bị yêu quái giết chết mới tốt, hắn vừa mịch có sẽ không đi quản. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới nhất mảnh nhỏ trong không gian hư vô, chu vi tràng cảnh không ngừng biến hóa, khiến người ta nhịn không được sẽ tâm phiền ý loạn, tâm ma bờ ơ tờ ngơ bô cờ pha tờ, dường như cam tâm tình nguyện ở bên cạnh trong hư không vĩnh viễn trầm luân xuống phía dưới. Huyễn trận Thần Nam lập tức liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác lâm vào trong huyễn trận. Cái tòa này huyễn trận vô cùng nguyên bác, lấy hắn thủ đoạn cũng căn bản không phá nổi, mặc kệ về phía nào đi, chu vi đều là nhất mảnh nhỏ hư vô, không thể nhận ra vật, vừa mới có như thơ như họa tiên đảo dường như căn bản không ở bên trong cái không gian này. Thần Nam nhắm lại con mắt thôi diễn khoảng khắc, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, vẫn không phá nổi cái tòa này huyễn trận, hơn nữa nơi đây tâm ma huyễn cảnh mọc thành bụi, chính mình vẫn không thể hoàn toàn hấp thu cái này bên trong linh khí. Bây giờ còn đang chật vật một tia luyện hóa linh tức, nếu như khốn lâu, không làm được đều sẽ dầu hết đèn tắt chết ở chỗ này. Nơi đây mặc dù là đồng lai tiên đảo, khước lộ ra quỷ dị, rất nhiều cấm pháp, bao quát cái tòa này huyễn trận, rõ ràng cho thấy người công bố đưa, nhất là bầu trời phong cấm đại trận, càng là mạnh mẽ không có biên, cái kia người bố trận cường đại hơn tới trình độ nào Thần Nam tin tưởng người bố trận sửa khẳng định vượt qua Nguyên Anh, ở linh đài kỳ trở lên. Nếu chính mình đụng tới căn bản không phải đối thủ. Nếu là người bố trận, cái này bên trong đại trận tự nhiên không thể áp chế bọn họ sửa, huống sửa cường đại tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đột phá phong cấm áp chế, ngược lại là không có đột phá đến linh đài cảnh yêu quái, tu sĩ, đều phải bị phong cấm áp chế, chỉ cần ở vào trong đại trận, căn bản không cơ hội thăng chức đến Nguyên Anh viên mãn, thế nhưng nếu như đã là Nguyên Anh viên mãn, cái tòa này phong cấm đại trận lại không thể đem sửa đẻ thêm chế trở về, nói cách khác áo lục. Người sẽ không thụ đến phong cấm áp chế, sửa giảm bớt. Làm sao bây giờ lão tử sẽ không bị vây ở chỗ này chứ tuy là Thần Nam tin tưởng thâm niên lâu ngày, chính mình trung quy có thể đẩy diễn xuất phá trận phương pháp, thế nhưng hắn không chờ nổi, nanh sói thành thời khắc ở vào trong lúc nguy hiểm, hắn làm sao có thể ở chỗ này đáng kể tiêu hao thời gian. Ừ đột nhiên Thần Nam động linh cơ một cái. Hắn nhớ tới vạn bảo các chủ nguyên giới phá chính mình bày ra huyễn trận lúc tình cảnh, hắn chính là bằng vào một viên cách tâm thụ trung ra huyễn trận, mà cái kia hạt giống đang ở trên người mình cũng có thể bằng vào sinh trưởng tốt cách tâm thụ chạc cây đi ra huyễn trận. Nay tưởng pháp, Thần Nam đem cách tâm thụ trùng đầu nhập vào trong lòng đất, cách tâm thụ không phải cái này bên trong giống, cũng rất khó hấp thu nơi này linh khí, vì cam đoan linh khí cung ứng. Đồng thời để cho mình có đầy đủ pháp lực thúc dục loại cây, Thần Nam đem còn dư lại mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch đều quăng ra, ở xung quanh bố trí tụ linh trận, toàn lực thúc dục loại cây sinh trưởng, linh khí đại lượng dũng mãnh vào, chính mình luyện hóa dung hợp tiên linh khí hơi thở tốc độ cũng nhanh hơn chút. Xoát xoát xoát mầm móng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, dài ra thân cây, sau đó lại dài ra cành lá trên lại chia ra xiên. Cách tâm thụ ở toàn lực của hắn dưới sự thúc dục nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn, mà ý niệm của hắn cũng theo hướng chu vi diên đưa ra ngoài. Lúc này Thần Nam rốt cục cảm thấy cái hạt giống này thần kỳ, mầm móng liền như chính mình một phần thân thể một dạng, cảnh sở trí liền là ý niệm của mình sở trí, cũng khó trách trước đây nguyên giới có thể từ chính mình trong huyễn trận đi tới. Trong chớp mắt viên này cây dưới sự thôi thúc của hắn đã bao trùm xung quanh hơn 10 dặm, ý niệm sở trí khắp nơi đều là vô tận hư không, dường như cái tòa này huyễn trận vô biên vô hạn. Dầm dầm dầm ở cách tâm thụ kéo dài đến xung quanh trăm dặm sau đó, mấy triệu trung phẩm linh thạch hóa thành bụi, mà Thần Nam vẫn không có chạm tới huyễn trận giới hạn, nếu như lúc này dừng lại, hắn liền tiền công tận khí, vẫn không đi ra lọt huyễn trận. Thần Nam phủi chính là triệu thượng phẩm linh thạch vang ra ngoài, lần nữa ở chung quanh kết thành đại trận, linh lực điên cuồng thiêu đốt dũng mãnh vào cách tâm thụ. Đắc đáo linh lực gia trì, cách tâm thụ lần nữa thật nhanh sinh trưởng, đủ bao trùm xung quanh mấy trăm dặm. Ừ Thần Nam lập tức ngừng lại, hắn phát hiện dây rốt cục ra hoàn cảnh, ở ý niệm của hắn trong xuất hiện một vùng không gian, mảnh không gian này bị huyễn trận bao quanh, ở giữa dĩ nhiên là nhất tòa tinh xảo nhà gỗ, phong cách cổ xưa tự nhiên, thoáng như điền viên cảnh, làm cho tâm thần người yên ổn, theo dây sinh trưởng, cách tâm thụ triệt để dọc theo huyễn cảnh, dĩ nhiên đạt tới bờ biển ngồi. Thần Nam lập tức liền hiểu, cái tòa này nhà gỗ dĩ nhiên là đứng sừng ở trên bờ cát, bị huyễn trận bảo vệ. Một tòa nhà gỗ mà thôi, chu vi dĩ nhiên bố trí cường đại huyễn trận, thật lớn thủ bút. Thần Nam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, tuy là nhà gỗ bình thản không có gì lạ, hắn nhưng cũng ý thức được cái tòa này nhà gỗ tuyệt đối không bình thường. Men theo cách tâm thụ dây, thần Nam nhanh chóng di động, rất nhanh thì ra huyễn trận, đi tới nơi này mảnh nhỏ bị huyễn trận bao quanh bên trong không gian. Chương 1528, Băng Thần Cung Chủ. Đối diện với hắn chính là tòa kia rất có điển viên phong cách nhà gỗ trước mặt cửa hàng đá của đường nhỏ, không khí trong lành tự nhiên, vừa mới có bởi vì huyễn trận sinh ra sao động tâm tình, tại hắn chứng kiến cái tòa này nhà gỗ sát cái kia trong nháy mắt an định lại, thật giống như điển viên giữa phòng nhỏ, cái tòa này nhà gỗ mang đến cho hắn một cảm giác phá lệ thân thiết, dĩ nhiên làm cho thần Nam vô hình trung hiện lên một loại lòng trung thành, thật giống như nơi đây là nhà của mình giống nhau. Thần Nam bước trên đá của đường nhỏ, trực tiếp đi tới trước nhà gỗ, cửa gỗ hờ khép, bên trong rất an tĩnh. Xin hỏi nơi đây ở là vị tiền bối nào? Thần Nam cao giọng nói, theo lễ phép, hắn cũng không có trực tiếp đẩy cửa, có thể bố trí ra cái tòa này huyễn trận tuyệt không phải người bình thường vận, nói không chừng chính mình xung động một cái, người ở bên trong thuận tay liền có thể chém giết mình. Chỉ là hắn hô mấy tiếng, bên trong cũng không người bằng lòng. Nếu không ai, ta liền vào xem. Thần Nam ngưng thần giới dự sẵn, phất tay đẩy ra nhà gỗ, bên trong tất cả nhất thời rõ ràng, xác nhận không có gặp nguy hiểm, thần Nam dậm chân mà vào. Bằng vào hắn cường đại cảm giác lực, tiến nhập nhà gỗ, trong phòng thấy tất cả nhất thời rõ ràng, toàn bộ phòng gian cũng không lớn, cũng là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, phòng một bên là một tòa sàn gỗ, phía trên bày đặt một tòa lớn chừng bàn tay đỉnh lô, nhàn nhạt đàn hương khí tức phiêu vẩy ra, khiến người ta có một loại tâm tư cảm giác không linh. Thần Nam nhìn một cái cũng biết đây là một tòa pháp bảo, giúp người nhập định, lĩnh ngộ thuật pháp, là vượt qua ải lên cấp bảo bối. Ở nhà gỗ trung ương xếp đặt một cái mộc chế hoa văn bồ đoàn trước phương thạch trên bàn thờ bày đặt một tòa như băng tinh tiểu hình pho tượng kia là một cô gái, điêu khắc băng cơ ngọc cốt, trông rất sống động, búi tóc cao vãn, mi mục như hoa, giữa hai lông mày lộ ra tôn quý khí tức, cả người tựa như ảo ngộng, dường như không thuộc về trong hiện thực người. Trong pho tượng hư ảnh mông lung, ẩn hàm hàng vạn hàng nghìn biến hóa, tự hồ thị bao phủ nhất phương thế giới, nhìn một cái chính là tu luyện ảo thuật trí bảo. Đây là thần Nam chứng kiến pho tượng này bỗng nhiên tâm tư run lên, làm cho hắn dĩ nhiên vô hình trung phát lên một thân mật cảm giác, thật giống như pho tượng này là thân nhân của mình. Ông long long thần Nam cần cổ gian mẫu thân tiễn cho mình ngọc truy dĩ nhiên cùng pho tượng xảy ra cậu mình, nhẹ nhàng nhảy lên, trên ngọc truy hiện lên một cái bóng mờ. Dĩ nhiên cùng pho tượng lên nữ tử độc nhất vô nhị. Ngọc truy là mẫu thân sở luyện chế, bên trong ẩn chứa khí tức của nàng, đạo hư ảnh này chính là nàng ý niệm diễn hóa. Mẫu thân thần Nam lập tức liền hiểu, pho tượng này dĩ nhiên là mẫu thân của mình, hắn một mực tìm kiếm cha mẹ tin tức, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tại nơi đây thấy được mẫu thân pho tượng. Thần Nam bước gấp mấy bước đi tới pho tượng trước, trực tiếp đem pho tượng nắm ở trong tay, hai tay lạnh run mà run. Cho tới hôm nay hắn mới thật sự đã biết mâu thân rằng rớp, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Pho tượng này đồng dạng cường đại cấm chế bảo vệ, cần luyện hóa mới có thể trường khống, thế nhưng đồng căn khí tức tương liên làm cho thần Nam không có bất kỳ trở ngại đã đem pho tượng phủng trong tay. Pho tượng này dĩ nhiên ẩn chứa huyễn đạo, nhờ vào đó có thể tố ngộ tu luyện huyễn đạo, mà huyễn đạo là mâu thân đi qua pho tượng lưu lại truyền thừa. Mâu thân, ngươi đang ở đâu? Làm sao để lại pho tượng ở chỗ này, lẽ nào ngươi liền ở trên toa đảo Na Uy sao? Thần Nam tay nâng pho tượng âm thanh run rẩy, tâm tình dâng trào không kềm chế được. Người nào xông vào nhà gỗ cấm địa, xuất hiện nhận lấy cái chết bên ngoài nhà gỗ đột nhiên truyền đến một đạo gian tế tiếng nói. Thần Nam bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy bên ngoài nhà gỗ tới một gã khiêng đinh ba, phía sau cong vỏ rùa đen, đầu đầy thủy quái, cái này dĩ nhiên là một đầu ô quy thành tinh. Vừa mới có chính là hắn lên tiếng. Ở nơi này chỉ ố quy phía sau lại đi tới hai cái cầm trong tay trường kiếm màu xanh nước biển, mặc cung trang, thân người đôi cá mỹ nhân, tướng mạo xinh mỹ lệ phi phàm, khước dài đuôi cá, trong tay đều dẫn theo một bả trường kiếm màu xanh nước biển, đem nhưng là hai cái mỹ nhân ngư. Cái này hai cái mỹ nhân ngư cũng không chạm đất, đuôi dài vung vẫy cơi gió mà đi, nhưng thật ra thoáng như hai cái nữ tiên ngự theo gió mà đến. Thấy yêu quái đi tới, thần nam đem vật cầm trong tay thủy tinh điêu khắc để trước trở về, dậm chân đi tới ngoài cửa. Đan chân, băng đồng hai vị tiên tử, có nhân loại xông vào ta băng thần cung cấm mà. Cái kia ô quy tinh hướng hai cái mỹ nhân ngư bẩm báo nói, xem tình hình hai cái ngư ở băng thần cung địa vị so với nó cao hơn. Đã có người xông vào cấm địa, còn rong dài cái gì, trực tiếp giết, miễn cho cung chủ trách tội. Hai cái mỹ nhân ngư mắng, lông mày ngẩng, sắc ý nghiêm nghị. Phải cái kia ô quy tinh lên tiếng, cầm trong tay đinh ba, hai cái chân ngàn bắn ra, lập tức nhảy, nhất xiên chạy thần nam đầu đâm xuống dưới. Đây mới là một đầu kim đan viên mãn yêu quái, cái kia hai cái mỹ nhân ngư ngược lại không tệ, đã là nguyên anh sơ kỳ, hắn đồng dạng không để vào mắt, lớn vươn tay ra trực tiếp chạy ô quy tinh vô xuống đi. Giang giác đinh ba bị đánh thành nát bấy, cái kia ô quy tinh thấy tình thế không ổn, trên không trung thân thể nhất chuyển, đem vỏ rùa đen đưa lưng về nhau thần nam. Ầm bàn tay to vỗ vào vỏ rùa trên, lập tức đem ô quy phách ở trên mặt đất, thật nghiêm túc, ô quy run run người lại đứng lên. Muốn chạy, trở lại cho ta. Thần nam đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem ô quy tinh bóp trong tay. Cái này chỉ ô quy lập tức hiện ra nguyên hình, đầu núp ở trong xác, toàn lực phòng thủ. Lớn mật, dám đả thương quy tướng quân. Hai danh nữ tử ngư vĩ vung vẫy, tay cầm trường kiếm liền muốn vọt qua tới. Dừng tay trong huyễn trận bỗng nhiên truyền ra một hồi thanh âm trong trẻo dễ nghe, thanh âm này không ăn khói lửa, lại tựa như là đến từ cửu thiên chi ngoại, êm tai dễ nghe, theo sát mà một cô thiếu nữ thân ảnh tự trong huyễn trận hiện hiện ra. Thiếu nữ này đầu vãn tiên nhân kế, sợi tóc phiêu phiêu, mặc thất thải tắm ti giáp, chân đạp một mảnh vân hà, áo khoác ngắn tay mỏng lưu tô, thân buộc hồng lăng, trong tay giơ cao một cây dường như thủy tinh chế thành, long xà lượn quanh bảo thương, theo thương đong đưa, một đầu ly long thân ảnh ở trên thân thương như ẩn như hiện, cái này dĩ nhiên là nhất món bảo khí. Thiếu nữ này chân sinh liên hoa, phiêu nhiên mà đi, tóc mây cao mâm, tuyết cơ ngọc cốt, tư thái cao gầy thức tha, thanh thuần tuyệt lệ thái độ thoáng như lăng ba tiên tử tự cửu thiên mà đến, xinh đẹp không thể tả. Hai cái mỹ nhân ngư dung mạo tuy là không kém, thế nhưng ở tên thiếu nữ này trước mặt lập tức liền mất đi quang huy. Thiếu nữ này vừa xuất hiện là được mảnh thiên địa này duy nhất, trong hư không mơ hồ tiên âm tấu khởi, ba hoa trích tròe. Người phương nào xông vào ta băng thần cung cấm mà? Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở quát lên. Bẩm cung chủ, là một gã nhân tộc nam tử, người này đã thương quy tướng quân, xông vào cung chủ tu được cấm địa, tiết độc cung chủ. Ta và băng đồng đang muốn thi triển thủ đoạn đưa hắn giết. Một gã mỹ nhân ngư vội vàng tiến lên hướng thiếu nữ thi lễ. Nhân tộc nam tử thiếu nữ này một đôi nước gợn đôi mắt đẹp lập tức hướng thần nam nhìn tới, vừa nhìn xuống nhãn thần nhất thời liền không thể rời, nhìn thần nam ánh mắt dần dần từ khiếp sợ chuyển thành khó tin mừng rỡ. Thần nam đang muốn đại khai sát giới, nhưng khi con mắt nhìn phía cái này giống như tiên tử thiếu nữ lúc, lập tức cũng sợ ngây người, thiếu nữ này là như vậy quen thuộc. Trong sân trường cái kia khả ái hoa khôi thiếu nữ, tươi mát trai tiểu đạo cô thân ảnh hiểu điệu lập tức hiện lên nao hải lý. Chương 1529, Thi Thi còn sống. Ngươi là Thi Thi sao? Thần nam khó tin ngắm lấy thiếu nữ trước mắt, khó mà tin được cái này phong tư tuyệt luân, thoáng như trích tiên băng thần cùng cung chủ dĩ nhiên cùng Thi Thi dáng dấp độc nhất vô nhị, kém chỉ là trang phục cùng thay đổi càng cao hơn đắt bất khả xâm phạm khí chất, thế nhưng trên người nàng tắm ti giáp. Rõ ràng là tự mình dùng thiên tầm sợi luyện chế mà thành. Lớn đại thúc, thật là ngươi nghe được thần nam lời nói, thiếu nữ môi anh đào run rẩy, thủy trong con ngươi nước mắt tràn ra, trong nháy mắt khóc thành lệ người. Thi Thi, là ta nghe được cái này vị cung chủ nói, hắn làm sao không biết đây chính là Thi Thi. Đại thúc, Thi Thi rốt cục chờ được ngươi. Thiếu nữ một tiếng duyên dáng gọi to, bảo thương tuột tay, hồng lăng bay lượn, trực tiếp hướng thần nam trong lòng phi phát mà tới. Thi Thi, thật là ngươi, làm cho người rất khó có thể tin. Thần nam hưng phấn dị thường, kích động tay cũng đang run run, một tay lấy thiếu nữ ôm vào trong lòng, trong ánh mắt mơ hồ nước mắt thoáng hiện, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình vẫn tìm kiếm tiểu Thi Thi dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, nàng không chỉ có không chết, một thân sửa còn đạt tới nguyên anh tầng 8 cảnh, cái này thật là làm cho người ta rung động, cũng càng khiến người ta mừng rỡ. Hai người gắt gao ôm nhau, thật lâu không nói gì, nhất là Kiều Thi Thi, sợi tóc thân mật vuốt ve thần nam bả vai, sợ mình vừa buông lỏng, hắn sẽ tiêu thất tựa như. Quy tướng quân, còn có hai cái mỹ nhân ngư đều xem choáng váng, các nàng từ không nghĩ tới giữa người và người cảm tình có thể đạt được loại trình độ này, quả thực cùng một người tựa như. Các nàng khiếp sợ, khó có thể tin, nhưng là lại nhưng, bởi vì các nàng đã ý thức được người đàn ông này là ai, bởi vì Kiều Thi Thi không chỉ một lần cùng với các nàng nhắc qua người đàn ông này. Thi Thi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn thành băng thần cùng cung chủ sau một hồi lâu, thần nam đem Thi Thi đỡ lên, không gì sánh được yêu quý nhẹ nhẹ vuốt tóc của nàng hỏi, thật giống như đụng chạm chính là mình yêu mến nhất một kiện đồ vật, hắn đồng dạng sợ buông lỏng tay Thi Thi sẽ tiêu thất. Vô luận là hai người đã từng đã qua, vẫn là vì Thi Thi cha mẹ của, hắn cũng không thể đón thêm chịu nàng tiêu thất. Dù sao hắn tìm nàng quá lâu, bây giờ Thi Thi còn sống, làm cho hắn cảm giác hưng phấn cái này là giống như mộng ảo. Đây cũng quá khúc chiết, quá ly kỳ điểm. Tiểu Thi Thi vươn tay nhỏ bé đem thần nam bàn tay to bắt ở tay tâm lý, ngắm nam nhân trước mắt nhìn hồi lâu, trên má phấn treo trong suốt nước mắt, trên mặt cũng lộ ra vui sướng vô cùng tiêu dung. Đại thúc. Thật là ngươi, ta còn lấy sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, đây không phải là mộng chứ ngươi có hay không lại rời khỏi ta sẽ không. Đại thúc cũng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi thần nam vươn bàn tay to, một tay lấy Thi Thi ôm vào trong lòng, giờ khắc này hắn cảm giác mình đánh mất món đó vật quý nhất rốt cục tìm trở về, thật giống như buồng tim của mình bay khỏi thân thể, hiện tại rốt cục trở lại rồi, phong phú, kiên định. Cái loại này mừng rỡ cảm giác tuyệt vời không lời nào có thể diễn tả được. Ừ Kiều Thi Thi nhẹ nhàng lên tiếng, chui ở trong ngực hắn vô cùng thân thiết vô hạn, lại là tốt sau một hồi lâu, thần nam vừa mới có đỡ nàng lên. Thi Thi, nói cho ta biết, lúc đầu ngươi không phải là bị điểm thương phái truy sát tiến vào không gian liệt phùng sao làm sao tới đến cái này bên trong đại thuốc, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Kiều Thi Thi vung tay lên, bên cạnh là thêm hai cái tú đôn. Nàng lôi kéo thần nam ngồi xuống vừa mịch có nói ra, lúc đầu ta bị điểm thương bắt lại, cuối cùng máy bay chuyện ma quái, ta nhân cơ hội nhảy phi cơ, kết quả gặp không gian liệt phùng, bị cuốn vào, ta sau khi tỉnh lại liền đi tới mảnh này trên hải đảo, về sau ta mới biết được nơi đây dĩ nhiên là Bồng Lai tiên đảo. Tiểu Thi Thi hiểm ức không được kích thích, tay nhỏ bé đem thần nam bàn tay to vẫn nắm chặt lấy, đem trải qua giảng thuật một lần, thì ra nàng lúc đầu tiến vào không gian liệt phùng. Bị cương phong lôi xé hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền rơi đến trên toa đảo Na Y, bị yêu quái truy sát, kết quả về sau đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên vào cái tòa này huyễn trận, hoặc là nàng cùng nhà gỗ chủ nhân hữu duyên, dĩ nhiên đi ra huyễn trận vào nhà gỗ. Ở bên trong nhà gỗ, Tiểu Thi Thi chiếm được pho tượng chủ nhân truyền thừa, sửa thành chín phong thần ảo thuật cùng quỷ thiên thủy nguyên khí hai hạng vô thượng công pháp, cũng chiếm được băng diễm chiến long thương cái này món bảo khí. Ngay cả trên người hồng tiêu đều là pháp bảo. Tuy là bắt đầu Kiều Thi Thi không thể lợi dụng cái này bên trong linh khí tu luyện, thế nhưng từ lâu rồi thích ứng dĩ nhiên là có thể tu luyện, của nàng tư chất vốn là nổi tiếng, lợi dụng cái này bên trong linh khí sửa tự nhiên tiến triển cực nhanh, cuối cùng vượt qua lôi phạt tu luyện đến nguyên anh tầng 8 cảnh giới, cũng hàng phục băng thần cung nhất mạch, bị kinh sông bộ tộc đề cử băng thần cung cung chủ, thành Đồng Lai tiên đảo nhất phương thế lực. Nói xong những thứ này, Tiểu Thi Thi vô căn cứ một chảo đem cái kia cái long xà băng thương nhiếp đi qua, đại thúc, ta không chỉ có chiếm được chín phong thần ảo thuật, quỷ thiên thủy nguyên khí truyền thừa, ở bên trong tòa nhà gỗ này còn chiếm được cái này món pháp bảo cùng một tòa cổ cầm bảo khí, bởi vì nơi này dễ dàng tu luyện, hơn nữa bên ngoài huyễn trận thủ hộ, ta liền đem nơi đây hoa vì băng thần cung cấm mà ở chỗ này tu luyện, ngày hôm nay thật là không có nghĩ đến, đại thúc dĩ nhiên cũng. Xông vào, thực sự là duyên phận ở đâu thần nam cười hắc hắc. Đúng, chính là duyên phận, thiên làm duyên Kiều Thi Thi cũng cười khanh khách đứng lên, ôm thần nam nhảy cẫng hoan hô, tiếng cười phá lệ ngọt. Trước đây cung chủ luôn là vẻ u sầu khó hiểu, chưa từng thấy nàng cười như vậy hài lòng quá. Là nha, ngươi xem một chút cung chủ nhãn thần sẽ không rời đi người nọ, đây nhất định liền là người trong lòng của nàng, lấy hậu cung chủ không cần lại rơi nước mắt. Hai cái mỹ nhân ngư ở một bên liễu díu, đuôi trên không trung xúy lai xúy khứ, có gợi cảm khác. Đại thúc, ngươi là thế nào tới nơi này bên trong Tiểu Thi Thi lông mi thật dài chớp động, nháy đôi mắt đẹp đầy cõi lòng chờ đợi hỏi. ngươi còn nhớ rõ ba miếng cổ thìa sao? Chẳng lẽ ba miếng cổ thìa tề tiểu có thể thông đến nơi đây? Kiểu Thi Thi vẻ mặt kinh ngạc, nếu quả thật là như vậy, cái này cũng hơi thần kỳ một chút. Không sai, ta cơ duyên xảo hợp chiếm được ba miếng tám đao ngọc thiền, ngọc thiền quy nhất hợp thành một viên lệnh bài, mở ra đi thông cái này bên trong không gian thông đến, ta mới có thể đi tới nơi này. Thần Nam cười nói, tương biến thành lệnh bài chìa khóa cho nàng nhìn một chút. Đại thúc, nơi đây bị người phong ấn, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Kiểu Thi Thi lo lắng hỏi, những năm gần đây nàng ngoại trừ tưởng niệm cái này xú đại thúc, chính là tư niệm phụ mẫu của chính mình ra hương, nếu như ra không được, liền không thể nhìn thấy phụ mẫu, thật không phải nàng mong muốn. Yên tâm đi Thi Thi, Thần Nam cười nói, đem lệnh bài trong tay quơ quơ, cái chìa khóa này phải là mở ra phong cấm lối đi, nếu có thể đi vào, vậy cũng có thể đi ra ngoài. Thực sự nha, thật tốt quá. Tiểu Thi Thi cao hứng nhảy dựng lên, cái kia hoạt bát ngây thơ bộ dạng thoáng như tiểu cô nương mở dạng, nhìn Quy tướng quân cùng hai cái mỹ nhân ngư trợn cả mắt lên, các nàng cho tới bây giờ không thấy được cung chủ như vậy hài lòng quá, cái này đâu còn là nguyên anh hậu kỳ cung chủ, rõ ràng chính là cái thiên chân vô tả tiểu cô nương. Chương 1530, cho Ố Quy làm đại thúc. Tiểu Thi Thi đưa lệnh bài nhận lấy, nhìn một chút lại đưa cho Thần Nam. Lúc này mới nhớ tới vài tên thủy tộc thủ hạ còn ở bên cạnh, nghĩ đến chính mình vừa mới có vong hình bộ dạng, không khỏi mặt đỏ lên, lạc hướng mấy con thủy quái nói, mấy người các ngươi qua đây, gặp qua xú đại thúc. Thần Nam cười khổ, ta nói Thi Thi, ta có thể đem cái kia xu chữ xóa sao? Liền không xóa, đã bảo ngươi xú đại thúc. Tiểu Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn, thủy mâu hàm chứa nước mắt, xa nhau lâu như vậy có chút tủi thân, xú đại thúc, xú đại thúc. Lại liền kêu mấy lần, tay nhỏ bé còn đấm bờ vai của hắn. Hảo hảo hảo, gọi đã bảo. Thần Nam không làm sao được, đối với Kiều Thi Thi, nàng làm hoa hậu của trường thời điểm hắn mượn nàng không có chiêu, bây giờ còn là không có chiêu. Gặp qua xú đại thúc hai cái mỹ nhân ngư tiến lên thi lễ, túi đầu đùa cười không ngừng. Kiều Thi Thi cùng Thần Nam cũng không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng cũng không biết làm sao giới thiệu tốt, gọi Nam bằng hữu. Mấy cái này lính tôm tướng của khả năng cũng nghe không hiểu, đơn giản đã bảo xú đại thúc cá lao tử cho hai cái ngư, nhất chỉ Ố Quy làm đại thúc, thành gì giống rồi hả? Thần Nam cười khổ, nhưng cũng lơ đễnh, xua tay để cho bọn họ lui sang một bên. Đại thúc, theo ta trở về băng thần cung đi, ta thiết tiến vì người đón gió. Tiểu Thi Thi cười nói, phong tư bừng bừng phân chấn, thiên kiểu bách mị thái độ, hơi có mấy phần cùng chủ tôn sùng vô cùng thần vận. Thi Thi, người đi theo ta. Thần Nam bỗng nhiên lôi kéo Kiều Thi Thi tiến nhập nhà gỗ, ánh mắt thay đổi ngưng trọng, ngươi nếu chiếm được pho tượng truyền thừa, có biết pho tượng kia chủ nhân ở nơi nào không? Kiều Thi Thi khẽ gật đầu một cái, ta cũng là lầm vào huyễn trận, bằng vào cảm giác tiến nhập nhà gỗ, chiếm được tiền bối truyền thừa, cũng đem nơi đây làm vì bế quan tu luyện nơi, còn như tiền bối đi nơi nào ta cũng không biết. Thi Thi được truyền thừa, nhưng không biết mâu thân đi nơi nào, Thần Nam vô cùng thất vọng. Biểu tình thay đổi có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, pho tượng này điêu khắc nhưng thật ra là mẫu thân của ta. A Kiều Thi Thi kinh ngạc không gì sánh được, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thần Nam, ta vẫn không có đã nghe ngươi nói mẫu thân, nàng làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lẽ nào cũng giống ta cũng như thế lẩm vào không gian liệt phùng, cũng làm sao ngươi biết nàng là mẫu thân đây? Thần Nam nhẹ tay khinh xúc sờ ngọc truy, dường như bị triệu hoán, cái bóng mở kia lần nữa từ trên ngọc truy thăng lên. Đạo hư ảnh này mơ hồ có thể thấy được nhất thức tha thanh lệ, vụ tấn vân hoàn nữ tử, hoàng như vân trùng tựa tiên tử mỹ lệ, đường nét cùng pho tượng kia độc nhất vô nhị, hơn nữa ngọc truy đang nhẹ nhàng nhảy lên, pho tượng kia cô gái truyền thừa khí tức, hai người xảy ra cộng minh, cho dù là Kiều Thi Thi cũng có thể nhìn ra hai người là cùng một người. Cái này dù sao cũng là nhất cổ hơi thở niệm lực biến thành, mỗi ra tới một lần liền ảm đạm một lần, càng ngày càng mơ hồ. Vì phòng ngừa bên ngoài tiêu thất, Thần Nam vội vàng đem thu hồi. Ta hiểu được. Kiều Thi Thi bỗng nhiên nói, trách không được ta có thể đi vào, những người khác khước vào không được. Ngươi minh bạch cái gì? Thần Nam nhìn Thi Thi cũng có chút kinh ngạc. Thi Thi ngửa đầu nhìn Thần Nam nói, ta tiến nhập huyễn trận thời điểm, ban đầu cũng ra không được, bất quá ta cảm giác được dường như có người ở kêu gọi ta một dạng, dựa vào cái loại cảm giác này, ta mới đi tới nhà gỗ chiếm được truyền thừa. Nói đến đây, Kiều Thi Thi nhìn Thần Nam mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu nói, ngươi bình thường tổng khi dễ người ta, chúng ta quan hệ tương đối thân mật, bởi vì này dạng trên người ta để lại khí tức của ngươi, mà cổ hơi thở này bị pho tượng cảm giác được, ta vừa mới có trong chỗ U Minh đi tới nhà gỗ chiếm được truyền thừa, bằng không ta là không có khả năng tiến vào. Ây ta khi nào khi dễ ngươi, không phải là sờ sờ nha thần nam cười khổ gật đầu, hắn cùng Thi Thi quan hệ quả thực thân mật, hôn ôm gì gì đó cũng đã có, tiểu Thi Thi băng thanh ngọc khiết, nguyên nhân chính là hơi thở của mình mới bị pho tượng trong chỗ U Minh triệu hoán nàng chiếm được truyền thừa, cái này cũng nói rõ pho tượng là mẫu thân của mình không thể nghi ngờ. Lẽ nào cái này bên trong truyền thừa vốn là mẫu thân lưu đứng lại cho ta nghĩ đến mẫu thân để lại cho mình ngọc truy công pháp, thất lạc ở bên ngoài ba miếng cổ thìa, còn có chỗ dựa huyết thống khí tức tiến nhập huyễn trận đắc đáo truyền thừa, thần nam nhận thức làm cho này có thể. Lúc đó mẫu thân cũng đã nghĩ đến, trên địa cầu liền chính mình một cái tu chân giả, chỉ có mình có thể go gỡ đu ba miếng cổ thìa, nhưng là vì sao một viên cổ thìa xuất hiện ở Tây Nguyên Kỳ, chẳng lẽ là nàng biết mình sẽ đi Tây Nguyên Kỳ, xem như là lịch lãm suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là có khả năng, một ngày chính mình sửa đầy đủ cao, tới Tây Nguyên Kỳ là tất nhiên, như vậy những truyền thừa khác có thể thực sự là cố ý để lại cho mình, khước cơ duyên xảo hợp bị Thi Thi đắc đáo, có thể là mẫu thân. Phụ thân lại đi nơi nào mẫu thân pho tượng đang ở trước mắt, khước không thấy được nàng, làm cho thần nam có chút thất vọng mất mát. Đại thúc, ta đoán ta lấy được truyền thừa có thể là mẫu thân để lại cho ngươi, tuy nhiên lại để cho ta học xong, ta đem công pháp trả lại cho ngươi đi, kiểu Thi Thi cũng nhìn thấu manh mối. Thần nam vô vô Thi Thi vai, nở nụ cười, Thi Thi, ngươi có thể đắc đáo truyền thừa là bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, trên người có khí tức của ta. Bằng không ngươi cũng không chiếm được, đã như vậy lại phân cái gì người ta ư, ngươi liền giữ lại hảo hảo tu luyện đi. Ừ, Kiều Thi Thi Mỹ tư tư địa gật đầu, rồi lại đỏ mặt nhìn thần nam nói, kỳ thực đi, những công pháp này ta học xong, chẳng khác nào ngươi học xong. Vì sao thần nam nhìn nàng hơi kinh ngạc? Không nói cho ngươi. Kiều Thi Thi thẹn thùng đem túi lầu xuống, cái kia má phấn xấu hổ thái độ, chính xác là nhân so với đào hoa diễm, phong tư khuynh thành. Dung động lòng người. Ở nàng lấy được trong truyền thừa cũng có song tu phương diện công pháp ghi chép, một ngày song tu, âm dương đổ vào, nước sữa giao dung, thần thức liên hệ, hoàn toàn có thể cộng đồng tu luyện, góp bù khuyết điểm, cùng hưởng ưu điểm để tăng trưởng sửa, chính mình sở hội đồ đạc người trong lòng là có thể học được, đồng dạng, nếu như thần nam nguyện ý, hắn hội mình cũng có thể học được. Đối với song tu song phương mà nói, ở trong lòng trong mắt người, giữa bọn họ không có bí mật gì đáng nói, trừ phi nhất phương tận lực giấu giếm. Đương nhiên, một phương diện thái bổ không trong đó, đây cũng là thần nam sở hội công pháp, Tử Lăng, Dương Lị mấy người cũng hội nguyên nhân, đi qua song tu rất dễ dàng có thể đem pháp quyết áo nghĩa truyền cho đối phương, trừ phi các nàng tư chất không thích hợp tu luyện cái này công pháp. Ha ha, nha đầu kia thần thần bí bí mật. Thần nam nở nụ cười, nàng không nói, mình cũng không hỏi nữa. Nghĩ đến không biết phụ mẫu người ở phương nào, hắn nhìn pho tượng trong chốc lát có chút thất thần. Thi Thi bái kiến bà kiểu Thi Thi bỗng nhiên quỳ gối trên bồ đoàn, phi thường thành tín hướng pho tượng lệ vài cái, Thi Thi khéo léo dáng vẻ, làm cho thần nam tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo. Điều này nói rõ mấy năm qua Thi Thi chưa từng biến quá, hai người mặc dù không có phu thê chi thật, nàng làm như vậy cũng đã nói rõ đem tự thân giao cho mình, đối với cái này dạng nhất cô gái tốt. Hắn có thể không kích động sao? Chương 1531, Quỷ Thiên Thủy Nguyên Khí. Thi Thi đợi Thi Thi đứng dậy, thần nam lòng mang kích động kéo lại Thi Thi tay, mấy năm này ngươi chịu khổ, lúc đầu là ta không được, không có kết thúc bảo vệ ngươi trách nhiệm. Xú đại thúc tiểu Thi Thi vướt tay tựa vào thần nam trên đầu vai, vành mắt có chút đỏ lên, cũng là hai mắt đẫm lệ đẹp đẽ cười nói, đại thúc, kỳ thực ta không trách ngươi, từ tu luyện tới ngưng khí ba tầng. Ta liền khôi phục ký ức, ta biết ngươi một mực bên người bảo vệ ta, ngươi xem cái này tẩm ti giáp ta vẫn mặc lên người đây. Thi Thi thần nam vỗ về Thi Thi mái tóc vô hạn yêu thương, mất mà được lại, làm cho hắn luyến tiếc lại buông tay. Tiểu Thi Thi tiểu tay cầm thần nam bàn tay to, buồn bã nói, trước đây nếu không phải là rơi vào không gian liệt phùng, ta cũng không chiếm được truyền thừa, càng không thể nào tu luyện tới Nguyên Anh tầng 8, ngươi cũng còn không có tu luyện tới Nguyên Anh đây. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, đại thúc ngươi cũng không cần áy náy, Thi Thi cũng không trách ý tứ của ngươi, ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, Thi Thi đã rất cao hứng. Ừ, Thần Nam gật đầu, ngẫm lại Thi Thi đúng là nhân họa đắc phúc, bằng không tại sao có thể có như vậy sửa, còn băng thần cung cung chủ đây. Suy nghĩ đến chính mình có thể sẽ rời đi nơi này, Thần Nam đem pho tượng đưa cho Thi Thi để cho nàng thu. Đại thúc, bà không biết ở nơi nào, ngươi cũng đừng quá khó qua, không bằng đi trước băng thần cung đi, ta bày tiệc rượu vì ngươi đón gió. Được hai người chắp tay, vừa muốn ra nhà gỗ, lại nghe bên ngoài có người cười to nói, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, họ Thần, thật không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, không chỉ có thể để cho ta đi ra huyễn trận, còn giỏi bắt được ngươi, thực sự là trời cũng giúp ta. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là áo lục người xuyên qua huyễn trận hướng nhà gỗ đi tới, hắn lập tức liền hiểu, áo lục người chắc cũng là bị vây ở huyễn cảnh trung, dĩ nhiên men theo thanh âm tìm được rồi nhà gỗ. Thật không nghĩ tới nơi đây lại có như vậy giai nhân, cô nương này xanh rất đoan chính thanh nhã, thật là một khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Áo lục người nhất mắt liền trông thấy Kiều Thi Thi, con mắt nhất thời liền trực, Kiều Thi Thi nguyên anh tầng 8, tuy là hóa trang không tầm thường, hắn nhưng cũng không để vào mắt. Đứng lại, người phương nào tự tiện xông vào ta băng thần cung cấm mà. Hai gã mỹ nhân ngư một tả một hữu ngăn cản áo lục người. Ha ha, vẫn còn có hai cái mỹ nhân ngư. Ta vạn trùng dương hôm nay thực sự là diễm phúc vô biên a, hôm nay vừa lúc cùng nhau hưởng thụ, nữ nhân lão phu chơi qua không ít, con cá này mà, sợ rằng có một phen đặc biệt tư vị đi, đợi ta giết họ Thần liền tới cùng các ngươi vui đùa. Vạn trùng dương ánh mắt ở hai cái mỹ nhân ngư trên người du ly, đã không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Muốn chết, hai người các ngươi lui. Thần Nam quát lui hai gã mỹ nhân ngư, đang muốn tiến lên, lại nghe Thi Thi nói, lại thuốc. Đây là người nào lớn lối như thế? Thần Nam nói, người này gọi Vạn Trùng Dương, ta quả thứ ba cổ thìa chính là từ trên người hắn lấy được, hắn một đường đuổi theo ta đi tới Bồng Lai Đảo, coi là của ta đối đầu. Thì ra là thế. Tiểu Thi Thi tự nhiên cười nói, cười tủm tỉm nhìn Thần Nam nói, đại thúc, ngươi tới đến Bồng Lai Đảo nhất định là mệt mỏi đi, không bằng đưa cái này không biết sống chết giao cho ta như thế nào Thi Thi, ngươi được không? Hắn chính là Nguyên Anh viên mãn. Vưu kỳ pháp thiên tương mà thần thông càng là lợi hại. Yên tâm đi đại thúc, ngươi lại ở một bên quan chiến, cũng nhìn ta một chút bản lĩnh, ta đã nói với ngươi đại thúc, ngươi Thi Thi hiện tại cũng không phải là trước kia Thi Thi. Tiểu Thi Thi biểu tình có chút đắc ý, có ý định ở trong lòng mặt người trước biểu hiện một chút, hơn nữa nàng đã nhìn ra, Vạn Trùng Dương mặc dù là Nguyên Anh viên mãn, nhưng rõ ràng nhất không thích đứng cái này bên trong linh khí. Thấy nàng khẳng định như vậy, Thần Nam cũng chỉ đành để tùy, ngắm nghĩa cẩn thận của nàng sửa làm trưởng cách nhìn, bất quá cũng là ngưng thần giới dự sẵn, một ngày Thi Thi có gì không đúng, chính mình liền lập tức xuất thủ. Tiểu Thi Thi chân sập vân hà đi tới giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn áo lục người, cái kia tư thế hiên ngang thái độ tôn quý trung tự có một lạnh thấu xương khí thế, hiện ra hết nhất cung chi chủ uy nghiêm, nàng dưới chân vân hà dĩ nhiên là một loại phi hành pháp bảo. Thần Nam nhìn nàng thỏa mãn gật đầu. Thi Thi phần khí thế này đem sấn thắc càng thêm đoan chính thanh nhã không thể xâm phạm. Được, ta trước hết bắt ngươi nữa đối trả họ Thần. Áo lục người một bước đạp đến rồi không trung, chỉ bất quá không chờ hắn đi tới. Tiểu Thi Thi một con nhỏ và dài ngọc trưởng liền vỗ về phía đỉnh đầu hắn, bàn tay bao phủ chỗ dĩ nhiên hiện hiện ra xoay quanh phi điểu, hàng vạn hàng nghìn quốc độ. Ở vạn trùng dương trong mắt, chính mình chu vi dĩ nhiên xuất hiện chim hót hoa nở, trời quang mây tạnh mỹ lệ thế giới. Xinh đẹp kia cảnh sắc làm cho hắn lưu luyến quên về, lại muốn trầm mê đi vào. Nhưng là áo lục người dù sao công lực thâm hậu, hơi thất thần liền cảm nhận được vô biên mỹ cảnh sau ẩn nút vĩ đại sắc cơ, nhanh chóng phản ứng, một đoàn lục quang ở trong bàn tay hiện lên, một trưởng vô ra. Âm kinh khí văng tung tóe, không gian rung động, hai người thế tiến công đụng vào nhau, áo lục người lại bị chấn lăng không bay ngược ra xa hơn ba trượng. Hắn không thích đứng cái này bên trong linh khí. Tuy là cùng Thần Nam giống nhau, tới lâu nắm giữ linh khí hấp thu phương pháp luyện hóa, khước là không thể đại quy mô hấp thu nguyên khí bổ sung tự thân, bị yêu thú một phen ngăn chặn, tiêu hao rất lớn, tuy là sửa cao hơn Thi Thi, thế nhưng thân thể không ở trạng thái tốt nhất, cộng thêm vào cảnh ràng buộc, lại bị Thi Thi đẩy lui. Huyễn Vân trưởng tiểu Thi Thi đắc thế không tha người, lăng không tới, hợp với ba trưởng chạy áo lục người phách liêu hạ lai. Thương cảm áo lục người mỗi khi chịu đến nàng trưởng chỉ gian hiện lên huyễn cảnh ảnh hưởng, lại bị Thi Thi bức liên tiếp lui về phía sau, bị chấn khí huyết sôi trào, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Thi Thi được ai nhìn Thi Thi thân thủ, Thần Nam trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn biết áo lục người tự thân chân nguyên thiếu hụt lợi hại, cứ kéo dài tình huống như thế, Thi Thi thật là có năng lực đánh với hắn một trận, đơn giản cũng không đi qua, ôm bả vai, tân tân hữu vị xem Thi Thi đại chiến áo lục người. Bị một cái sửa kém xa chính mình thiếu nữ bước lui, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, áo lục trên mặt người rốt cục quải bất trụ, giơ tay lên chính là bảy đạo bích lục u mang đánh về phía Thi Thi, lần này liều mạng toàn lực tiên hạ thủ vi cường, muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu. Chút tài mọn, xem ta quỷ thiên thủy nguyên khí. Thi Thi cười lạnh một tiếng, đồng dạng là bảy đạo mát lạnh nước gợn ở trường chỉ gian vần quanh, hóa thành bảy cái thủy long nên hướng bảy đạo bích lục u mang. Suy suy suy không trung lục hỏa thủy quang đụng nhau, an mòn không khí suy suy rung động, cuối cùng thủy quang khí hóa, mà bảy đạo bích lục u mang cũng hoàn toàn tiêu thất, hai người dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tiểu Thi Thi tự nhiên biết mình cùng đối phương có chênh lệch rất lớn, chính mình bằng vào chính là thiên thời địa lợi, đối phương chân nguyên không đông đảo. Chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lang tiêu bay lượn, Tiểu Thi Thi giơ tay lên lại là một đạo quỷ thiên thủy nguyên khí quần quận nổi lên thao thao thủy quang. Lại tựa như bích lan ở dê kiếm tấn công về phía vạn trùng dương. Quỷ thiên thủy nguyên khí chính là hấp thu quỷ thủy tinh hoa, một giọt đủ để xuyên bia nước đá. Bích sắt thất tu mang, phá cho ta cái này sẽ áo lục người lại không có lòng khinh thị, liên tục đánh ra lục mang, đối phó Thi Thi quỷ thiên thủy nguyên khí, hai người thế tiến công trên không trung đụng nhau, thủy quang phử ra, quang diễm loạn thoan, đánh cái thiên hôn địa ám. Đem hai gã mỹ nhân ngư cùng quy tướng quân vội và liên tiếp lui về phía sau. Chương 1532, vạn giết tiêu hồn khúc. Vì phòng ngừa nhà gỗ bị lan đến, Thần Nam phất tay đánh ra mấy đạo phủ văn cấm chế, đem nhà gỗ bảo vệ. Bắt đầu hai người thượng năng cân sức ngang tài, nhưng là Kiều Thi Thi chiếm giữ địa chủ sắc bén, sửa tổn hao không là rất lớn, nhưng là áo lục người liền khó mà chống đỡ được trường kỳ tác chiến, mỗi một lần lục mang đánh ra. Đều phải tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí, nhất bi thương là, nguyên khí một ngày tổn hao rất khó khôi phục, mỗi lần hấp thu luyện hóa nguyên khí căn bản là như muối bỏ biển, cái này đưa tới hắn sửa nhanh chóng trưởng, dần dần rơi vào hạ phòng, nếu không phải hắn cảnh. Giới trung quy cao hơn Thi Thi nhiều lắm chỉ sợ sớm đã thất bại. Mà trái lại Thi Thi, thì là càng chiến càng hăng, màu lăng phi múa, vân hà lóe ra, thoáng như nữ chiến thần mở dạng. Rồi danh Tiểu Thi Thi còn lén lén nhìn sang Thần Nam, nhìn biểu hiện của mình hắn phản ứng gì, thấy Thần Nam đang ở tân tân hữu vị quan sát, đánh càng lai kính, càng chiến càng hăng, dĩ nhiên đem áo lục người đánh chỉ có phòng thủ công, không có sức đánh trả. Áo lục người biết còn như vậy đánh tiếp, cần phải bị cái này tiểu mỹ nữ cho đánh chết không thể, nào còn có dư ném không mất mặt, trực tiếp liền sử dụng bảo khí phi kiếm, dựa vào phi kiếm sắc bén lui tới xuyên toa. Tới hóa giải Thi Thi thế tiến công. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường nguyên anh viên mãn, tìm hiểu linh đài cảnh tồn tại, lại bị một tiểu nha đầu đánh động binh khí, áo lục mặt người phồng giống heo thận, có thể là vì bảo mệnh, cũng chỉ được kéo xuống mặt mo. Hừ, so với binh khí ngươi đồng dạng không được. Tiểu Thi Thi đưa tay, băng diễm chiến long thương nơi tay hiện lên, chân đạp vân hà hướng áo lục người công tới. Áo lục người dù sao đánh đá chuông hoa, ở kiếm pháp trên tạo nghệ không tầm thường. Dĩ nhiên chặn Kiều Thi Thi thế tiến công, hắn đem phi kiếm nắm trong tay bằng vào phi kiếm linh xảo cùng Thi Thi chu toàn, lại vẫn muốn mơ hồ chiếm thượng phong. Áo lục người biết không có thể đánh lâu, lúc này hắn nơi nào còn có tâm tình hưởng thụ mỹ nhân, có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi, đang muốn sử xuất tuyệt sát kiếm pháp chém giết Thi Thi, đã thấy chiến long thương nhất mà đến, trên đó dĩ nhiên hiện lên một đầu rung đùi đắc ý ly long thân ảnh. Cái kia ly long mở miệng phun ra một đạo băng hàn chi khí đem vạn trùng dương bao phủ. Cái này ly long dĩ nhiên là thương khí linh vạn trùng dương kinh ngạc không gì sánh được, chấn động mãnh liệt phi kiếm, muốn phá vỡ cổ hơi thở này, nhưng là cổ hơi thở này vô cùng quỷ dị, mặc dù phần lớn bị hắn cuồng bạo khí tức đánh sơ sát, thế nhưng còn sót lại băng hàn chi khí bao phủ quanh thân. Những thứ này băng hàn chi khí nhanh chóng hấp thu chung quanh hàn khí, trong nháy mắt hóa thành một tảng lớn băng điêu. Lập tức đem áo lục người cầm cố trong đó, làm cho hắn không thể động đậy. Ly Long sinh trưởng ở cực hàn chi địa, hấp thu hàn khí tinh túy uy lực cực lớn, vô luận áo lục người cố gắng như thế nào đều khó đánh văng ra, hắn lại không giống Thần Nam thiên hỏa có thể bung lỏng cầm cố, trong chốc lát dĩ nhiên không thể động đậy. Đi tìm chết Kiều Thi Thi nhãn thần sắc bén, chân đạp vân hà nhanh chóng giết đến, quỷ dị nhất là, cái này băng cũng coi như nàng thương tinh túy. chiến long thương dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp xuyên thấu băng bích, loại cảm giác này liền như thương trong nước, thông suốt, trực tiếp đâm về phía áo lục người. Pháp tướng thiên địa. Áo lục người không dám lại có chút bảo lưu, tuy là biết rõ thần nam ngay ở bên cạnh, đại lượng tiêu hao pháp lực không thể nghi ngờ sẽ chết, có thể là tử vong đầu thương đang ở trước mắt, hắn lại cũng không đoái hoài tới, pháp lực tiêu đốt, thân hình nhanh chóng tăng vọt. Âm âm khối băng bắn ra bốn phía, băng điêu cẩm cố bị hắn mạnh mẽ vỡ nát, khí thế cường đại, dĩ nhiên đem Thi Thi ngay cả người đeo thương chấn cuốn ngược mà quay về. Tiểu Thi Thi cước bộ nhỏ bé sai, vân hà trên không trung một hồi quang hoa lóe ra định trụ cước bộ. Thi Thi thấy áo lục người thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, thần nam e sợ cho Thi Thi chịu thiệt, đang muốn tiến lên, lại nghe Thi Thi nói, yên tâm đi đại thúc, ta có biện pháp đối phó hắn, ngươi đừng tới đây hết. Muốn không ta cũng không thích ngươi. Ha ha, ta đây liền không qua. Thần Nam cười, Thi Thi vẫn là lấy trước cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hải. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, áo lục nhân khí sắc mặt tái xanh, huống pháp tướng thiên địa đối với mình thân pháp lực tổn hao là to lớn, hắn nào dám dây dưa, một đạo bích lục u diễm tự mũi kiếm bắn ra, bắn nhanh hướng tiểu Thi Thi. Vừa xong giữa đường khước lại biến mất. Thuấn sát thần thông. Bằng một chiêu này thuấn sát, tại hắn dưới kiếm không biết chết qua bao nhiêu người, thần nam liền suýt nữa bị trọng thương, vẫn là Tiêu Thi Âm giúp hắn cản một kích, thấy kiếm quang tiêu thất, thần nam thần sắc lập tức căng thẳng, e sợ cho Thi Thi không phát hiện được trọng thương. Nhìn kiếm quang tiêu thất, Tiểu Thi Thi cũng là kinh ngạc không gì sánh được, rất nhanh cũng cảm giác được kiếm quang dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi đi tới trước mặt, muốn tránh cao y na ho còn kịp, trong vội vàng, thân thể dĩ nhiên như diện điều một dạng mềm mại, không thể tưởng tượng nổi không lưng. Cả người chuyển cong hướng về sau nằm ngửa ở vân hà trên, kiếm quang dán vào chóp mũi bay đi, có thể nói hiểm đến mức tận cùng, nếu như thấp hơn nửa phần, Tiểu Thi Thi liền tại kiếp khó chạy. Thoát! Nếu ở bình thường, không cần phải nói thuấn sát, chính là áo lục người thuận tay một kích, Tiểu Thi Thi đều khó tránh thoát, nhưng là hắn pháp lực tiêu hao quá lớn không chiếm được bổ sung, thuấn sát tốc độ kém xa trước đây, mới bị Thi Thi tránh khỏi. Áo lục người kinh nghiệm chiến trận, sẽ không bỏ qua nhất kia cơ hội, thấy một kích không nặng, tay khẽ vây, kiếm quang rốt cuộc lại bay trở về, lần nữa biến mất, các loại chờ Kiều Thi Thi phát hiện lại tới trước mặt. Hừ, Kiều Thi Thi tiếu hừ một tiếng, vừa mới có chưa từng có hiệu quả, hiện tại làm sao có thể, lòng bàn tay dựng thẳng lên, quỳ thủy tinh hoa vần quanh, lập tức đem kiếm quang hút vào hóa giải thành vô hình. Thuấn sát thần thông lại bị hấp thu, một kích này lại tiêu hao áo lục người không thiếu nguyên tức, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không dám có chút dây dưa, vừa xài bước ra, đồng dạng trở nên lớn cự kiếm trực tiếp chạy Tiểu Thi Thi bổ xuống. Ẩm Tiểu Thi Thi thân ảnh bị phách cái nát bấy, đang ở hắn lấy đánh trúng thời điểm, Tiểu Thi Thi thân ảnh lại ở bên kia loại ra. Ảo thuật, áo lục người sốt ruột tiến công, dĩ nhiên không có khám phá của nàng ảo thuật, mượn địa chủ sắp bén, Tiểu Thi Thi có thể nói như hổ thêm cánh, đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Ong long long không gian rung động, áo lục người giơ kiếm huy động liên tục, Tiểu Thi Thi cũng là lại không cho hắn cơ hội, liên tục né tránh, thế nhưng cái này thần thông uy lực quá lớn, như vậy trốn ở đó, khó tránh khỏi trong chốc lát vô ý bị thương tổn đến. Mặc dù nhiều kiên trì một hồi có thể dây dưa đến chết áo lục người, Tiểu Thi Thi khước là không muốn mạo hiểm, thân thể lui nhanh, thu băng diễm chiến thần thương, trên tay đồng thời nhiều hơn một thanh cổ kính dao cầm. Đừng lấy chỉ có ngươi hiểu được thần thông, để cho ngươi nếm thử bản cô nương vạn giết tiêu hồn khúc. Ông cầm huyền kích thích, du dương nguyện chuyển cầm âm vang lên, sầu chiến miên, đoạt nhân hồn phách, rồi lại ẩn hàm vạn mã buôn đằng sát ý, huyền chuyển cầm âm lúc nhanh lúc chậm, hóa thành từng đạo sát y âm phủ từ bốn phương tám hướng đem người khổng lồ bao phủ. Bực nào tiêu hồn khúc, trầm mê đắng tâm, một khúc đoạn hồn, tâm trí người yếu, một đạo âm phủ là được khiến cho hóa thành bụi. Tung khiến cho áo lục nhân tu cường đại, cũng bị cầm âm sở đoạn. Tay múa cự kiếm liên tục che âm phủ, trong chốc lát mệt mỏi âm phủ, càng không để ý tới công kích Thi Thi. Chương 1533, bà lưu lại truyền thừa. Vạn trùng dương, ngươi tử kỳ đến rồi. Tiểu Thi Thi tay nâng cổ cầm âm vân hà trên, thân ảnh vây quanh áo lục người không ngừng xoay tròn, khi thì tiêu thất, khi thì thoáng hiện, ngón tay hoa động, càng ngày càng nhanh, từng đạo sát y âm ba như lăn lộn sóng chiều. Nếu như nghìn vạn lần thanh lợi kiếm từ bốn phương tám hướng giết hướng áo lục người. Dầm dầm dầm thời gian hơi trôi, không ngừng âm ba xuyên qua phòng ngự đánh vào vạn trùng dương trên người mang theo từng mảnh huyết thủy. Tuy là ngay từ đầu không la mở gì được cờ hắn, có thể theo vết thương càng ngày càng nhiều, hắn pháp lực nhanh chóng tiêu hao, pháp thân sẽ khó có thể kiên trì. Giờ khắc này, áo lục người tâm lý một mảnh lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, người nữ nhân này là ai, nàng giúp thế nào lấy họ thần. Nếu ở bình thường hắn tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ pháp thiên tựa nở dê địa thần thông lại bị vạn giết tiêu hồn khúc khắc chế gắt gao. Ngươi là ai, vì sao giúp đỡ họ thần theo ta đối nghịch, mau nhanh thu tay lại, ta có thể coi làm chưa từng xảy ra chuyện gì, ta có thể mang thuấn sắt thần thông truyền cho ngươi, mau nhanh thu tay lại. Vạn trùng dương khí cấp bại phôi sông tiểu thi thi hô, muốn lấy công pháp dụ dỗ nàng phản chiến. Khanh khách tiểu thi thi dí dỏm nở nụ cười, ngươi cái này lục lao đầu, lục vương bác, hắn là nam nhân ta. Ngươi nói ta không giúp hắn giúp đỡ người nào, chẳng lẽ còn giúp lấy ngươi hay sao? Ngươi áo lục người lập tức trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được thần nam nữ nhân. Bất quá hắn nhanh chóng phản ứng, thừa dịp tiểu thi thi nói, sắc ý hơi chậm thỏa đáng nhi, vừa xài bước ra, toàn lực một kiếm hướng tiểu thi thi chém xuống. Hắn dốc toàn lực, như toàn liều mạng, cho mình tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Không biết lượng sức, tiểu thi thi không vội không giận, cười khanh khách. Một đôi linh động thủy mâu cứ nhìn vạn trùng dương con mắt, đôi mắt như sóng, đoạt người tâm phách, làm cho thế công của hắn dĩ nhiên bỗng nhiên một trận, sau đó lăn lăn sát âm như vạn mã buôn đằng, vừa tựa như bao tố, cũng không còn uyển chuyển, đều là cuồng bạo sát cơ. Vạn trùng dương vừa mới mạnh mẽ từ ảo thuật trung tránh thoát được, âm ba đã đến, vốn là pháp lực hao hết pháp tướng nơi nào còn có thể ngăn cản, từng đạo huyết thủy vẩy ra dựng lên. Cô nương tha mạng, vạn trùng dương rốt cục cảm thấy tử vong gần sát, muốn cầu tha, tiểu thi thi nơi nào để ý đến hắn, thục nữ cũng có tính khí, hướng ở Đồng Lai mấy năm này nàng cũng là ở trong nghịch cảnh sinh tồn, chẳng yêu chứ ma, bằng không sao làm được cung chủ, dám động chính mình xú đại thuốc, đã xúc phạm cô nương nghịch lân. Bong bong bong, tiểu thi thi làm ngón tay liên tục xẹt qua cầm huyền, sát âm trên không trung hóa thành hữu hình sóng gợn, toát ra tử vong âm phủ. Dường như sóng chiều đánh giết hướng áo lục người. Áo lục người thụ thương quá nặng, cuối cùng khó duy trì pháp tướng, chỉ là không chờ hắn hoàn nguyên, khổng lồ pháp thân liền ở âm ba hoành tạc dưới ầm ầm băng giải, huyết thủy khắp bầu trời, loạn thịt bay ngang, Nguyên Anh vừa mới chẳng ra, lại bị thần nam ôm đồm nhiếp đi qua, thuận tay ném tới tiểu thụ miêu trên hóa thành một viên nhân sấm quả. Tiểu thi thi tố thủ khinh xúc cầm huyền, cầm âm hơi ngừng, vạn trùng dương chết. Vừa mới có còn sát âm lan biến, dường như thiên quân vạn mã ở kịch chiến hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tiểu thi thi mặt mang như hoa tiếu dung phù ở đám mây, đoan dao cầm sau đó, đoan chính thanh nhã thái độ thoáng như tự cửu thiên mà đến tiên tử, trong nháy mắt giết áo lục người. Nhìn an tĩnh hiện trường, thần nam cũng bị chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới áo lục người mình cũng giết không được, lại bị thi thi giết, đã từng ôn luyện tiểu mỹ nữ hoa khôi, dĩ nhiên thành âm luật sát thủ, lợi hại nha. Đại thúc, như thế nào đây? Kiểu thi thi thản nhiên cười yếu ớt, mặt mang đắc ý màu sắc, dường như dưới song đời gà mái nhỏ mở dạng, hơi có chút đắc ý hướng thần nam liếc tới. Thi thi lợi hại, ngay cả đại thúc đều đối với ngươi thay đổi cách nhìn triệt để lẫn nhau khán liễu, bất quá cái kia vạn trùng dương mấy hạng thần thông rất là lợi hại, nếu có thể đối với hắn siêu hồn thì tốt rồi. Thần nam cười nhìn phía kiểu thi thi, yêu thích méo méo gương mặt của nàng. Hắn mới chỉ chiếu cô xem thi thi biểu hiện, cũng là quên mất nhắc nhở nàng siêu hồn, bất quá hắn siêu hồn thủ pháp không cao minh lắm, áo lục người lại phá lệ cường đại, muốn đối với hắn siêu hồn đắc đáo công pháp cũng là không dễ, nhưng là lại có thể đắc đáo pháp thiên tựa nở dê địa thần thông sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, có thể bằng vào diễn thiên thánh quyết là có thể dình cái này môn thần thông một hai thế, nhưng hắn cũng không biết quái thi thi, cao hứng còn không kịp đây. Pháp thiên tựa nở dê địa thần thông tuy là cường đại, làm sao có thể so được với cùng thi thi gặp lại vui sướng đây. Xú đại thúc, ngươi không nói sớm. Nghe hắn vừa nói, thi thi có chút khó chịu, nếu có thể đắc đáo thần thông, người trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu đây, cũng có thể vì bọn họ gặp lại dệt hoa trên gấm, nhưng là bây giờ nhưng cái gì đều không có đắc đáo, tâm lý khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thi thi không có việc gì, có thể tìm tới ngươi ta liền chi túc. Mặc dù khiến cho cường đại trở lại thần thông, cũng không kịp ngươi trọng yếu. Thần nam cười vỗ vỗ thi thi vai. Ừ, kiều thi thi nhẹ đáp một tiếng, tâm lý mị tư tư, cảm nhận được nam nhân bàn tay ôn nhu, lại động tình ôm đến rồi trong ngực của hắn, biết hắn chưa quên chính mình, tâm lý cho bên ngoài ngọt ngào. Cái này Sóng Nguyệt Cầm cùng Vạn Giết Tiêu Hồn Khúc Thần Thông đều là bà lưu lại truyền thừa đây. Tiêu Thi Thi nhẹ giọng nói, tâm lý mỹ mỹ, chính là bởi vì nàng cùng thần nam tầng quan hệ này, mới có thể đắc đáo truyền thừa, ở Đồng Lai Đảo đánh hạ một mảnh thiên địa, bằng không mặc dù khiến cho đi tới nơi này, nàng cũng khó trốn tay yêu ma. Cái này nói rõ nàng và cái này xú đại thúc có khó có thể dứt bỏ duyên phận, tâm lý ngọt ngào. Ngươi chiếm được cùng ta đắc đáo là giống nhau. Thần Nam cười nói. Hai người ôm nhau khoảng khắc, Thi Thi bỗng nhiên ngẩng đầu, đem nhất cái nhận hướng thần Nam đưa tới. Đại thúc, đây là áo lục nhẫn nhẫn, ngươi xem một chút, nói không chừng bên trong có thần thông đây. Tiểu Thi Thi khuôn mặt chờ đợi, nếu như bên trong thật có thần thông, cũng có thể bù đắp chính mình mới vừa thất thủ. Dù sao nàng lấy được trong truyền thừa vừa không có pháp thiên tựa nở dê địa cái này môn thần thông. Được, ta xem một chút. Thần Nam tiếp nhận nhẫn, một lát sau phá vỡ cấm chế, thần thức que tờ va ho đi, cái này áo lục người cũng thật nghèo có thể, bên trong đan dược linh thảo đã bị dùng hết, nói vậy áo lục người mới vừa vào tới cũng không thích hứng cái này bên trong linh khí, dùng hết hết thể tài nguyên tới bảo mệnh. Bên trong nhưng thật ra có không ít pháp bảo cùng tài liệu luyện khí, còn có mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, ta mở viên mặt ngoài phơi bày huyết sắc vảy hạt châu nằm trong giới chỉ, đây chính là hợp thành bắt quái huyết long trận 8 hạt châu, áo lục người tiêu hao quá lớn, đã khó có thể thúc giục huyết long trận, mới không có tế xuất đi, ở trong góc còn có một quyển sách. Thần Nam lấy tới phiên liếu phiên, dĩ nhiên là bích sát thất tu mang thần thông tu luyện pháp môn, muốn tu luyện cái này môn thần thông, phải hiểu được dụng độc, chính thích hợp am hiểu dùng cổ Âu Dương Phỉ Phỉ tu luyện. Còn có áo lục nhân bảo khí phi kiếm, có thể nhất tịnh cho Phỉ Phỉ. Quyển sách này đồng dạng ghi lại thuấn sát thần thông phương pháp tu luyện, hắn ngược lại là có thể tìm hiểu. Ngoại trừ này bên ngoài, trong giới chỉ cũng là lại không có những vật khác, thuấn sát thần thông hắn chỉ là khán liêu nhất mắt, dùng diễn thiên thánh quyết hơi thôi diễn liền đã hiểu ra. Thế nào đại thúc có hay không pháp thiên tựa nờ dê điệu thần thông? Tiểu Thi Thi vẻ mặt chờ đợi hỏi. Chương 1534, ta chính là Vương Phi. Thấy Kiều Thi Thi chờ mong dáng dấp, thần Nam nở nụ cười, chúng ta tuy là không có đắc đáo pháp thiên tựa nở dê địa, nhưng là lại chiếm được bích sắt thất tu mang cùng thuần sắt thần thông, cũng là buôn bán lời. Thực sự nha, Kiều Thi Thi rốt cục cười vui vẻ, thần Nam đắc đáo thần thông, so với chính cô ta đắc đáo cao hứng. Đương nhiên thần Nam cười chỉ điểm một chút ở nàng mi tâm, đem thuần sắt thần thông tu luyện pháp môn truyền cho nàng, Kiều Thi Thi hơi chỉnh lý, liền cũng hiểu rõ. Thật là thần thông, đại thúc ngươi không phải sát thủ xuất thân sao? Cái này môn thần thông đối với ngươi nhưng thật ra rất thích hợp đây. Tiểu Thi Thi nói. Ừ, cái này thần thông đối với ta có ta cờ dụng lớn. Thần Nam cười nói, cái này môn thần thông quả thực thích hợp hắn, là tập sát tuyệt hảo công pháp, từ nhìn thấy áo lục người thi triển, hắn liền đang nhớ cái này môn thần thông, môn công pháp này với ý của hắn nghĩa so với pháp thiên tựa nở dê địa còn muốn lớn hơn. Cái này môn thần thông, bằng vào hắn thủ đoạn hoàn toàn có thể chém giết mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân gấp mấy lần. A thấy hắn chiếm được tiện tay thần thông, Tiểu Thi Thi rốt cục cao hứng, mới vừa rồi không có siêu hồn tiếc nuối quét một cái sạch. Đi thôi Thi Thi, mang đại thúc đi thăm một chút người băng thần cung. Thần Nam nói, chờ một chút. Tiểu Thi Thi xoay người trở về bên trong nhà gỗ, thời gian không lâu đang cầm trên đài gỗ vị kia tiểu đỉnh lô đi ra, đại thúc. Đây là bà lưu lại trầm hương đỉnh, tản ra hương khí có thể giúp nhập định, tố ngộ thần thông đạo thuật, chính là trí bảo, bằng này tu hành có thể làm ít công to, ngươi cầm đi. Thi Thi, ngươi đã chiếm được sẽ là của ngươi, ngươi giữ ở bên người đi. Thần Nam cười nói, nhãn thần nhìn Thi Thi có chút cưng chiều. Theo ta còn khách khí như vậy làm gì, ta không sẽ là của ngươi sao? Ở trên thân thể ngươi ta cũng giống vậy có thể dùng. Tiểu Thi Thi không nói lời gì đem trầm hương đỉnh nhét vào thần Nam trong lòng. Thần Nam cũng không có khách khí nữa, đem đỉnh thu vào, đây chính là nhất kiện trí bảo. Vừa mới có hắn chỉ ngửi một cái đỉnh tràn ra hương khí, rất nhiều bình thường tu hành khó hiểu địa phương dĩ nhiên thông hiểu đạo lý, có thể thấy được kỳ diệu dùng. Đi thôi đại thúc. Tiểu Thi Thi cũng không lo Mỹ Nhân Ngư cùng Quy Tướng Quân ở đây, tiến lên khóa ở thần Nam cánh tay, mang theo hắn trực tiếp hướng huyễn trận đi ra ngoài. Thần Nam bỗng nhiên dừng lại, tự tay lấy ra nhất đem mình trước đây lấy được cực phẩm linh khí đinh ba ném cho Quy Tướng Quân, vừa mới có bị hủy ngươi pháp bảo, trả ngươi một cái. Đa tạ xú đại thúc. Quy Tướng Quân lắc đầu nhỏ thi lễ, chọc thần nam không còn gì để nói, cái này xú đại thúc mũ coi là trích không xong. Hì hì Kiều Thi Thi tốt không đắc ý, khoác thần nam cánh tay, bật bật nhảy nhảy hướng huyễn trận đi ra ngoài. Cung chủ ở trên đảo bị yêu vương nhóm xương băng tiên tử, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay vui vẻ như vậy quá, hôm nay sợ rằng là cung chủ vui sướng nhất cuộc sống. Hai cái mỹ nhân ngư vui cười lẩm bẩm, cũng đi theo ra ngoài, quy tướng quân lại lưu lại trông coi nhà gỗ. Siêu một cái tiểu thanh xà tự thần nam trên cánh tay lao ra, tựa như quen cuốn đi vòng qua Thi Thi trên cổ tay trắng. Đại thúc, nó chính là áp đảng làm sao biến thành xà kiểu Thi Thi vớt tiểu thanh xà đầu cười nói. Yêu ai yêu cả đường đi, Thi Thi đối với áp đảng phá lệ thích. Nó vốn là thần tàm bộ tộc, đây là nó đệ tam biến. Thần nam nói, hắn thấy nguyên lai bản thể chắc là biến đi, cái gọi là cửu biến chính là 9 loại hình thái. Dạng này tính tới áp đảng chắc là đệ tam thay đổi. Kiều Thi Thi nghiêng đầu nghĩ, đống nhiên nói, đại thúc, nó là nam hay nữ vậy ta cũng không tin tưởng, thật đúng là chưa có xem qua. Thần nam cười nói, muốn không ta xem một chút vừa nói chuyện, thần nam cười làm bộ muốn bắt tiểu thanh xà, chọc cho tiểu thanh xà nhanh lên trượt lái đi tránh khỏi hắn, phồng lên lớn con mắt hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Khanh khách nhìn áp đảng dáng vẻ khả ái, Kiều Thi Thi khanh khách cười không ngừng. Khuôn mặt cũng là đỏ, cũng theo giận một câu, xú đại thúc, nhân gia tốt xấu là linh vật, nào có nhìn như vậy chống ma y, làm cho nhân gia nhiều không có ý tứ. Ha ha thần nam cười ha hả, dọc theo đường đi hữu thuyết hữu tiếu, bọn họ rất nhanh đi tới một con sông lớn bên cạnh, mặt sông phong khoáng, sóng lớn trong suốt, ngược lại cũng bao la hùng vĩ. Tiểu Thi Thi nói, nơi này chính là kinh sông, băng thần cung đang ở dưới nước. Người nào xong, Tiểu Thi Thi xa nhau thủy lộ. Dẫn đầu đi về phía trước, hai cái mỹ nhân ngư đuôi ngăn liền xuyên vào trong nước, đuôi không ngừng đong đưa, rất nhanh xìm vào đáy nước biến mất. Quả nhiên là mỹ nhân ngư, đây nếu là tham gia thế vận hội Olympic, thỏa thỏa quán quân. Trong truyền thuyết mỹ nhân ngư liền bên người, thần nam vẫn còn có chút cảm khái. Tiểu Thi Thi cười nói, các nàng nguyên lai thị băng thần cung vũ cơ, ta thu phục băng thần cung sau, truyền cho các nàng công pháp, liền đưa các nàng thu làm thị nữ. Hai người không ngừng chuyến về, rất nhanh đi tới một tòa ở vào đáy nước hoa mỹ trước cung điện. Tòa cung điện này làm như băng tinh chế thành, thủy quang liễm diễm, ngũ quang thập sắc, bên ngoài sản gỗ vần quanh, vô số xinh đẹp thủy thảo theo nước gợn lay động, các màu loại cá ở thủy thảo sản gỗ vùng trung du di chuyển, đem nơi đây sấn thác hoảng như đáy nước tiên cung, xuyên thấu qua tinh bích mơ hồ có thể thấy được bên trong hoa lệ cung điện. Đại thúc, nơi này chính là băng thần cung. Tiểu Thi Thi cười nói, nàng tiếng nói vừa dứt, vô số hạ yêu thủy quái ở hai cái mỹ nhân ngư dưới sự hướng dẫn từ bên trong cung điện đi ra, trước hướng Tiểu Thi Thi thi lễ, tham kiến cung chủ. Sau đó lại một cùng hướng thần nam thi lễ, kinh sông thủy tộc gặp qua xú đại thúc. Đờ cờ mở thần nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, dẫn tới Tiểu Thi Thi cười khanh khách, tự cố lôi kéo hắn tiến nhập băng thần cung. Trong cung quang hoa ngọc lưu ly, nạm khỏa khỏa quả đấm lớn dạ Minh Châu. Mấy trượng phương viên sò biển không ngừng hấp hợp, đối diện thủy tinh đài cao, hai bên sản gỗ phỉ thúy, hoa mỹ không gì sánh được, tuy là thần nam kiến thức rộng rãi, lúc này cũng thoáng như đưa thân vào trong giấc ngộng, áp đạn ở bên trong bay tới bay lui, kết quả bởi vì tinh bích quá mức trong suốt, khiến nó không ngừng vấp phải trắc trở, đầu nhỏ trên dập đầu tất cả đều là bao, cuối cùng thở phì phò chui được thần nam. Cánh tay trong, Tiểu Thi Thi nắm thần nam tay leo lên tinh dài. Đi thẳng tới đài cao một tòa viền vàng vương tọa trước, không nói lời gì đã đem thần nam đẩy ngồi ở ngai vàng. Đại thúc, về sau ngươi chính là băng thần cung cung chủ, ta là vua của ngươi phi. Vừa nói chuyện, Tiểu Thi Thi lần lượt thần nam ngồi ở bên cạnh ngọc tọa trên, biểu tình uy nghiêm tôn quý, nghiễm nhiên thật là lớn vương vương phi một dạng, nàng hướng về nhất bang thủy tộc vung tay lên, giòn thanh âm lang lảnh nói, cái này là ta tướng công, hắn cứ gọi thần nam. Sau này sẽ là cái này băng thần cung đại vương. Người cung chủ kia thủy tộc nhóm khuôn mặt khiếp sợ, ngay cả mỹ nhân ngư cũng khuôn mặt khó hiểu, cung chủ là bao nhiêu quyền lợi nào có nói thoái vị để vị, nhưng là nơi đây Kiều Thi Thi tu vi cao nhất, kỳ tha liền mỹ nhân ngư vừa mới có nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên không có tư cách phản bác. Ta dĩ nhiên chính là vương phi. Kiều Thi Thi cười nói, trên mặt là một bộ hạnh phúc ngọt ngào dáng dấp. Tham kiến đại vương thủy tộc nhóm nhất tề hướng thần nam quy lạy, vì phân chia, cũng không có gọi hắn cung chủ, dù sao hắn vừa tới, khó kẻ dưới phục tùng, Tiểu Thi Thi ở trong lòng bọn họ địa vị vẫn không thể thay thế. Chương 1535, Nam Thần Điện. Thần Nam lúc đầu muốn chối từ, nhưng là suy nghĩ đến cùng Thi Thi quan hệ, ngược lại cũng không cần thiết chối từ, cũng chỉ đành để tùy, liền tạm thời ngồi cái này băng thần cung đại vương, vung tay lên nói, đều đứng lên đi. Tiếng nói vừa dứt, Thần Nam vung tay lên, vô số đan dược cũng không thiếu pháp bảo bay là tả mà xuống, bay đến thủy tộc nhóm trước mặt, mấy thứ này ngược lại cũng không phải của hắn, lần đầu đến, lại đại vương, tổng yếu cho Thi Thi trưởng chút mặt mũi không phải. Những đan dược này đầy đủ cái này bên trong đầu mục tấn thăng nữa một cái tầng thứ, thấy Thần Nam xuất thủ rộng lượng như vậy, những thứ này thủy tộc đầu lĩnh nhóm đảo qua mới vừa nặng nề, đối với Thần Nam không vui quét một cái sạch, nhìn phía ánh mắt của hắn tràn đầy tôn kính, dường như hắn làm đại vương cũng thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Thi Thi biết Thần Nam làm như vậy cũng là cho mình mặt dài, gật đầu làm cho đầu lĩnh nhóm tương đan dược pháp bảo đều thu, mà lần sau tay bày tiệc rượu Thần Nam đón gió. Thời gian không lâu, các loại sơn chân hải vị, rượu món ăn lên, thủy tộc loại cá, thủy xà, hải thỏ các loại chờ huyện hóa thành mỹ nữ vừa múa vừa hát, lính tôm tướng cua lui tới xuyên toa cho lớn vương kính rượu, chúc đại vương cùng cùng chủ trăm năm tốt hợp, không lọt dấu vết vuốt mông ngựa. Tiểu Thi Thi liền ôi y tại Thần Nam bên người, hai gã mỹ nhân ngư không ngừng cho rót rượu chia thức ăn, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Trong tiệc rượu, Thần Nam cũng lớn trí biết trên đảo này thế lực, cùng Thỏ Tiên Tử nói không sai biệt lắm, Kim Tổ Vương, Địa Ngục Bức Vương, Cá Voi Vương, Hắc Xà Vương các loại chờ mấy đại yêu vương cắt cứ nhất phương, chia nhỏ toàn bộ đồng lai đảo, băng thần cung ngoại trừ Thi Thi, chính là hai gã mỹ nhân ngư tu vi cao nhất. Cũng vừa mực có tương đương với nhân loại tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, ở trên đảo chỉ có thể thuộc về chung các loại trở thế lực. Mặc dù là ở trong tiệc rượu, Tiểu Thi Thi cũng là tay nâng cái má, vui vẻ doanh doanh, ánh mắt sẽ không rời đi Thần Nam. Xa nhau lâu như vậy, vậy thì thật là xem không đủ. Thi Thi một lần nữa trở về, Thần Nam vui vẻ phía dưới, rượu cũng là uống không ít. Uống rượu xong Tiểu Thi Thi, khuôn mặt tưởng đỏ kiều mị, nghi thái vạn phương, càng lộ vẻ mạo mị khuynh thành. Làm cho nhất bang thủy tộc nhìn cũng một mạch ngốc mắt, cung chủ từ nhập chủ băng thần cung hầu như sẽ không cười qua, mấy năm qua tiêu dung sợ rằng đều tập trung vào cả ngày hôm nay. Thần Nam uống miếng rượu nhẹ nhàng bông, nhìn phía kiểu diễm muôn phương Thi Thi cười nói, Thi Thi, ta thấy đảo nhỏ ở giữa năm cái kình thiên kim trụ cùng năm tọa thần điện, nghe Thỏ Tiên Tử nói, người nào chiếm lĩnh cái này năm tọa thần điện là có thể chiếm lĩnh toàn bộ đồng lai đảo. Có chuyện như vậy sao? Hử, Kiều Thi Thi nhẹ nhàng gõ đầu, đúng là như vậy, mấy năm này ta cũng chiếm được chút tin tức, Nam Thần Điện là cả đảo nhỏ đại trận trung su, ai có thể hoàn toàn trưởng khống năm tọa đại điện, liền có thể khống chế toàn bộ đại trận. Nói đến đây, Thi Thi nhìn phía Thần Nam nháy đôi mắt đẹp nói, đại thúc, ngươi phát hiện trên bãi cắt hải cốt rồi không phát hiện. Thần Nam gật đầu, nói ra, ta không chỉ có phát hiện hải cốt, còn phát hiện những thứ kia yêu tộc một ngày phóng qua bãi biển liền sẽ gặp phải lôi phạt, bọn họ dường như không xảy ra đảo nhỏ. Đại thúc, bọn họ vây công ngươi? Kiểu Thi Thi bỗng nhiên lo lắng hỏi, dưới cái nhìn của nàng Thần Nam vẫn chưa tới Nguyên Anh, nói không chừng gặp nguy hiểm. Thi Thi, ta không sao. Thần Nam cười bắt được Kiểu Thi Thi tay, những thứ kia yêu quái nhược phi kết thành đại trận không la mở gì được cơ ta rời khỏi đảo nhỏ thời điểm, Hắc Xà Vương muốn đuổi theo đánh ta. Kết quả ở bãi biển bị lôi phạt, chết mười mấy cái thủ hạ. Tiểu Thi Thi trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, là như vậy, nhân tộc có thể tự do xuất nhập bãi biển, vô luận là yêu thú vẫn là biến hóa thành hình người yêu quái một ngày lao ra bãi biển, cũng sẽ bị phong cấm đại trận cảm ứng được, tiến tới đánh xuống lôi phạt, cho nên mỗi cái yêu vương đều muốn khống chế năm thần điện, trưởng khống đại trận, thành tòa hòn đảo này bá chủ, đáng tiếc bọn họ nhưng không có tiến nhập năm thần điện chìa khóa. Ngươi có thể đi vào ta đoán, trên tay ngươi. Lệnh bài, chính là tiến nhập năm thần điện chìa khóa. Thần Nam gật đầu, Thi Thi đoán không sai, cái kia Hắc Xà Vương nhờ như vậy nói, liền bởi vì phải đoạt lệnh bài của ta, vừa mới có vây công ta, nhưng là khống chế năm thần điện là có thể trưởng khống toàn bộ đảo nhỏ đại trận sao? Kiểu Thi Thi nói, cụ thể như thế nào trưởng khống ta cũng không tin tưởng, nói vậy đến bên trong mới có thể biết. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tiến nhập năm thần điện, trưởng khống toàn bộ tiên đảo. Thần Nam nắm Thi Thi bừng tỉnh không xương tay nhỏ bé cười nói. Nhưng là ta đã nhận được tin tức, những thứ kia yêu vương đã biết ngươi tiến đến, đang nghiêm mật phòng thủ năm thần điện, không ít yêu vương đi vào Nguyên Anh 9 tầng đã không thiếu niên tháng, muốn đi vào sợ rằng không dễ dàng. Tiểu Thi Thi có chút ít lo lắng nói, đại thúc, muốn không chúng ta lại các loại, chờ ngươi sửa cao một chút động thủ lần nữa, hiện tại cũng không người nào biết ngươi ở chỗ này của ta, chúng ta có thể lặng lẽ tu hành, cái này bên trong linh khí ngươi một ngày thích ứng, thăng chức nhất định rất nhanh. Ta không chờ được lâu lắm. Mấy đại tông môn đối với nanh sói thành nhìn chằm chằm, một ngày chính mình lâu không trở về, chỉ sợ bọn họ sẽ đối với nanh sói thành động thủ, cho nên thần nam biết mình tuyệt không thể ở chỗ này làm lỡ lâu lắm. Nhưng là, hiện tại đi thực sự quá nguy hiểm, cái kia mấy đại yêu vương mỗi bên có thần thông, thủ hạ yêu quái rất nhiều, sợ rằng rất khó tiến nhập năm tọa thần điện, có người nói chỉ có chiếm lĩnh sở có thần điện mới có thể trưởng khống phong cấm đại trận. Tiểu Thi Thi có chút ít lo lắng nói. Thần nam nắm chặt Thi Thi tay nhỏ bé, Thi Thi, ngươi còn chưa tin ta sao, mặc dù khiến cho thực sự không được, cùng lắm thì ta mang ngươi rời khỏi. Nói đến đây, thần nam ánh mắt có chút ảm đạm, hắn đã mơ hồ cảm giác được tòa hòn đảo này có cha mẹ bí mật, sở dĩ muốn chiếm lĩnh năm thần điện, chính là muốn biết cha mẹ tin tức, đã quyết định chú ý tiến nhập năm thần điện, nói rời khỏi, bất quá là thoải mái Thi Thi mà thôi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Thi Thi trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, tuy là của nàng sửa cao hơn nhiều thần nam, nhưng là ở cô nương tâm lý, cái này xú đại thúc liền như nhất tọa đại sơn, có thể cho nàng cảm giác an toàn, có thể cho nàng dựa. Chúc đại vương, cung chủ trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Một con tôm bự thấy hai người tình ý kéo dài, không mất cơ hội máy móc lắc cao gầy trên người trước đánh Lưu Tu. Chúc đại vương, cung chủ trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Ở hai cái mỹ nhân ngư dưới sự hướng dẫn, phía dưới các tiểu yêu miệng đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau nhất mắt, Tiểu Thi Thi má phấn đỏ ửng ngượng ngùng cười, thần nam cười hướng Thi Thi đưa ra cánh tay, Tiểu Thi Thi đỏ mặt thuận theo ôm đến rồi trong khuỷu tay của hắn, thần nam giơ ly lên cười nói, cảm tạ mọi người chúc lành, tới mọi người cùng nhau uống. Thần nam ôm lấy Thi Thi, cùng thủy quái nhóm liên tiếp nâng chén, những thứ này hạ yêu thủy quái từng cái uống lung la lung lay, phun mùi rượu. Bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Đông đông đông uống mát hơn thai nóng, bầu không khí tăng vọt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trống trận tiếng kèn, ngay sau đó một đạo giọng the thé dĩ nhiên xuyên thấu qua nước gợn truyền vào, kinh sông thủy tộc nghe thật, nhà của ta đại vương hôm nay truyền tới để cưới vợ Thi Thi tiên tử, thức thời mau chạy ra đây nên tiếp, bằng không định đưa ngươi kinh sông bộ tộc chém hết sát tuyệt. Chương 1536, Cá Voi Vương. Ha ha, bên ngoài lại truyền tới một đạo lô mãng cuồng vọng tiếng cười, tiếng như sấm rền, chấn băng cung dường như đều run rẩy. Thi Thi tiên tử, ta là Cá Voi Vương à, hôm nay ta đã thăng chức, chuyên tới để cưới vợ ngươi, ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, ngươi đã không phải ta đối thủ, ta hai tộc hợp hai thành một, lớn mạnh ta thủy tộc thế lực, há lại không ổn hay. Lớn đại vương, cung chủ, việc lớn không tốt, một con cua hoành cánh tay vào đại điện. Hai kìm chân gõ trên mặt đất đổ thế chấp vang, cái kia Cá Voi Vương xuất lĩnh nhạn đu hồ thủy tộc trước tới khiêu chiến, tuyên bố hôm nay nhất định phải cưới cung chủ, như nếu có không nghe lệnh, định san bằng băng thần cung, đem ta tộc chém hết sát tuyệt, cũng xin đại vương định đoạt. Ừ, thần nam lập tức đứng lên, Thi Thi, cái này Cá Voi Vương là chuyện gì xảy ra đại thúc, ngươi có chỗ không biết, cái này Cá Voi Vương chính là nhạn đu hồ bá chủ, chính là một đầu cá voi sửa đã có thành tựu. Thì ra hắn cũng chỉ là nguyên anh tầng 8 sửa, cùng ta sắp xỉ, nhiều lần tuyên bố muốn kết hôn ta, tuy nhiên cũng bị ta đánh bại, hôm nay chắc là đột phá, lại tới theo dệt chuyện. Dứt lời, Tiểu Thi Thi lạnh rên một tiếng, băng diễm chiến long thương giơ cao ở trong tay, lông mày đứng lên, mặt cười hàm sắt nói, một đầu cá voi cũng vọng nôn muốn kết hôn ta, thực sự là nực cười, đại thúc, ta đây tiểu ra đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt hắn. Con mẹ nó, một đầu cá voi cũng muốn cưới Thi Thi, thần nam nhất thời giận không chỗ phát tiết, tự tay kéo lại Thi Thi, cười nói, có ta ở đây, làm sao có thể để cho ngươi đứng ra đâu, đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài, xem đại thúc thay ngươi giết cái này không biết điều cá chết kình, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đại thúc, ngươi vẫn chưa tới nguyên anh, vẫn là từ Thi Thi đứng ra đi, thần nam nở nụ cười, Thi Thi, cái kia cá voi không phải lên cấp ấy ư, muốn đến có chuẩn bị, ngươi sợ rằng rất khó thắng lợi. Hướng hắn nếu tuyên bố muốn kết hôn ngươi, đương nhiên là từ ta đứng ra, ngươi là nữ nhân của lão tử sao? Xú đại thúc, Tiểu Thi Thi giận một câu, thường lui tới gặp phải yêu quái tới theo dệt chuyện, đều là nàng một mình gánh vác một phương, hiện tại cái này xú đại thúc ở, liền do hắn ra mặt, tâm lý ngọt. Tí tách, có thể còn là có chút gánh thầm nghĩ, cái kia cá voi da dày thịt béo, khí lực cực đại, một ngày biến hóa ra bản thể khó đối phó hơn. Hơn nữa hắn một môn giữ nhà thần thông cuồng phong nuốt trường sóng, thật là lợi hại, cũng đang bởi vì cái này môn thần thông, mấy lần trước mới để cho hắn chạy mất, bây giờ hắn lần nữa thăng trước, sợ rằng khó đối phó hơn. Yên tâm đi, đại thúc hiểu được. Thần Nam dẫn đầu xuất cung, nhất bang thủy tộc liệt mở trận thế, trùng trùng điệp điệp đi tới trên mặt nước, lính tôm tướng cua đủ có mấy ngàn, thanh thế ngược lại cũng khả quan. Hướng đối diện nhìn lại, yêu khí lật biến. Xôi trào thủy lãng trên cũng là mấy nghìn dương nanh múa vớt, tiêu ngạo âm ỉ thủy quái, dẫn đầu là một gã thai to mặt lớn lam khuôn mặt đại hán, thân cao gần hai trượng, hàm dưới trên lam tu phiêu phiêu, mắt như trung đồng, vô cùng uy mãnh, nhưng thật ra rất có khí thế. Ở bên cạnh hán, một gã mặc áo giáp hà tường chính đang kêu gào. Xem đại hán mập dầu mở bộ dạng, Thần Nam suy đoán hắn phải là cá voi vương, tới trong khoảng thời gian này, hắn đã dần dần thích ứng cái này bên trong linh khí. Phi thân mà đến, phất tay chính là một quyền, cách không đem cái kia La Hoàng tướng tôm đánh thành thịt nát. Ngươi chính là cá voi vương. Thần Nam trực tiếp đáp xuống đại hán đối diện. Nhân tộc thấy hắn thuận tay giết chính mình thủ hạ, đại hán giận không kèm được, bất qua thấy hắn là nhân tộc, khước là hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát Thần Nam, ngươi là ai? Ta là thi thi nam nhân, thức thời nhanh lên biến, lao tử còn có thể cho ngươi lưu con đường sống. Thần Nam nói, ngươi là nàng nam nhân nàng nhưng là bản vương đặt trước vương phi. Đại hán hơi vô cùng kinh ngạc, liền phản ứng kịp, ngươi muốn chết? Thần Nam vẫn chưa tới nguyên anh, cá voi vương sao có thể để vào mắt, to lớn nắm tay mang theo một cương phong, dường như cựu thiên quần quận nổi lên biển gầm, bao phủ nhật nguyệt, một quyền chạy Thần Nam đập xuống. Truy phong chụp nhật bảy quyền Thần Nam lăng không dựng lên, một quyền nên liếu thượng hứ, hai cổ thế tiến công chạm vào nhau, gió đột ngột nổi lên bốn phía. Cuộn cuộn nổi lên thao thiên thủy lan ở dê, Thần Nam tay dường như đánh vào bóng cao su trên, một lực lượng khổng lồ phản chấn trở về, dĩ nhiên đưa hắn bắn trở về. Tiểu thi thi lập tức khẩn trương, nhất bang thủy tộc con mắt trợn tròn, bọn họ đã nhìn ra, vị này mới đại vương thân thủ mặc dù không tệ, sợ rằng còn đánh không lại cá voi vương, một ngày hắn không địch lại, bang thần cung chỉ sợ cũng bị người tóm thâu, dù sao cung chủ trước đây cùng cá voi vương bình phân sát thu. Chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, hiện tại cá voi vương đột phá, một ngày Thần Nam thất bại, sợ rằng cung chủ cũng đánh không lại hắn. Dám cùng bản vương đoạt nữ nhân, ngươi trưởng kỷ cái đầu, chết đi cho ta. Cá voi vương thân thể mặc dù khổng lồ, hoạt động khước lúc một điểm không chậm, lăng không cất bước lại là một quyền xuống dưới, đã nghĩ một quyền đánh giết Thần Nam giải khai hết giận. Tiểu thi thi hắn chính là điểm kỳ thật lâu, bây giờ rốt cục đột phá, có cơ hội đắc thủ. Khước tới một nho nhỏ nhân tộc tự xưng nam nhân của nàng, hắn sao có thể không giận. Tự cho là đúng Thần Nam chỉ vào hắn cường đại thế tiến công, lại đánh ra quyền thứ hai. Âm thanh âm muộn hưởng dường như sét đánh, kinh khí dâng trào, cuồn cuộn nổi lên thao thiên thủy lan ở dê, cá voi vương cường đại thế tiến công hoàn toàn đem Thần Nam chém mất. Lớn vương uy võ kinh thiên, thần công vô địch, cái kia nhân tộc chết chắc rồi. Dám cùng đại vương đoạt nữ nhân muốn chết. Nhạn đu hồ yêu quái nhìn không thấy Thần Nam, chỉ thấy cá voi vương nắm đấm đem Thần Nam bao trùm, cho là hắn chết chắc rồi, dâu, kìm trào huy vũ, gào khóc kêu loạn. Chết băng thần cung chúng thủy quái từng cái nhìn chằm chằm giữa sân, lấy làm cho này vi mới đại vương bị đánh không còn sót lại một chút cạn, từng cái mặt như màu đất, miệng há thật to. Ngược lại thì kiểu thi thi an tĩnh lại, nàng tin tưởng Thần Nam, hắn vĩnh viễn là mạnh nhất, nhất định sẽ thắng. Liền như là ở trái đất, ở trường học, ở ẩn môn, hắn vẫn bảo vệ mình mở dạng, không có người có thể ngăn cản hắn, cái kia là đến từ tâm lý đối với người trong lòng tín nhiệm. Hô hô hô quyền phong tán đi, thủy lãng lật lăn kéo dài hướng viết vương, hiện trường rốt cục bình tĩnh trở lại, người đàn ông kia bóng người rốt cục hiện hiện ra, hắn như tiêu thương đứng thẳng, đối mặt cá voi vương uy mạnh mẽ tuyệt luân thế tiến công, dĩ nhiên một bước không có lui. Lớn vương uy võ. Bách chiến bách thắng. Đánh chết cá voi vương, nhất thống nhạn lũ hồ, tráng ta băng thần cung. Lần này đến phiên băng thần cung thủy tộc kêu to, Thần Nam có thể ngăn được cá voi vương thế tiến công, để cho bọn họ lại nữa rồi sức mạnh, bắt đầu cho Thần Nam góp phần trợ uy, khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Tiểu thi thi trên mặt lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng phun ra cửa u lan khí tức, xú đại thúc, ta cũng biết người không có chuyện gì. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì, cá voi vương chấn sợ không gì sánh được, lúc đầu lấy làm một quyền hắn cũng không đỡ nổi, hai quyền khẳng định đem cái này nhân tộc đánh không có, khước nghĩ đến hắn vậy mà không nhúc nhích, cá voi vương rốt cục ý thức được cái này nhân tộc dường như thật có chút bản lĩnh. Ta không sao, ngươi lại có chuyện. Thần nam biểu tình trầm ổn, một bước về phía trước bước ra, đánh ra quyền thứ ba, không trung quyền phong dư thế tụ khép tờ. Quả đấm của hắn nhìn như chậm chạp lại trầm ổn đánh về phía cá voi vương. Chương 1537, quyền phong như chui. Ngươi chết đi cho ta, cá voi vương hoa hoa kêu to, ngưng tụ tất cả lực lượng, giống như một chỉ xe tăng hạng nặng vậy vọt lên, cuồn cuộn nổi lên một đạo lam sắc cương phong nên hướng thần nam thế tiến công. Âm quyền phong lần nữa chạm vào nhau, lệnh cá voi vương không nghĩ tới chính là, lần này hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, lại bị thần nam đánh lui một bước. Tính hiện trường nhã tức không tiếng động, không chỉ có nhạn đu hồ thủy tộc không có gọi, băng thần cung thủy tộc cũng không gọi, nhạn đu hồ thủy tộc là khó mà tin được chính mình đại vương sẽ bị đánh đuổi, dù sao vừa mực có hắn còn vững vàng chiếm thượng phong, trong chớp mắt lại bị đẩy lùi, để cho bọn họ khó có thể chấp nhận. Mà băng thần cung thủy tộc thì là khiếp sợ, lúc đầu bọn họ đối với thần nam không coi ôm hy vọng gì, vừa mực có kêu to bất quá là cho hắn trợ uy mà thôi. Trên thực tế bọn họ cũng không cảm thấy thần nam có hy vọng đánh bại cá voi vương, dù sao hắn sửa bày ở nơi đó, lại không nghĩ rằng cái này mới đại vương dĩ nhiên trong nháy mắt nghịch chuyển xu hướng suy tàn, không chỉ có như vậy còn chiếm cứ phía, bọn họ đồng dạng khó có thể tin. Lần này thần nam lại không ngừng, cất bước tiến lên, lại là đấm ra một quyền, nhìn như bình thản, khước quần quận nổi lên so với trước kia càng cường đại hơn thanh thế. Cá voi vương kiên trì lần nữa đón chào. Cái này nhất thứ trưởng kình vương thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Chết thần nam chợt vọt tới, quyền thứ năm đến, cá voi vương miễn cưỡng đón chào, bị đánh luân phiên lui lại, tự xưng là cường ngạnh tái quá sắt thép nắm tay bị đánh tiên huyết chảy dài. Không chờ hắn phản ứng kịp, thứ sáu quyền lại đến, cá voi vương bị đánh lăng không bay ngược, thần nam đứng lên, từ trên xuống dưới đánh ra đệ thất quyền, kim mang lóe ra, thao tiếng như hải. Cường đại thế tiến công lập tức đem cá voi vương bao phủ, cá voi vương biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân không là đối thủ, trong vội vàng mở miệng phun ra nhất trôi đại chủ y. Chỉ bất quá cái này trôi đại chủ y không đợi phóng đại, đã bị thần nam một quyền đánh lên. Mọi người chỉ nghe được một hồi nát vụn dưa hấu bị đánh xẹp thanh âm, trên mặt sông văng lên một đạo cơn sóng thần, cá voi vương ngay cả chủ y dẫn người bị thần nam đánh mất tung ảnh. Ánh mắt kia hảo sử chứng kiến cá voi vương lại bị một quyền đánh tới đáy nước, trực tiếp ngã xuống đến rồi nước bùn chung. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới nhìn như ổn chiếm thượng phong cá voi vương lại bị đánh chật vật như vậy, bất quá bọn họ cũng đều biết cá voi vương chưa sử xuất bản lĩnh xuất chúng, thắng bại cũng còn chưa biết. Phải biết rằng, yêu thú hóa thành bản thể mới là hắn lực công kích cường đại nhất lúc, so với bình thường lực lượng chí ít để thăng mấy lần. Hơn nữa cá voi vương giữ nhà thần thông còn không có khiến cho đây, ai thắng ai thua rất khó định luận, nói không chừng cá voi vương sẽ cùng vừa mực có thần nam giống nhau, đến cái lớn phiên bản. Chết thần nam lăng không mà xuống, quyền phong như chui, nước sông quần cuộn nổi lên vòng xoáy, dĩ nhiên kéo dài đến đáy sông, đem hãm ở phía dưới cá voi vương lộ xuất hiện. Cái này cá voi vương cũng thực sự là chật vật, thần nam quyền đả ở đầu đũa trên, mặt của hắn bị đầu đũa phản kích. Mùi khuôn mặt đều làm thịt, liền như cái nát vụn cây hồng, bộ dáng kia phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Cá voi vương tu não không gì sánh được, vốn là hăng hái tới đoạt vương phi, lại không nghĩ rằng ngay trước rất nhiều thủy tộc bị đánh thành cái dạng này, cái này làm sao còn thấy vương phi rồi hả? A cá voi vương gào khóc kêu to, sinh sôi từ nước bùn chung đem chính mình rút ra, đầu đũa phóng đại nên hướng thần nam nằm đấm. Âm thủy lãng sao động, đầu đũa bị đánh bay ngược. Thần nam bị phản đụng trở về bên bờ, cá voi vương cũng nắm lấy cơ hội từ dưới nước vọt ra. Kỳ thực thần nam nếu biết cá voi vương là cá voi thành yêu, dưới nước là địa bàn của hắn, tự sẽ không cùng hắn ở dưới nước chém giết, dài như vậy kình vương không khác nào như hổ thêm cánh, chủ động lui về bên bờ. Cá voi vương khí lam dễ chùn căn đứng thẳng, giơ to lớn đầu búa xẹt qua không khí, mang theo tiếng sấm. To lớn đầu búa dường như một tòa núi nhỏ chạy thần nam đập xuống. Hư không đại thủ ấn thần nam thét dài, hư không hiện lên một cái đại thủ mạnh mẽ bắt đầu búa. Cá voi vương điên rồi giống nhau, điên cuồng vũ di chuyển đại chủ y, rốt cục vỡ nát bàn tay to, điên cuồng tấn công thần nam. Huyết ảnh đã xuất hiện ở thần nam trên tay, huyễn diệt bộ pháp triển khai, thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, đao mang dường như tịch quyển bão táp, vây quanh cá voi vương chém giết. Đại chú ý lực lượng là rất lớn, nhưng là linh xảo độ khức là không đủ, cá voi vương bị thần nam dường như tinh hải một dạng đao mang bức bao quanh loạn chuyển, trong chốc lát luống cuống tay chân. Hắn lúc đầu muốn biến hóa ra bản thể, nhưng là đối mặt chúng thủy tộc, nhất là còn có tự mình tiến tới đón dâu vương phi, mặt mũi sợ mặt, nếu là bị một cái kim đan tu sĩ bức biến hóa ra bản thể, vậy cũng quá mất mặt một chút, vì vậy một mực quyết chống. Mắt thấy hắn mệt mỏi ứng phó, đao mang chợt tụ khép tờ, hóa thành một đạo rực rỡ đao mang, dường như thiên hà đổi chiều, hướng về cá voi vương chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem cá voi vương chém mất. Ầm, cá voi vương rốt cục biến hóa ra bản thể, nào còn có dư mặt mũi, bảo mệnh quan trọng hơn, một khổng lồ lam sắc thân thể trên không trung nổi lên, đao mang toàn bộ đánh vào trên người hắn, mang theo nói đạo huyết ngân, thế nhưng cá voi vương mỡ hồn hậu, phía ngoài bằng da càng là cứng rắn dị thường, chỉ là bị thương nhẹ, có thể thấy được bên ngoài bản thể cứng hãn. Tầng mây lật biến, thủy lãng ngập trời, một thân thể khổng lồ ở trong tầng mây nổi lên, cổ thân thể này rộng chừng trăm trượng, dài tới mấy ngàn trượng, quả thực giống như một tọa liên miên tiểu hình dãy núi bao trùm bầu trời, miệng rộng hấp tổng cộng tiểu như cùng một tòa thung lũng, phun ra nuốt vào cửu thiên cương phong, kỳ hình kỳ thế quả nhiên khủng bố, tàn bạo sát ý tịch quyển tứ phương, người bình thường không cần phải nói đánh, chính là bên ngoài tán phát uy thế liền có thể đem người áp bách chết. Thấy tình hình này, kinh sông thủy tộc từng cái nơm nớp lo sợ, có không đỡ được cá voi vương uy thế hầu như liền muốn quỳ xuống lại. Mà nhạn đu hồ thủy tộc thì sĩ khí vang dội, đại vương rất ít biến hóa ra bản thể cùng người khác tranh đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, kinh sông bộ tộc chọc giận tới đại vương, bọn họ xong đời. Có một đạo tuyệt vời cầm âm du nhưng vang lên, tiếng như huyền vui, lại tựa như nước suối len keng, tiên âm chảy xuôi, trong nháy mắt để ở cá voi vương tán phát uy áp, làm cho kinh sông bộ tộc trong nháy mắt an định lại. Chúng yêu ngẩng đầu nhìn lại, một tòa thất huyền cầm phù ở đám mây trên. Tiểu thi thi hồng lăng khinh vũ, bám vây phiêu phiêu, nhỏ và dài làm ngón tay cách không khẽ búng, từng đạo âm ba như cam lầm chẳng ra, hóa giải cá voi vương thả ra tàn bạo sát ý. Thấy tình hình này, cá voi vương càng thêm giận không kèm được, âm ba phun ra nuốt vào như gió cuốn hướng tiểu thi thi. Thi thi cung chủ, sớm muộn gì ngươi là ta cá voi vương, chỉ có ta cá voi vương mới xứng đáng trên, cái này nho nhỏ nhân tộc. Tính là gì không biết lượng sức, tiểu thi thi lạnh rên một tiếng. Làm ngón tay nhỏ bé trận, giòn âm bạo vang, lập tức đem cá voi vương thanh âm chấn động thành nát bấy. Chết cá voi vương cũng không muốn đối với kiểu thi thi động thủ, thân thể khổng lồ giống như một mảnh nhỏ hắc vân che đậy thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng thần nam nghiền ép lên tới. Người này đầu là thật lớn nha. Thần nam không dám thờ ơ, bảy quyền liền cùng một chô đánh ra, màu vàng quyền lan ở dê mang theo mãnh liệt xé rách lực quấn về phía cá voi vương. Cá voi vương thân thể tuy là bảng đại bưu hãn, né tránh cũng là bất tiện, bất quá hắn cu nở dê không the mở kha tờ tránh, không nhìn quyền la nở dê, kính chạy thẳng tới thần nam vào tới. Âm nổ tung quyền mang đánh vào cá voi vương thân thể khổng lồ trên, cắt kéo ra từng mánh huyết thủy, nhưng là của hắn mỡ quá dày, da thịt càng là mạnh mẽ, chỉ là gào kêu một tiếng, ảnh hưởng cũng không lớn. Chương 1538, cuồng phong nuốt trường sóng. Một quyền này đánh ra, cá voi vương chỉ là vết thương nhẹ, thế nhưng nó da dày thịt béo, căn bản không có gì, ngược lại thì thần nam bị chấn cánh tay làm đau, dường như đánh vào to lớn bóng cao su trên, cường đại phản chấn chi lực đưa hắn chấn lăng không bay ngược ra trăm trượng xa. TV nhân loại, chết cho ta, ta biết trên người ngươi mở ra phong cấm, tiến nhập năm thần điện chìa khóa, ngươi chết chìa khóa cũng là của ta. Cá voi vương chu lên, cơ lươn kỳ. Đại trương miệng khổng lồ trong lộ ra sắc bén cao to hàm răng, tinh phong mênh mông cuồn cuộn, lại hướng thần nam đánh tới. Phá hủy, cái này cá voi vương quả nhiên khó đối phó. Thần nam không dám cứng rắn, huyễn diệt bộ pháp triển khai thông vội vàng tránh khỏi hắn trúng kích, phất tay một đạo gió xoáy đao mang chém về phía cá voi vương. Phốc lại là một mảnh huyết thủy bị mang theo, cá voi vương không chút phật lòng, đồng nhiên chuyển động thân thể. To lớn kỳ quần cuộn nổi lên cuồng phong bao phủ hướng thần nam. Âm đại địa bị đập ra một cái hố to, thần nam thân thể như đoạn tuyến phong tranh bị ném trên cao. Thần nam thân thể mạnh mẽ cũng là không sợ, mắt thấy cá voi vương phun ra nuốt vào hắc vân lại xông lại, thân ảnh huyễn diệt nhanh chóng tránh được chính diện. Giang giác cá voi vương trùng quá mạnh, miệng rộng cắn ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, dĩ nhiên đem vách núi cắn cái lỗ hổng lớn, thân thể một mạch đụng vào, ngọn núi trong nháy mắt bị vỡ thành bột mịn, cá voi vương không có chuyện gì người giống nhau, đuôi chuyển động lại hướng thần nam vào tới. Thần nam cũng không cùng hắn cứng rắn, huống hắn vốn là luyện thể cường giả, nếu bàn về cường độ thân thể không chút nào kém hơn cá voi vương, thậm chí còn có qua, chỉ bất qua cá voi vương thân thể quá mức khổng lồ, mỡ quá dày mới hiện lên do hắn nhỏ yếu, thế nhưng cơn lốc mang theo xé rách lực thần nam cũng là không sợ, bằng không nếu như biến thành người khác, mặc dù khiến cho không bị nó chính diện đánh lên, cái kia cổ cường đại cương phong cũng có thể đem thân thể của con người xé nát, đây. Cũng là thi thi cùng với chiến đấu mấy lần không la mở gì được cờ hắn nguyên nhân. Thần nam thân pháp triển khai, tuy là không ngừng bị ném bay ra ngoài, cũng là nắm lấy cơ hội liên tục bổ ra đao mang chém vào cá voi vương trên người, thân thể ngươi cường hắn nữa, không chịu nổi huyết càng chạy càng nhiều đi. Liên tục bị phách mấy đao, cá voi vương nổi giận, nó cũng là không nghĩ tới, thần nam sửa không cao thật không ngờ khó đối phó, thân thể cường hắn cũng thì thôi, thân pháp dĩ nhiên cũng mau thái quá. Mỗi khi có thể tránh thoát hắn trùng kích. Cá voi vương đông nhiên ngừng lại, nhất đối với con mắt dường như vòng xoáy to lớn, hung tợn nhìn chằm chằm thần nam. Thần nam có chút sững sờ, cá voi vương làm sao không tiến công rồi hả? Chính mình tuy là có thể chém trúng hắn, nhưng là cái này cá chết kình rõ ràng vẫn là chiếm giữ ưu thế, này là thân thể khổng lồ, vô luận tức thế lực số lượng đều hơn mình xa. Cá chết kình, ngươi làm sao không tiến công rồi hả? Thần nam nói móc nói. Hắn như vậy dưới sự xung kích đi, không thể nghi ngờ đối với mình có lợi, như thế hao tổn nữa, chính mình dĩ xảo vượt ngàn cân, cá voi vương tổng mạnh mẽ tận lúc, có thể chính mình liền giỏi bắt được cơ hội. TV nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta, ngày hôm nay có thể chết ở ta cuồng phong nuốt trường sông dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đại thúc, cẩn thận kiểu thi thi bỗng nhiên hô một tiếng. Thần nam sắc mặt có chút ngưng trọng, biết cá voi vương có thể phải sử dụng giữ nhà thủ đoạn. Thi thi lời còn chưa dứt, cá voi vương đã trương khai miệng rộng. Giống một tiếng kình giống kinh sợ cửu thiên, to lớn âm ba cuốn cuồng phong tự cá voi vương trong miệng phun ra, tựu như cùng biển gầm, âm ba nước chảy xiết xoay tròn, lấy cái miệng của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng thần nam bao trùm tới, bởi vì âm ba là xoay tròn phát tán hình thức truyền bá, hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm cho thần nam căn bản không cách nào tránh né. Âm ba chưa tới. Thần nam cảm giác được linh hồn của chính mình thậm chí đều phải bị vòng xoáy hút vào. Thần nam hoảng hốt, không dám thờ ơ, từng đạo thần thức sóng bổ ra âm ba chém về phía cá voi vương thức hải. Nuốt chửng sóng tuy là bị ngăn cản một cái dưới, nhưng vẫn là đem thần nam vây quanh, chói hai âm ba tần số cao chấn động lôi xé màng nhĩ của hắn, làm cho thần nam thống khổ bịt kín lỗ thai, nhưng là căn bản không hữu hiệu, âm ba vô khổng bất nhập, từ lỗ thai của hắn, mũi. Thậm chí con mắt tiến vào đầu góc của hắn, dường như nghị trùng đốt, sẽ rách hắn thức hải. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là ngưng tụ tinh thần, cố thủ thức hải, tới chống lại âm ba, cũng chính là hắn thần hồn cường đại, lại thần thức công kích, tuy là như vậy vẫn làm cho hắn thức hải làm đau, não hải từng đợt thầm vang, tư vị cực kỳ khó chịu. Bên kia cá voi vương cũng không chịu nổi, thần thức sóng tuy là bị âm ba ngăn trở ảm đạm rồi chút, nhưng vẫn là đánh vào hắn thức hải. Đánh cá voi vương thức hải chấn động, thống khổ bất kham, làm cho vốn là cuồng bạo cá voi vương càng thêm luống cuống. Hắn là thật không nghĩ tới, tên nhân loại này thật không ngờ khó đối phó. Chính mình vận dụng bản lĩnh xuất chúng dĩ nhiên không la mở gì được cờ hắn, hắn vẫn còn có lực lượng phản kích. Chúng tiểu nhân, cho ta xông lên, san bằng băng thần cung cá voi vương triệt cuối cùng cuồng bạo, hét lên một tiếng, nhạn u hồ thủy tộc ở vài tên lục cấp đại yêu dưới sự hướng dẫn. Cuồn cuộn nổi lên thủy vân, dường như sóng chiều một dạng hướng băng thần cung thủy tộc vọt tới. Con cầm âm chợt phóng đại nhanh chóng, trước vài tên yêu quái trong nháy mắt bị âm ba nổ thành bột mịn. Thừa dịp chúng nó trận cước đại loạn, băng thần cung thủy tộc ở hai cái mỹ nhân ngư dưới sự hướng dẫn cũng hướng nhạn lũ hồ thủy tộc vọt tới. Vạn giết tiêu hồn khúc tiểu thi thi tóc dài bay lượn, chợt mọc lên, mâm vân hà trên, nón nà một dạng làm ngón tay xẹt qua sóng nguyệt cầm. Từng đạo sát y âm luật đánh phía nhạn đu hồ thủy tộc, lấy lực một người, lấy vạn giết tiêu hồn khúc thần thông chặn nhạn đu hồ bốn gã đại yêu. Âm một gã giả xoa né tránh không kịp, cánh tay bị âm ba nổ nát. Bên này hôn chiến, bên kia cá voi vương cũng cuồng bạo, cuồng phong nuốt chửng sóng liên tục phục lên, điều khiển thủy vân cuồng phong, điên cuồng trùng kích thần nam, lớn kỳ huy vũ chỗ thủy lãng ngập trời, dường như ngày tận thế hàng lâm, thần nam muốn ngăn cản hắn âm ba, hoạt động có chút thong thả, lần lượt bị hắn xông bay ra ngoài. Thấy hai bên hỗn chiến, thần nam biết, nếu như bị cá voi vương thủ thắng, băng thần cung thiết tưởng không chịu nổi, tăng trưởng kình vương lại điên cuồng mà đánh ra qua đây, chịu đựng chói thai đau đớn nhanh chóng tách ra, đao mang bổ ra đồng thời, một đạo thanh ảnh lóe lên rồi biến mất, hầu như cùng đao mang đồng thời không có vào cá voi vương thân thể. Cá voi vương lấy vẫn là thần nam đang dùng đao mang công kích chính mình, tuy là trên người đau đớn, cũng là không chút phật lòng, cái này thì cho áp đạn đầy đủ cơ hội, từ cá voi vương hậu dày mỡ liều mạng đi vào trong chui, nó đối với yêu đan trời xanh cảm ứng, giống như một cái mã hoàng mở dạng, thừa dịp cá voi vương tùng trễ, hầu như không phỉ sao khí lực liền chui được trong thân thể hắn. Cá voi vương rốt cục cảm thấy không thích hợp, sửng sốt một chút, yêu đan trên liền truyền đến đau nhức. Hắn yêu đan quá lớn, áp đạn một ngụm khó có thể nuốt trọn. Cá voi vương rốt cục ý thức được trúng kế, cổ động tự thân nguyên khí bao lấy áp đạn đã nghĩ mạnh mẽ luyện hóa, nhưng là thần nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, thừa dịp cá voi vương động làm chậm chạp, thân ảnh nhất chớp lên một cái tử cơi đến cá voi vương trên đầu, huyết ảnh không có bất kỳ dừng lại liền tiến vào cá voi vương đỉnh đầu. Giống cá voi vương yêu thương quái khiếu liên tục, đầu chính là thân thể trung su, thân thể hắn khổng lồ hơn nữa. Trung su thụ thương cả người đều chậm chạp xuống tới, hắn liều mạng hất đầu, muốn đem thần nam bỏ rơi đến, thần nam bàn tay trực tiếp cắm vừa vào cá voi vương hậu nặng mỡ, mặc cho hắn như thế nào vùng vẫy chính là không xuống, ngược lại thúc giục đao mang ở hắn não hải lý chung quanh khuấy động. Chương 1539, ngươi có thể đem ta nuôi dưỡng ở trong hồ cá. Đến lúc này cá voi vương không thể chịu được, linh hồn trung su nhất từng trận đau nhức cùng chết lặng. Yêu thương hầu như từ trong tầng mây ngã xuống, hắn liều mạng lắc đầu lật lăn muốn thoát khỏi thần nam, nào còn có dư áp đạn. Áp đạn ở trong thân thể của hắn không cố kỵ chút nào bắt đầu nuốt chửng yêu đan, cá voi vương khí thế càng phát suy nhược, thân thể khổng lồ đều run rẩy, yêu thương trên không trung qua lại lật biến, lại không ngừng đánh về phía mặt đất, có thể là bất kể hắn như thế nào biến, thần nam chính là không xuống. Nếu không có áp đạn, hắn khả năng thủ đoạn đem thần nam bỏ rơi đến. Nhưng là hai người một cái lên đỉnh đầu, một cái ở trong thân thể của hắn song trọng giàn vạn, đưa tới cá voi vương căn bản không có bất cứ cơ hội nào, theo linh hồn lọt vào trọng thương, yêu đan bị tắm ăn lên, khí thế trên người càng ngày càng yếu, càng phát ra không áp chế được đao mang hình thành một đạo tinh mang ở trong đầu hắn tán loạn. Ầm, cá voi vương đụng gãy một ngọn núi, lại lăn xuống, giống cá chết giống nhau trên mặt đất cuộn, chỗ đi qua cây cối đều bị nghiền bình. Từng ngọn sơn thạch bị đụng nát, kỳ thế vô cùng lớn, cuối cùng cá voi vương lại cũng khó mà chịu được cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, điên cuồng mà đánh về phía từng ngọn ngọn núi. Dầm dầm dầm loạn thạch văng tung tóe, kinh đào phách ngạ, thoáng như mạt thế hàng lâm. Thần nam ở trên đầu của hắn không ngồi yên được rồi, nhảy lên một cái, nhưng là lúc này áp đạn đã đem hắn yêu đan thôn vệ hầu như không còn, cá voi vương khí hơi thở yếu ớt, lại cũng khó mà đem áp đạn bức ra. Bên kia nhạn đu hồ thủy tộc thấy lớn vương lọt vào trọng thương từng cái toàn bộ choáng váng, tiểu thi thi cầm âm cũng là càng ngày càng cao ngang sao động, âm ba từ tiêu hồn triển miên thay đổi kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, hình thành từng đạo thực chất tính sát ý chia ra tấn công vào bốn đại yêu vương. Âm bốn đại yêu vương ở vạn giết tiêu hồn khúc dưới từng cái băng giải, nhạn đu hồ bộ tộc nhất thời binh bại như núi đổ, băng thần cung yêu tộc thì chiến ý cuộn trào mãnh liệt, khí thế như nước thủy triều. Giết được nhạn đu hồ bộ tộc liên tục bại lui. Cá voi vương trên đầu huyết thủy như suối phun hướng ra phía ngoài phun trào, hắn dùng cá chết một dạng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm thần nam, ngưng tụ toàn thân dư thế muốn khởi xướng một kích tối hậu, thua ở một cái nhân loại yếu đuối, hắn thật sự là quá không cam lòng. Hừ, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ngươi đã ngoan cố không thay đổi, ngày hôm nay ta liền triệt để đem ngươi đánh về nguyên hình. Thần nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Thiên kê trí dương tác bay ra, trong nháy mắt giải ra, từng đạo cuốn quanh, trong chớp mắt đem cá voi vương cuốn lấy. Thiên kê trí dương tác gáp chế thần hồn, cá voi vương tàn dư pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm ở, miễn cưỡng dây rủa vài cái, cũng nữa tránh thoát bất động, chỉ còn lại có đầy mắt hận ý nhìn chằm chằm thần nam. TV nhân loại, không nghĩ tới ta cá voi vương dĩ nhiên rơi xuống trong tay ngươi, ta sớm muộn gì nuốt tan ngươi. Cá voi vương hận hận cắn tinh nha răng nhọn. Khước hoàn toàn thành giấy lao hổ, có hình dạng không có thế. Ngoan cố không thay đổi thần nam tay bấm ấn quyết, trí dương tầm càng lặc càng chặt, cá voi vương thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, nuốt trọn yêu đan áp đạn cũng từ trong thân thể hắn bay ra, ý do vị tận đấm vào miệng, lắc lắc ung dung hướng thần nam cánh tay bay tới, nuốt lấy đại yêu yêu đan, đầy đủ nó hấp thu luyện hóa một hồi nhi. Ở cá voi vương liên miên vô biên hận ý chung, thân thể hắn càng co càng nhỏ lại, hơn nữa xúc tiểu tốc độ càng lúc càng nhanh, nghìn trượng, 500 trượng, 300 trượng, rất nhanh liền biến thành phổ thông kình cao thấp, sau đó lại biến thành giống cao thấp, co lại thành hổ lang cao thấp, biến thành xà, cuối cùng biến thành cái chỉ một cái dài hơn tiểu nê thu, bị thần nam một bả nắm ở trong tay. Cá voi vương, ngươi có lời gì nói, chỉ bằng ngươi một con cá trạch còn muốn đoạt nữ nhân của lão tử, mẹ kiếp, thực sự là nực cười. Thần nam hài hước ngắm lấy tay bên trong cá trạch, lúc này tùy tiện đạn dưới ngón tay đều có thể đạn chết nó. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám cùng bản đại vương nói như vậy, nói ngươi một cái nhân loại nho nhỏ ẩm. Thần nam một đầu ngón tay gậy tại nó trên đầu, nhất thời đem cá voi vương bắn cái đầu vóc tròn váng, đầu đội bắt đầu từng vòng tàn ảnh một hồi lay động, đợi an định lại nhìn sang chính mình chi ma lục đầu lớn thân thể, rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình đã không phải phún vân thổ vụ, hiệu lệnh tứ phương cá voi vương, chính là một cái bị người bắt ở tay tâm lý tùy thời có thể bóp chết tiểu nê thu. Lớn đại vương tha mạng, tiểu nhân nguyện ý lấy ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta cũng nữa không với ngươi đoạt thi thi cô nương, mời đại vương tha ta một lần, ta phục rồi. Cá voi vương dập đầu như giã tỏi, đầu giống một con tôm tựa như ở thần nam trên bàn tay điểm tới điểm lui. Quá muộn, ngươi sớm làm gì đi nhát như chuột, cần ngươi làm gì thần nam đều nở nụ cười, cái này chết cá voi tài văn chương nuốt vạn dặm như hổ, nhưng bây giờ sợ đến như vậy, tưởng chừng như là trang bức điển hình. Đại vương, ta có thể vì ngươi xử lý thủy tộc, có thể thành sủng vật của ngươi, ngươi có thể đem ta nuôi dưỡng ở trong hồ cá, ta vì ngươi khiêu vũ, ở ngươi không vui thời điểm đùa ngươi hài lòng, đại vương đừng giết ta thực sự có thể vì ngươi làm rất nhiều sự tình. Khiêu vũ ngươi mỹ nhân ngư nhảy được không sủng vật ngươi tiểu thanh xà khả ái như vậy sao một con cá trạch mà thôi, đồ vô dụng, chết đi. Âm thần nam bàn tay nắm chặt, cá voi vương biến thành bột mịn. Vốn đang ôm huyễn tưởng nhạn đu đồ bộ tộc nhất thời ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, giải tán lập tức. Thần nam vung tay lên, một cái lưới lớn vô căn cứ mà rơi, những thứ này thủy tộc nhanh chóng thu nhỏ lại, bị băng hồn âm sắt vong một lưới bắt hết, những thứ kia thủy tộc toàn bộ biến hóa ra bản thể bị đâu ở trong lưới, đều là cá tôm, thủy xà, bạch tuộc, con cua, ô quy các loại. Băng thần cung bộ tộc nhất thời một mảnh vui mừng, nhạn đu hồ bộ tộc vẫn muốn chiếm đoạt bọn họ. Hôm nay cái này mối họa xem như là triệt để trừ đi. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Tiểu Thi Thi đi tới trước mặt. Không có việc gì, đi thôi Thi Thi, chúng ta nhanh đi về. Thần nam tự tay đem túi lưới nói ở trong tay, liền giống như một đánh ngư nhân kéo lưới đánh cá thắng lợi trở về. Trở lại băng thần cùng, đem những tù binh này giao cho thủ hạ xử lý. Thần nam nói, Thi Thi, vừa mới có một phen tranh đấu, đã kinh động không ít yêu vương. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết ta ở băng thần cung, chúng ta phải nắm chặt đi năm thần điện. Tiểu Thi Thi cắn cắn môi anh đào, nhẹ nhàng gõ đầu, nàng cũng tin tưởng, một khi bị các lộ yêu vương biết thần nam ở chỗ này, tất nhiên sẽ bao vây tiêu trừ băng thần cung, đến lúc đó muốn đột phá vòng vây đều khó khăn, càng chưa nói tiến năm thần điện. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát sao? Kiều Thi Thi hỏi. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng vai, trước không đổi. Chờ ngươi sửa thăng chức đến nguyên anh 9 tầng chúng ta lại xuất phát không muộn, đến lúc đó nắm chặt cũng sẽ lớn hơn một chút. Sợ rằng rất khó, ta cảm giác cách nguyên anh 9 tầng cảnh giới còn rất xa. Tiểu Thi Thi lắc đầu nói, lấy của nàng tư chất tấn chức liền rất nhanh, nhưng là nếu muốn thăng chức nguyên anh 9 tầng, còn có rất lớn khoảng cách. Không sao cả, ta sẽ để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất thăng chức. Thần Nam cười nói, làm sao có thể? Tiểu Thi Thi vẫn khó có thể tin. Thần Nam vất tay sử dụng thần nông đỉnh, Thi Thi, ngươi đã quên đại thúc là làm nghề gì không? Tiểu Thi Thi rốt cuộc hiểu rõ, hắn muốn dùng đan dược để cho mình thăng chức, nhưng là thăng chức nguyên anh 9 tầng đan dược bực nào khó có thể luyện chế, hắn được sao? Chương 1540, Kim Mao Tôn. Ở trái đất ngưng khí kỳ đan dược hắn có thể luyện chế, có thể đó dù sao cũng là ngưng khí kỳ, nguyên anh tu sĩ sử dụng đan dược không phải dễ luyện chế như vậy, huống hắn cũng chưa tới nguyên anh đây. Nếu muốn luyện chế nguyên anh kỳ đan dược thì càng thêm chắc trở. Nếu như đan dược tốt như vậy luyện chế, đồng lai đảo cũng sẽ không chỉ có mấy người nguyên anh 9 tầng yêu vương. tuy là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng nàng đối với thần nam từ tâm lý tín nhiệm, đệ xuống thần nam yêu cầu chuẩn bị mấy vị linh thảo, băng thần cung nhiều năm như vậy tích xúc, chuẩn bị vài cọng linh thảo vẫn là rất dễ dàng, linh thảo rất nhanh chuẩn bị đầy đủ. Đa số linh thảo, thần nam dược viên trong thì có, không có thi chuẩn bị, hai người tổng hợp lại, linh thảo rất nhanh chuẩn bị đầy đủ hết, thần nam lập tức tay bắt đầu luyện đan. Nguyên anh hậu kỳ đan dược hắn còn chưa phải là rất quen thuộc, bất quá linh thảo sung túc, nhiều diễn luyện mấy lần cũng liền nắm giữ, sau nửa canh giờ thần nam liền luyện chế được thăng chức sử dụng triệu nguyên đan, một lò 12 viên, hạng nhất liền có ta mở viên, đầy đủ thi lên cấp. Không ít lính tôm tướng cua bởi vì thần nam cho đan dược, cũng đang suy nghĩ lên cấp sự tình. Thần nam tương đan dược cho thi cùng hai cái mỹ nhân ngư, làm cho các nàng phân biệt thăng chức. Mình cũng tiến nhập tinh thất bắt đầu tố ngộ thần thông, chủ yếu chính là tìm hiểu thuấn sắt thần thông. Cái này môn thần thông hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm, chính là quen thuộc diễn luyện, một ngày hoàn toàn nắm giữ tiến nhập năm thần điện hy vọng là được tăng nhiều. Kỳ thực hắn đã có đầy đủ nội tình trùng kích nguyên anh, đan dược cũng không thiếu, chỉ bất quá nếu trùng kích nguyên anh động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi kinh động còn lại yêu vương. Hơn nữa chính mình lôi kiếp quá mức khủng bố. Không ít người mặc dù khiến cho vượt qua lôi kiếp cũng có thời kỳ suy yếu, huống là mình, một ngày phạm sai lầm, bị yêu tộc vây công, hậu quả khó mà lường được, không chỉ có là chính mình, chính là băng thần cung cũng gặp họa theo, cho nên hắn cũng vừa mới có không. Gấp thăng trước, đợi thần nam hoàn toàn nắm giữ thuấn sát thần thông xuất hiện, tiểu thi mặt đã vui sướng các loại chờ ở bên ngoài, nàng thuận lợi thăng chức nguyên anh 9 tầng, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Trước đây thần nam nàng liền không cần suy nghĩ nhiều khác, hiện tại hắn ở chỗ này, liên tấn cấp cũng biến thành dễ dàng như vậy, hắn vẫn như trước kia như vậy làm cho người tín nhiệm. Thuận lợi thăng chức, làm cho thi đối với tiến nhập năm thần điện, đối phó mấy đại yêu vương tín tâm tăng nhiều, không chỉ có là nàng, hai cái mỹ nhân ngư cũng đều thăng chức đến rồi nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, thủ hạ thủy tộc cũng có bất đồng trình độ thăng chức. Tiểu thi muốn mang trên băng thần cung thủy tộc tăng phần thắng. Nhưng là bị thần nam ngăn cản, đi qua chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, cùng mấy đại yêu vương rằng co, mang theo bọn họ chỉ biết tăng thương vong, chuyện vô bổ không nói, nói không chừng sẽ trở thành vướng bận. Hai cái mỹ nhân ngư kiên quyết yêu cầu đảm bảo hộ cung chủ cùng nhau đi vào, thần nam không thể làm gì khác hơn là bằng lòng, kết quả là bốn người bọn họ đi vào, như vậy cũng có thể tùy cơ ứng biến, càng thêm linh hoạt cơ động. Đi, chúng ta xuất phát. Bốn người ra băng thần cung, thần nam sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, đợi tất cả mọi người lên chạy như bay, thần nam đầu thủ ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, đang phi xa chu vi bố trí 5 cấp phòng hộ pháp trận, lại vây quanh một viên cực phẩm linh thạch. Ở băng thần ngoài cung đây, bọn họ phát hiện không ít ngó giáo giác tiểu yêu, thậm chí có yêu vương hướng bên này tụ ôm qua đây. Thần nam cũng lơ đễnh, bọn họ không phải là đang đánh tham tung tích của mình. Một ngày chính mình rời khỏi bọn họ tự nhiên sẽ theo sau, đương nhiên sẽ không lại nguy hại băng thần cung, vì vậy hắn tự cố thúc dục chạy như bay hướng đảo nhỏ trung gian bình nguyên khu vực bay đi. Quả nhiên, thấy chạy như bay rời khỏi, những thứ kia chạy tới yêu vương lập tức liền hướng chạy như bay phương hướng tụ họp đi qua. Chưa gần sát đại điện, thần nam xa xa đã nhìn thấy đảo nhỏ ở giữa yêu khí trung thiên, tụ tập cũng không biết bao nhiêu yêu thú, hóa hình yêu quái. Ở năm tọa chung quanh đại điện đều yêu quái thủ hộ. Tiểu thi nói, đại thúc, đừng xem nơi đây yêu quái nhiều, kỳ thực bọn họ đều là tự mình chiến đấu. Chúng ta nếu muốn tiến vào năm thần điện, tiểu muốn đem cầm cơ hội, thừa dịp bọn họ bất hòa, từng cái đánh bại là biện pháp tốt nhất. Thần nam gật đầu, đối với nơi này thế lực giải khai hắn kém xa thi, nếu như những thứ này yêu quái bệnh thành một sợi dây thừng, cùng nhau đối phó hắn. Nếu muốn tiến vào năm thần điện khả năng liền khó như lên trời. Năm thần điện tuy là mông lung không rõ, thế nhưng năm cái kim trụ một mạch thông thiên tế, vị trí tốt nhận rõ. Lúc này năm thần điện từ bất đồng yêu tộc thực lực thủ hộ, thừa dịp lấy mỗi người bọn họ chiến đấu, chính là đột phá cơ hội tốt, vì vậy chạy như bay đi tới bình nguyên khu vực lập tức hướng đông nam sừng đại điện vọt tới, lập tức liền có vô số yêu binh quần cuộn nổi lên ngập trời sóng chiều chạy như bay xuống tới. Lan lăn gió yêu ma chấn chạy như bay đều run rẩy, nhược phi đại trợ. Bảo vệ, chạy như bay sợ rằng trực tiếp liền bị chấn bể. TV nhân loại, giao ra lệnh bài, bản đại vương tha cho người toàn thời. Một gã yêu vương chắn phía trước, yêu binh nhóm cũng không co sông lên, Cái này yêu vương cả người bộ lông màu vàng, trạng thái như thần quyển, nhất là trên cổ tông mao trạng thái như sư tử, hai chỉ con mắt thời gian lập lòe ẩn hiện kim quang, uy phong lấm lấm, hoảng như thần thú. Những thứ kia yêu binh có chiều cao mười mấy trượng, trước khí thế trên khước căn bản không thể cùng bên ngoài so sánh với, cái này nghiễm nhiên là yêu tộc vương giả. Đây chính là Kim Tổ Vương, bản thể sở hữu viễn cổ dị chủng Kim Mao Tôn huyết thống, cực kỳ hiếu chiến, chỉ cần chúng ta đánh bại hắn liền có cơ hội. Tiểu Thi Thi nhắc nhở. Thần Nam cũng đã nhìn ra, nếu là thủ hộ cái tòa này năm thần điện là Hắc Xà Vương, kiên quyết sẽ không một người ở mũi nhọn phía trước, cái kia Hắc Xà Vương cực kỳ giàu hoạt, sợ rằng vừa thấy mặt lập tức sẽ chen nhau lên, như vậy cơ hội của mình liền thiếu rất nhiều. Rất rõ ràng vàng này Tổ Vương là muốn một người khiêu chiến. Nếu như đánh bại hắn, liền có rất lớn cơ hội đột phá yêu binh ngăn chặn tiến nhập cái tòa này đại điện. Kim Tổ Vương ánh mắt trước nhìn về Kiều Thi Thi, hung tợn nhe răng cười, nguyên lai thị băng tiên tử, làm sao đường đường băng thần cung chi chủ làm sao cùng nhân tộc khuấy đến cùng nhau, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta yêu tộc? Kim Tổ Vương lẽ nào nhìn không ra ta cũng là nhân tộc sao? Kiều Thi Thi tự nhiên cười nói, huống hắn không chỉ có là nhân tộc, hay là ta tướng công. Ta không giúp hắn giúp đỡ người nào chẳng lẽ còn giúp đỡ ngươi sao? Kim Tổ Vương thử lấy nha, nắm lấy lỗ thai, lại bị hỏi á. Khẩu không trả lời được. Kim Tổ Vương, chúng ta không oán không cửu, không bằng ngươi nhường đường như thế nào? Kiều Thi Thi nói tiếp. Kim Tổ Vương run lên kim mao, nhường đường, không có khả năng, đây là ta yêu tộc đi ra cơ hội duy nhất. Ta làm sao có thể nhường đường? Ngươi đã cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, liền giống nhau là địch nhân của ta. Đừng trách ta Kim Tổ Vương không nể mặt một cái tát phách xẹp ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn quét mắt Thần Nam, cảm thấy hắn chẳng có gì ghê gớm, cười hắc hắc, TV nhân tộc, ngươi không qua được, giao ra ngươi lệnh bài trong tay, hai người các ngươi đều đầu nhập vào ta Kim Tổ Vương, ta suy nghĩ cho các ngươi một con đường sống, bằng không ta đem lòng của các ngươi đều móc ra ăn tươi. Vừa nói chuyện, Kim Tổ Vương đung đưa móng tay, phía trên răng nhọn vàng chói lọi. Ngay cả bắp thịt cũng là bạo đột cầu gân, thân thể vô cùng cường hãn. Thần Nam lắc mình đi tới Kim Tổ Vương trước mặt, Kim Tổ Vương, không muốn tự cho là đúng, ngươi có bản lĩnh có thể dám đánh với ta một trận, nếu như đánh bại ngươi, nhường đường như thế nào? Chương 1541, chiến đấu Kim Tổ Vương. Kim Tổ Vương con mắt chuyển động, nhường đường là không có khả năng, bất quá ngươi chỉ có đánh bại ta mới có cơ hội mạng sống, ta cho ngươi đơn độc đối mặt cơ hội của ta. Bất quá theo ta thấy ngươi không có cơ hội gì, bản đại vương nhất móng vuốt để ngươi bể đầu. Người nhát gan Thần Nam cười lạnh một tiếng, tâm lý thầm nghĩ vàng này Tổ Vương nhìn như hiếu chiến, tâm nhãn có thể cũng không ít, dĩ nhiên không hơn bộ, bất quá chỉ cần hắn dám một mình đấu cơ hội của mình đã tới rồi. Đối với Kim Mao Tôn hắn cũng xem qua một chút cổ tịch ghi chép, trạng thái như cậu, hung mãnh dị thường, sở hữu lực lượng kinh khủng, hiện tại xem ra ngược lại thật là như vậy. Liền như cái số lớn tàng ngao, cũng muốn thử xem nó đến cùng mạnh đến mức nào. Đương nhiên con này Kim Mao Tôn huyết thống đã không thuần, bằng không chính mình thật đúng là không nhất định là bên ngoài đối thủ. Làm mặc dù hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy đánh một trận đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút con này hay là thái. Cổ dị chủng có bản lãnh gì? Bản đại vương đã khẩn cấp muốn đem ngươi đảo tâm đảo can. Kim Tổ Vương ý bảo thủ hạ yêu binh không nên lên trước, vô néo cái mông hướng Thần Nam đã đi tới. Đại thúc Kiều Thi Thi có chút bận tâm, Thần Nam khoát khoát tay, yên tâm, ta có nắm chắc đối phó nó. Một ngày Thi Thi qua đây, yêu binh tiếp theo chen nhau lên, cho nên Thần Nam ngăn trở nàng, cũng lặng lẽ hướng nàng truyền âm. Thi Thi cùng hai gã mỹ nhân ngư lưu đang phi xa trên vẫn chưa xuống tới. Xoát Kim Tổ Vương tấn như lôi đỉnh, nhanh lại tựa như thiểm điện, không có dấu hiệu nào đột nhiên nhảy tuất lên Thần Nam trước mặt, móng vuốt sắc bén treo kình phong chạy Thần Nam đầu vồ xuống. Móng vuốt sắc bén lóe hàn quang trừng thức dài, chỗ đi qua không khí nổ vang, đây nếu là với lên lập tức sẽ thịt nát xương tan. Thần Nam ngẩng đầu một quyền nên liếu thượng thứ, ngạnh hám Kim Mao Tôn móng vuốt. Âm quyền cùng chảo cùng một chỗ, lấy hai người làm trung tâm cơn lốc điên cuồng gào thét, đại địa bị hai người đạp ra nẻ, trong khoảnh khắc thay đổi như mạng nhện một dạng, Thần Nam bị chấn lui về phía sau ra cách xa hơn một trượng, chân trên mặt đất vẽ ra một đường thật dài khe rãnh. Đại thúc thấy tình hình này, Kiều Thi Thi một tiếng thét kinh hãi, hai cái mỹ nhân ngư cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, Thần Nam bản lĩnh tại đối phó cá voi vương lúc các nàng đều thấy được, lúc này lại bị một quyền đánh lui, vàng này tổ vương khủng bố hơn tới trình độ nào không sao cả. Thần Nam khoát tay áo, đồng thời tan mất trên tay tê dại cảm giác. Vàng này tổ vương không hổ là thái cổ huyết mạch, nhục thân quả nhiên mạnh mẽ, Nhược Phi hắn đã tiến nhập luyện thể ngũ trọng thiên, còn thật không phải là bên ngoài đối thủ, bất quá bây giờ hắn thật cũng không sợ, nếu như kim tổ vương kỹ năng dừng cùng này, hắn có nắm chắc giết chết nó. Thấy bên này đại chiến, còn lại mấy đại yêu vương đều chạy tới, bất quá bọn hắn đều đứng ở đàng xa xem náo nhiệt, lại không người tới trợ giúp, hoàn toàn là làm theo ý mình. Thậm chí có người ước gì kim tổ vương chết sớm một chút, yêu vương nhóm ích kỷ cho thần Nam cơ hội. Thấy thần Nam đón đỡ chính mình một kích, kim tổ vương cũng hơi kinh ngạc, vốn dĩ thuận tay liền có thể đưa hắn đánh chết, cướp được lệnh bài, lại không nghĩ rằng so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Xa xa còn lại yêu vương vây xem, từ trước đến nay tự đại kim tổ vương mặt mũi có chút không nhịn được. Chết kim tổ vương lăng không lóe lên lại chạy thành thần Nam vọt tới. Thần Nam phất tay một quyền kích ra. Trực tiếp mang theo thất trọng quyền ảnh, kim mang lóe ra, kình khí dứt bỏ, quyền mang dường như sông bá vỡ đê tuần hướng kim tổ vương. Ầm, hai cổ lực lượng đụng nhau, ngay cả bãi cọt đều hóa thành một mịn, kim tổ vương bị hoanh lăng không bay ngược ra xa hơn 3 trượng, khí huyết một hồi cuộn cuộn, Nhược Phi bộ lồng chống đỡ, nhất định có thể chứng kiến nó sắc mặt như nước thủy triều, thế nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ, vẫn chưa bị thương tổn, túi đầu xem cùng với chính mình bàn tay khó mà tin được chính mình lại bị đánh lui. Rõ ràng mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, lúc này hắn mới ý thức tới tên nhân loại này vượt qua xa chính. Mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không chờ nó phản qua tương lai, thần Nam vọt một cái tới, lại là 7 đạo quyền ảnh đem kim tổ vương bao phủ. Ầm, kim tổ vương lần nữa bị đánh lui, đem yêu binh kết thành đại trận đụng chấn động không ngớt. Kim tổ vương rốt cục ý thức được chính mình khinh địch, lại không dám thờ ơ, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt tăng đến cao trăm trượng. Đầu lâu không có vào đám mây bên trong xuống phía dưới quan sát thần Nam, kim mao phi múa, lửa giận trùng thiên, giống hệ thiên cung thần thú hạ phàm, TV nhân loại, ngươi chọc giận kim tổ vương, ngày hôm nay ai cũng không bảo vệ. Được ngươi, thần Nam không còn gì để nói, hắn không có nghĩ tới cái này kim tổ vương dĩ nhiên cũng sẽ thi triển pháp tướng, xem ra pháp tướng thần thông đã trở thành chính mình đương thời việc cấp bách, bằng không đối mặt bọn hắn pháp tướng khó tránh khỏi chịu thiệt. Chết, một con cự trảo từ đám mây lộ ra, bao phủ to lớn bóng ma, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong phách về phía thần Nam. Hư không đại thủ hấn hư không một cái đại thủ xuất hiện, nên hướng cự trảo. Ầm ầm, đại thủ hấn tan vỡ, thần Nam lại một lần nữa bị đánh lui, cùng lúc đó tiểu thiên kiếm trận tại hắn xung quanh nổi lên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang ở trước ngực hắn ngưng tụ thành hình. Giết, kiếm quang như thiểm điện sát hướng kim tổ vương, kim tổ vương mặc dù không có binh khí, cũng là không sợ chút nào, trưởng chỉ gian phong nhận lóe ra, cứng rắn phách kiếm quang, dĩ nhiên bằng bàn tay đem kiếm quang đánh thành nát bấy, nhục thân mạnh mẽ đến bất khả tư nghị. Thần Nam thở dài, Nhược Phi nó là pháp tướng thân, pháp lực trong thời gian ngắn tăng vọt, một kiếm này đủ để giết chết kim tổ vương, đáng tiếc chính mình chưa thăng trước, cái kia một tổ phi kiếm cũng không có luyện vào phù văn, bằng không bằng kiếm trận đủ có thể thắng. Kim tổ vương tuy là mạnh mẽ, dù sao không có đạt được nguyên anh viên mãn, bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng huyết mạch ưu thế, cũng chính là cùng áo lục người tương đương. Dù sao áo lục người cũng là cùng giai trong người nổi bật. Thông thường tình huống nguyên anh viên mãn nếu so với thông thường nguyên anh 9 tầng mạnh hơn mấy lần, kim tổ vương lấy nguyên anh 9 tầng tương đương với áo lục nhân thực lực, đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Lại là một đạo kiếm quang bay ra ngăn trở kim tổ vương, thần Nam nhân cơ hội thu kiếm trận. Ba hạt châu tự đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành ba tọa đại sơn chấn áp kim tổ vương. Kim tổ vương xác thực hiếu chiến, bằng vào thân thể cường hãn huyết mạch, sợi không tránh né chút nào, bàn tay huyễn bắt đầu từng mánh tàn ảnh, ngạnh hám tam sơn độ nguyên châu, đem ba tọa đại sơn đánh quay tròn loạn chuyển. Thấy tình hình này, xa xa xem cuộc chiến mấy đại yêu vương liên tục nhíu, đều ý thức được cái này nhân tộc không phải dễ đối phó như vậy, kim tổ vương lấy chiến lực chứ danh. Dĩ nhiên khó có thể nhanh chóng bắt hắn lại, để cho bọn họ cũng bắt đầu một lần nữa đánh giá thần Nam thực lực. Hắc xà lao tổ nhất là quỷ kế đa đoan, hai xanh biết con mắt chát liếu chát, dĩ nhiên lặng lẽ hướng chiến trường ẩn nút qua đây. Kim tổ vương thi triển pháp tướng tiêu hao khẳng định không nhỏ, thế nhưng thần Nam thúc giục ba tọa đại sơn đồng dạng miễn cưỡng, yêu binh hoàn thí, lâu dài chiến đấu càng là về bất lợi. Thần Nam không khỏi cau mày, nếu như vàng này tổ vương cường đại pháp bảo, ngày hôm nay chính mình thật đúng là nguy hiểm. Mắt thấy ba tòa núi cầm cự không nổi, thần nam đột nhiên chặt đứt cùng Tam Sơn Độ Nguyên Châu liên hệ, Kim Tổ Vương trưởng chỉ tung bay, trong nháy mắt liền đem ba tòa đại sơn đánh bay biến hóa ra nguyên hình. Bởi vì cắt đứt cùng Tam Sơn Độ Nguyên Châu liên hệ, thần nam cũng không có bị chút nào phản gà mở, nhân cơ hội này huyết ảnh xuất thủ. Chương 1542, nhân đao hợp nhất. Thuấn sát thừa dịp Kim Tổ Vương đánh bay Tam Sơn Độ Nguyên Châu cơ hội, thần nam sử dụng huyết ảnh, một đao phía dưới thiên trọng ánh đao mênh mông cuồn cuộn, sau đó lại nhanh chóng áp xúc, đao mang ngưng tụ thành một đạo hồng tuyến, phương chém một cái ra liền đột nhiên tiêu thất, các loại chờ Kim Tổ Vương đánh bay ba tòa đại sơn, đao mang đã tới trước mặt. Trong vội vàng Kim Tổ Vương chỉ tới kịp bên một cái thân, liền bị đao mang phách ở trên người hắn bổ ra một đạo danh máu, nhược phi hắn là pháp tướng thân, một đao này đủ để đưa hắn chém thành hai nửa. Đây chính là nhân tộc ưu thế, tuy là thực lực chênh lệch, thế nhưng bằng vào trí tuệ có thể để bù đắp pháp lực lên không đủ, nhược phi Kim Tổ Vương tàn bạo hiếu chiến, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Vừa mới có đã bị đánh lui, hiện tại đang thi triển pháp tướng, pháp lực tăng vọt lại cật liêu khuy, Kim Tổ Vương nhất thời giận không kèm được, hung tàn bản tính hoàn toàn bị kích thích ra, một bước liền nhảy qua hướng về phía thần nam, mượn khí thế lao tới trước, móng vuốt sắc bén lập tức vỗ vào thần nam trên người. A hai cái mỹ nhân ngư nhất thời sợ một tiếng thét chói tai, Tiểu Thi Thi đều sợ hoa dung biến sắc, bất quá sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, bởi vì nàng phát hiện thần nam bị đập nát thân thể cũng không có huyết nhục văng tung tóe chẳng diện, mà là biến thành hư vô, điều này nói rõ cổ thân thể này là giả. Thân ngoại hóa thân Kim Tổ Vương trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại, nhưng là nghiêm nghị sát ý đã tới phía sau. Thuấn sát vẫn là thuấn sát thần thông, chỉ bất quá lần này thần nam không phải dùng đao mang thuấn sát, mà là lấy thân thể biến hóa binh khí, nhân đao hợp nhất thi triển thuấn sát thần thông. Vừa mới có hắn lấy thần niệm biến ảo phân thân, mà chân thân cũng là lặng lẽ ẩn giấu nằm vùng ở hư không, giận dữ Kim Tổ Vương nơi nào có thể phát hiện, hóa thân hiểm hộ hoàn toàn hấp dẫn bên ngoài lực chú ý, không chỉ có nó không có phát hiện, ngay cả xa xa quan sát vài tên đại yêu cũng không phát hiện, cái này muốn quy công cho thần nam ẩn nấp công pháp cường đại, hơn nữa mưu đồ đã lâu hoàn thành tập sát. Hắn luyện thể đã là luyện thể ngũ trọng thiên, lượng giới sơn lưới dao báo táp đều không làm gì được. Nhục thân cường hãn sớm đã có thể so với cực phẩm linh khí, lấy tự thân binh khí, nhân đao hợp nhất, thi triển thuấn sát thần thông, uy thế so với áo lục nhân bích sát thất tu mang thuấn sát lại mạnh mẽ mấy lần. Thân thể hắn vừa mới thoáng hiện liền lại biến mất, trong nháy mắt liền đi tới Kim Tổ Vương phía sau. Sát thủ xuất thủ thần nam có thể nói đem một chiêu này phát huy đến cực hạn. Kim Tổ Vương cảm giác được phía sau mênh mông sát ý, chỉ tới kịp vòng vo một cái thân, theo bản năng đưa tay chộp một cái. Huyết ảnh đã mệnh trung hắn pháp thân, ở thần nam dưới sự thúc dục, huyết ảnh đồng dạng phóng đại mấy lần. Phốc huyết thủy cuồng phong, Kim Tổ Vương trọng thương, nếu không phải là thời khắc mấu chốt Kim Tổ Vương bằng vào lợi trảo bắt được thân đao, mặc dù khiến nó pháp thân đạt đến trăm trượng cũng phải bị huyết ảnh xuyên thấu. A Kim Tổ Vương yêu thương Kim Mao căn căn đứng lên, điên cuồng hét lên kêu loạn, bị thần nam nhấc chân một cước đem thân thể khổng lồ đoán bay ra ngoài, khổng lồ pháp thân áp đảo không biết bao nhiêu cây cối. Trực tiếp đem mặt đất đập cái hố to, bụi mù tràn ngập, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thấy thần nam thắng lợi, Tiểu Thi Thi rốt cục thở phào một ngụm u lan khí tức, vừa mới có khẩn trương nhất chính là nàng, hai cái mỹ nhân ngư đuôi trên không trung xúy lai xúy khứ, khó có thể hiểm ức kích thích. Trọng thương Kim Tổ Vương lại cũng khó mà duy trì pháp tướng, huyền hóa ra Kim Mao Tôn bản thể, hình dáng giống như một chỉ bị thương tảng ngao quỷ dạp trên mặt đất. Bất quá hắn vừa mới có dù sao cũng là pháp thân. Thân thể khổng lồ, huyết ảnh chỉ là la mở hắn bi thương nạn nở dê, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Kim Tổ Vương tập tễnh muốn đứng lên. Lúc đầu kết thành đại trận yêu binh nhóm thấy lớn vương thụ thường, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, dồn dập xông lại cứu rút. Chu vi còn có mấy con đại yêu nhìn chằm chằm, thần nam không dám dây dưa, không có đi giết Kim Tổ Vương, thân ảnh lóe lên về tới trên phi thuyền. Đi hắn cùng Kiều Thi Thi sớm ăn ý, Thi Thi lập tức thúc giục phi thuyền. Thần nam phất tay chính là một đạo mênh mông quần quần ánh lửa đánh về phía hỗn loạn yêu binh. Kim Tổ Vương thụ thương, yêu binh đại trận sớm đã hỗn loạn, bị hỏa hồng quyền lan ở dê đánh ra một lỗ hổng, yêu binh tử thương không ít, đều bị sóng lửa hóa thành cho bụi. Chạy như bay khởi động liền muốn xông vào đi, phía sau truyền đến cười khẳng khặc quái dị tiếng, một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện chạy chạy như bay bổ xuống. Âm đại đao chém vào hộ tống trận trên. đại trận lập tức chính là một hồi kịch liệt lay động, hộ tống thuyền đại trận là 5 cấp trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Một cái đầu mang vương miện đầu rắn xuất hiện ở phi thuyền sau đó, chính là âm hiểm xảo trá Hắc Xà lão tổ. Thấy một kích không có hiệu quả, Hắc Xà lão tổ đao thứ 2 liền ngay sau đó bổ xuống. Hắc Xà lão tổ cũng là Đồng Lai đảo cao cấp đại yêu, nếu là bị chặt lên, đảm bảo hay sao đại trận gặp phải vết rách, dù sao ở vào yêu binh trong vòng vây, nếu như hộ tống thuyền đại trận bị phá hư, bọn họ vẫn là rất khó đi qua yêu binh vây quanh. Thời khắc mấu chốt, một cây băng thương đột nhiên xuất hiện chặn đao phong, chính là Thi Thi phát hiện Hắc Xà Vương quỷ kế cản một đao. Hắc Xà Vương, chào ngươi sinh em hiểm. Tiểu Thi Thi nộ trá. Hắc Xà lao tổ hắc hắc cười nhạt, cũng không đáp lời, còn phải tiếp tục xuất đao. Băng thần cung chỉ là trung đẳng thế lực, hắn thật đúng là không có đem Tiểu Thi Thi để vào mắt, hắn khước căn bản không nghĩ tới, Tiểu Thi Thi đã thăng chức đến rồi nguyên anh 9 tầng. Hắc Xà lao tổ đao vừa mới giơ lên, một đầu ly long thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở trên thân thương, mở miệng phun ra một đạo hàn thủy, rào rào, đem Hắc Xà Vương lập tức đông lạnh ở trong đó. Cùng lúc đó chạy như bay rốt cục khởi động vọt vào yêu binh đại trận lỗ thủng chung. Thừa dịp yêu binh hỗn loạn, Tiểu Thi Thi chiến long thương, Huyền Vân trưởng đồng thời thi triển, không đoạn chạm sát yêu binh, vì có thể đi vào đại điện nàng cũng là liều mạng. Hai cái mỹ nhân ngư kiếm quang soàn soạt đã ở ngăn cản hai bên yêu binh. Thần Nam huyết ảnh huy động liên tục, đao mang báo táp gắng gượng ở yêu binh trung mở ra một con đường máu. Phản ứng lại yêu binh nhóm dồn dập công kích chạy như bay, nhịn Hà Phi xe trận pháp bảo vệ, từng đợt lay động, cũng là không hư hao chút nào, cách đại điện còn có vài dặm, Thần Nam liền kích phát rồi lệnh bài, một cái đường hầm hư không bị mở ra, trực tiếp xuyên thấu điện vách tường kéo dài đến trong đại điện. Đây chính là lệnh bài tác dụng, đại điện trận pháp gia trì, nhược phi chìa khóa, căn bản không có khả năng công phá, nếu có chìa khóa là được mở ra trận pháp, trực tiếp tiến nhập. Thần Nam vốn là trận pháp sư, bản thân lại luyện hóa cổ thìa, nhưng gần sát đại điện liền phát hiện lệnh bài diệu dụng. Xoát chạy như bay tiến nhập hư không thông đạo, tiêu thất ở trong đại điện, các loại chờ yêu binh nhóm tụ ôm qua đây, thông đạo đã đóng cửa. Yêu binh nhóm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, toàn bộ trận tròn mắt. Chẳng ai nghĩ tới nghiêm mật như vậy thủ hộ, dĩ nhiên để cho xông vào. Vài tên yêu binh đem máu me khắp người Kim Tổ Vương đỡ lên, Kim Tổ Vương tức giận phất tay chính là vài cái chùy ba tử đem vài tên yêu binh đánh bay ra ngoài, nhất bang yêu binh nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một cái. Đại vương, trước chữa thương đi. Một gã thân hình như rắn nước mỹ nữ đưa lên linh thảo, Kim Tổ Vương liếc nàng nhất mắt, tiếp nhận linh thảo bắt đầu hấp thu dược lực chữa thương. Âm băng điều vỡ nát. Hắc Xà lao tổ cũng từ băng điêu bên trong thoát thân xuất hiện, sắc mặt thiết thanh cực làm khó dễ xem, hắn sở hữu hóa xà huyết mạch, có thể mang thân thể thu nhỏ lại, vừa mực có chính là trước đem thân thể thu nhỏ lại, sau đó lại đột nhiên phóng đại, mượn giảm sóc lực vỡ nát băng điêu. Chương 1543, Địa ngục bức vương. Kim Tổ Vương bên chữa thương, vư A vọt tới cửa đại điện, thế nhưng điện cửa đóng kín, lại có trận pháp thủ hộ, hắn căn bản vào không được. Nếu có thể vào còn dùng chờ tới bây giờ sao? Kim Tổ Vương âm mặt hướng về phía cửa điện đánh vài cái, lại bị trận pháp đánh bay ra ngoài, không cam lòng ở cửa vòng vo, yêu binh nhóm đều tụ tập ở cửa, hy vọng các loại chờ Thần Nam đám người xuất hiện lại bắt hắn lại. Khanh khách một hồi tiếng cười the thế đột nhiên từ không trung truyền tới, hai người các ngươi thực sự là phế vật, ngay cả một nho nhỏ nhân tộc cũng không đỡ nổi, thật ném chúng ta yêu tộc khuôn mặt. Một gã thân bao hắc ý gì hề. Nhãn thần hung ác nham hiểm, mặt dùng xinh đẹp sắc bén, mi tâm khước mọc một đóa hát sắc hoa mai ấn nữ tử xuất hiện ở không trung. Tại đây sau lưng mọc một đôi hát sắc cánh thịt triển khai đạt đến 20 mấy trượng, quả thực như một mảnh hắc vân bao phủ bầu trời, nàng cứ như vậy bằng cánh thịt nổi lơ lửng ngừng trên không trung. Địa ngục bức vương, ít nói nói mát, ta cũng là trong chốc lát vô ý bị bên ngoài áp chế, mặc dù khiến cho nhất tọa đại điện bị khống chế cũng không tính là cái gì. Nam tọa thần điện toàn bộ khống chế mới có thể đắc đáo đại trận quyền khống chế, ngươi nếu có bản lĩnh bảo vệ tốt ngươi đại điện, đừng đến lúc đó còn không bằng ta bị người đánh chết. Kim Tổ Vương thử lấy nha hung tận nói, mấy đại yêu vương kiềm chế lẫn nhau, từ trước đến nay bất hòa, nếu không vừa mực có Hắc Xà lão tổ, địa ngục bức vương liên thủ, Thần Nam Cao Y Na Ho có cơ hội. Hư địa ngục bức vương khanh khách một hồi cười nhạt, hai người các ngươi vô dụng, xem lão nương làm sao đối với trả bọn họ đi. chúng ta ước định một cái như thế nào ước định. Kim Tổ Vương nhìn một chút Hắc Xà lão tổ, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Địa Ngục Bức Vương cánh chim vừa thu lại, thon thả Anna thân ảnh đáp xuống trước mặt hai người, ta đã nhận được tin tức, người nọ gọi Thần Nam, Cá Voi Vương chính là nhân vì muốn bức hôn Băng Thần cùng Tiểu Thi Thi, bị cái kia nhân tộc giết chết, hai người bọn họ là đạo lữ quan hệ, cho nên Tiểu Thi Thi ở chợ hắn đoạt năm thần điện. Cá Voi Vương bị giết chết hai đại yêu vương đều hơi kinh ngạc, thời khắc Kim Tổ Vương cười lạnh một tiếng, Cá Voi Vương tuy là cường hãn nhưng cũng không coi vào đâu, hắn ở chúng ta bốn đại yêu vương trung địa vị cũng là thấp nhất, ta một cái tắt liền có thể đem trọng thương. Hư Địa Ngục Bức Vương cười nhạt, nếu như ta cho ngươi biết cái kia Cá Voi Vương lên cấp đâu chính là không thăng trước, hắn cuồng phong nuốt kình sóng bản mệnh thần thông ngươi có thể đơn giản đối phó sao? Lần này hai người đều đàng hoàng, ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẻ mặt ngạc nhiên, Thần Nam có thể giết chết thăng trước sau Cá Voi Vương, đã nói lên thực lực không tầm thường, mặc dù khiến cho so với bọn hắn kém cũng có giới hạn, có thể sát thương Kim Tổ Vương cũng không phải đều là bởi vì là Kim Tổ Vương sơ suất, nhân ra vẫn có thực lực. Cái kia Thần Nam còn chưa tới Nguyên Anh, làm sao thực lực đáng sợ như thế, dĩ nhiên có thể giết chết Cá Voi Vương, xem ra bọn ta muốn cẩn thận rồi. Hắc Xà lão tổ nói, con ngươi không ngừng chuyển động. Chính vì hắn khó đối phó, còn có Kiều Thi Thi tương trợ, cho nên ta vừa mới có cùng các ngươi ước định. Địa Ngục Bức Vương màu tím nhạt ánh mắt ở hai đại yêu vương trên người đảo qua, ước định của chúng ta chính là, người nào nếu như giết tiểu tử kia đắc đáo lệnh bài, chính là đồng lai đảo yêu tổ, khắp nơi yêu vương đều muốn túi đầu nghe lệnh, các ngươi có dám dám, có gì không dám. Kim Tổ Vương hầm hừ mà nói, hắn trời sinh tính hiếu chiến, chung quy nhận thức cho dù là thằng trước sau Cá Voi Vương cũng không phải là mình đối thủ, huống hắn cho là mình còn máy móc đắc đáo lệnh bài, cũng không tiếp. Thu Địa Ngục Bức Vương có cơ hội, một ngày Thần Nam xuất hiện, ở địa bàn của mình vẫn có khả năng trước bắt được hắn, muốn biết mình yêu binh hiện tại nhưng là vây khốn lấy đại điện đây, Thần Nam chắp cánh khó thoát. Hắc Xà lão tổ, ngươi như thế nào đây? Địa Ngục Bức Vương một đôi hiện lên tử quang, đôi mắt đẹp ý vị thâm trường nhìn về lao gian cự hoạt Hắc Xà lão tổ. Hắc Xà lão tổ chớp chớp con mắt, các ngươi đã đều đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Địa Ngục Bức Vương cười lạnh một tiếng, Hắc Xà Vương, ta tin tưởng Kim Tổ Vương, khước không tin ngươi, ngươi nhất là giả dối, ta hy vọng ngươi không muốn phía sau mấy chuyện xấu, bằng không ta và Kim Tổ Vương đều không tha cho ngươi. Ta đường đường Hắc Xà lão tổ mấy chuyện xấu các ngươi cũng quá xem thường ta, cứ như vậy ước định. Nhớ kỹ, một khi bị cái kia nhân tộc đoạt năm thần điện, chúng ta liền toàn bộ xong, đây là chúng ta duy vừa ra cơ hội, ở chỗ này chúng ta đạo hạnh đã là đỉnh điểm, không thể tiến thêm, sớm dạ hội chết giả. Lần này hết thể yêu tộc nhất định phải đem hết toàn lực cướp đoạt lệnh bài, bất luận kẻ nào còn có tư tâm chính là chúng ta yêu tộc công địch. Tiếng nói vừa dứt, Địa Ngục Bức Vương cánh chim một cái triển khai, nổi lên một đạo hắc phong thân ảnh biến mất tìm không thấy, mặc dù khiến cho biết năm thần điện đối với các nàng ý nghĩa trọng đại, ba đại yêu vương cũng không có ý hợp tác. Cá Voi Vương chết, ba đại yêu vương liền là cả đồng lai đảo tối cao thế lực. Thần Nam cùng Tiểu Thi Thi cho thấy thực lực cũng để cho bọn họ hoàn toàn tháo xuống lòng khinh thị, biến coi trọng, vì thành yêu tổ, bọn họ bắt đầu chỉnh hợp một chút tiểu nhân yêu tộc thế lực lớn mạnh chính mình. Đem toàn bộ đại điện đều vây lại cho ta, nếu ai thả đi nhân tộc, ta đem bọn ngươi rút gần lột ra. Kim Tổ Vương lập tức hạ lệnh, một ngày Thần Nam xuất hiện hắn không những được báo thù, còn có thể đắc đáo yêu tổ vị, bây giờ Thần Nam vẫn còn ở hắn trong phạm vi, cơ hội như thế hắn nhất định phải nắm chặt. Liên quan yêu binh lập tức đem đại điện vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, chính là một con muỗi cũng mơ tưởng bày qua. Kim Tổ Vương lật lấy mắt nhìn Hắc Xà lão tổ, ý kia địa bản của ta ngươi thiếu nhung tay. Hắc Xà lão tổ cười u ám hai tiếng, cũng lơ đễnh, ngẩng đầu quan sát một phen, tự cố chỉ huy yêu binh mai phục tại đi thông còn lại đại điện đường phải đi qua trên. Cái kia Địa Ngục Bức Vương đồng dạng chỉ huy yêu binh mai phục tại một cái phương vị khác. Yêu tộc bày ra thiên la địa võng đợi Thần Nam xuất hiện. Thần Nam cùng Thi Thi mang theo hai cái mỹ nhân ngư đã tới trong đại điện. Đại điện phong cách cổ xưa hùng vĩ, bốn phía có thật nhiều hành lang. Trung quanh đại điện trận pháp củng cố, Thần Nam rất nhanh thì nhìn ra, cái tòa này đại điện nhất định là Trung Su, chỉ cần luyện hóa Trung Su, có thể trưởng không cái tòa này đại điện, chỉ là đại điện lâu không người ở, tính hơi dọa người. Thì ra là thế. Thần Nam đem phát hiện của mình nói cho Thi Thi, mà sau nói ra, mọi người cẩn thận chút, không muốn xa nhau. Mấy người cẩn thận đề phòng vào trong tìm kiếm, đột nhiên ở bọn họ trước mặt trên mặt đất xuất hiện không ít xưa cũ áo giáp, thần nam khẽ đếm lại có 16 cụ nhiều, cũng là không có bất kỳ thi thể, mỗi bộ áo giáp bên cạnh còn bày đặt một cây to lớn thạch côn. Chuyện gì xảy ra áo giáp dĩ nhiên tùy tiện ném xuống đất còn có đá này côn tự hồ thị có người chết lưu lại binh khí, nhưng vì cái gì không có thi thể mấy người đều rất vô cùng kinh ngạc, luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Mọi người cẩn thận, trước không nên tới gần. Thần nam nhắc nhở mấy người, sau đó thần thức cẩn thận quan sát cái này mấy cổ áo giáp chu vi khắc lấy văn lộ kỳ quái, tự hồ thị một loại cấm pháp, nhưng trong chốc lát hắn lại nhìn không ra manh mối gì. Cái này tự hồ thị trong truyền thuyết đạo binh áo giáp. Tiểu Thi Thi bỗng nhiên nói, biểu tình rất vô cùng kinh ngạc. Thi Thi, cái gì là đạo binh áo giáp? Thần Nam hỏi. Chương 1544, đầu viên ngói trích thủy thành binh. Nghe thần Nam hỏi khôi giáp lai lịch, Thi Thi nói, ta băng thần cung điển tịch ghi chép, loại này áo giáp có thể cho nhân khí hơi thở tương liên, pháp lực liên hệ, nếu như là hóa long tu sĩ có thể phát huy ra kim đan tu sĩ chiến lược. Cho nên xương đạo binh, mặc vào loại này áo giáp thì tương đương với kết thành đại trận, bất quá so với trận pháp lực ngưng tụ còn muốn mạnh, một dạng chỉ dùng với kim đan trở xuống tu sĩ. Thứ tốt, đây là bảo bối. Thần Nam nói, những thứ này áo giáp, hoàn toàn có thể để thăng bọn thuộc hạ chiến lực. Mấy người đang nói chuyện, Minh Minh dường như có vật gì bị xúc động, lạch cạch liên tục giọt nước mưa rơi xuống từ trên không, công bằng rơi vào trong khải giáp. Không nhiều không ít đúng lúc là 16 xuống. Mọi người chú ý, nơi đây dường như có chuyện. Thần Nam ngăn trở hai gã đang muốn tiến lên lấy khôi giáp mỹ nhân ngư. Đúng lúc này giọt nước mưa phát sinh biến hóa, 16 món đạo binh áo giáp vô căn cứ huyền phù, giọt nước mưa trong chớp mắt dĩ nhiên huyền hóa thành 16 cái diện mục dữ tợn đại hán. Những đại hán này thần cao doanh trượng, toàn thân cường kiện như sát, đạo binh áo giáp tự nhiên xuyên tới trên người của bọn họ. Tích thủy thành binh thần Nam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn nghe nói qua tát đầu thành binh, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên gặp được đầu viên ngói trích thủy thành binh, bất quá giọt kia xuống đến dịch thể ngược lại không nhất định là thủy, ngược lại loại này thủ đoạn hắn là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe thấy. Ha ha ha, những đại hán kia nhưng biến ảo thành hình người, mỗi người cười như điên, vài tên đại hán nhìn nhau nhất mắt cười đắc ý nói, bọn ta lâu tìm không thấy người lạ, rất tịch mịch buồn chán a. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp được người lạ, liền bắt các ngươi làm món ăn khai vị đi. 16 đại hán mỗi người đều cầm lên thạch côn, thân ảnh biến hóa trong nháy mắt đem 4 người vây lại ở giữa, trên khôi giáp đạo vận lưu chuyển, 16 người khí tức trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ, mỗi cái người khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, tự hồ thị sắt thép chế thành. Chúng ta không có cửu hận chứ, các ngươi tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Thần Nam hỏi. Hắn đã nhìn ra, cái này 16 người thân thể cường hãn thái quá, sợ rằng so với chính mình còn muốn mạnh, có thể không động thủ tự nhiên tốt nhất. Các ngươi chỉ cần tiến đến chính là của chúng ta con mồi, chính là của chúng ta cửu nhân, chịu chết đi. 16 đại hán cũng không nói nhiều, cười ha ha lấy mỗi bên kén thạch côn vọt tới, thạch côn vũ động trô ong long sinh gió, chấn không khí đều ở đây ầm vang, nhất côn phía dưới đủ để đánh vỡ một tòa núi nhỏ. Thần Nam dường như thấy rõ. Những đại hán này mặc dù là giọt nước mưa huyền hóa thành, rồi lại có linh trí, tưởng chừng như là chân nhân, loại này thủ đoạn quả thực văn sở vị văn. Giết 4 người lưng tựa lưng cùng bọn đại hán đánh nhau, thần Nam đấm ra một quyền, ngạnh hám đối phương thạch côn, cũng chỉ là đem đối phương đánh lui một cái bước, đại hán kia hơi vô cùng kinh ngạc liền lại vọt tới, căn bản không chịu đến ảnh hưởng gì. Tiểu Thi Thi chiến long thương bay lượn, cũng chặn vài tên đại hán, thỉnh thoảng lại đánh ra huyễn vân trường. Thế nhưng bọn đại hán tự hồ thị ý chí sắt đá, căn bản không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. 4 người, thần Nam cùng Tiểu Thi Thi đều có thể một mình gánh vác một phương, thế nhưng 2 gã mỹ nhân ngư sẽ kém rất nhiều, cũng may thần Nam cùng Tiểu Thi Thi hỗ trợ ngược lại cũng có thể miễn cưỡng kiên trì. Rất nhanh thần Nam thì nhìn ra, cái này 16 người dĩ nhiên tại sử dụng một bộ côn pháp, bộ này côn pháp để cho bọn họ lẫn nhau mượn lực, giữa lẫn nhau phối hợp thiên y hề vô phùng. Mặc dù khiến cho một người bị đánh lui, lập tức những người khác bù đắp, hơn nữa những người này thân thể dường như thật là sắt thép chú thành, thần Nam nắm đấm căn bản không đả thương được bọn họ, chỉ có thể đánh lui bọn họ, về sau đổi huyết ảnh, cũng chỉ là ở trên người bọn họ chém ra một cái bạch ấn. Không thương tổn được bọn họ, ngược lại nếu như bị bọn họ thạch côn đánh lên sẽ chí mạng, mấy người có thể nói lâm vào cực kỳ nguy hiểm chung. Chỗ chết người nhất chính là, bọn họ pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, mà những đại hán này chịu đại điện trận pháp gia trì, pháp lực không chút nào hao tổn dấu hiệu, đánh như vậy xuống phía dưới, một ngày pháp lực hao hết, bọn họ thật đúng là muốn thành bọn đại hán món ăn trên bàn. Ông Tiểu Thi Thi sử dụng sóng nguyệt cầm, nếm thử dùng âm ba công kích, nhưng là căn bản không hữu hiệu, âm ba đánh vào trên người đại hán căn bản khó làm thương tổn bên ngoài mảy may. Suy nghĩ đến bọn họ tư duy, thần nam lại đánh ra thần thức tháng, nếm thử công kích bên ngoài thức hải, bị công kích đại hán chỉ là thần tình một trận, liền lại vọt tới, bọn họ mặc dù có ý thức, vừa tựa hồ không có thần hồn, cơ bản không bị thần thức công kích ảnh hưởng. Tiểu Thi Thi bỗng nhiên động linh cơ một cái. Một cái ly long tự trên thân thương nổi lên, đống nhiên hộp ra quỷ thủy hàn khí, hàn băng bao phủ, đem ba gã đại hán đông lạnh ở trong đó. Bọn họ nhất thời áp lực giảm nhiều, Tiểu Thi Thi cũng đắc ý giải phóng ra ngoài, cố kỹ trọng thi, toàn lực thúc giục chiến long thương, lại đem còn lại thập tam danh đại hán đông cứng khối băng chung. Chỉ là những đại hán này tuy là bị đông cứng ở trong đó, thân thể cũng là không hư hao chút nào, hơn nữa đang toàn lực dãy rua, mượn trận pháp lực gia trì. Dĩ nhiên giãn ra khối băng. Răng rác khối băng vỡ vụn, một gã đại hán thoát khốn mà ra, ngay sau đó còn lại đại hán cũng dồn dập thoát khốn. Lấy như vậy thì có thể vây khốn chúng ta đơn giản là nằm mơ, chúng ta là bất tử chi thân, các ngươi không chạy thoát được đâu. Bọn đại hán giơ thạch côn lại vọt tới. Vừa mới có kiểu thi thi tiêu hao rất lớn, chiến long thương khí linh bởi vì phun ra đại lượng quỷ thủy hàn khí, trong chốc lát cũng là lại khó mà phun ra hàn thủy khốn địch. Mấy người nhất thời lại lâm vào khổ chiến. Thần Nam quyền phong hướng, chặn lại chừng 10 tên đại hán, nhưng là những đại hán này đánh không chết, lại không tiêu hao nguyên khí, tiếp tục như vậy thất bại hay là bọn hán. Thần Nam cho mày, đông nhiên nhớ tới, cho dù bọn họ là sắt thép chú thành, chắc cũng sẽ sợ lửa đi, hòa tan bọn họ dĩ nhiên là diệt vong. Truy phong trục nhật bảy quyền thần Nam đấm ra một quyền, mang theo thất trọng quyền ảnh. Lệnh thấu xương quyền phong trực tiếp đem ba gã đại hán đánh bay ra ngoài. Sau đó thần Nam lập tức tiến lên, thế xuất Lam hư minh hỏa điên cuồng mà nghiền ép đốt cháy cái này ba gã đại hán. Như vậy quả nhiên có hiệu quả, các loại chờ mấy cái khác đại hán xông lại. Cái này ba người đã bị thiên hỏa đốt thành nước thép, thạch côn cùng áo giáp cũng là trong chốc lát khó có thể hòa tan, rơi trên mặt đất. Thấy rốt cục giết chết đại hán. Tiểu Thi Thi cùng hai cái mỹ nhân ngư chứng kiến hy vọng thắng lợi cũng càng chiến càng hăng. Thần Nam lần nữa thi triển truy phong trục nhật bảy quyền không ngừng đem đại hán đả đảo. Sau đó lập tức nhào tới dùng thiên hỏa cháy. Rốt cục ở hắn pháp lực tiêu hao một nửa thời điểm. Đem 16 danh đại hán toàn bộ đốt thành nước thép. Cuối cùng cũng chết hết. Mấy người thở dài một hơi. Chỉ là bọn hắn thở phào. Chỉ thấy cái kia nước thép dĩ nhiên tại nhúc nhích. Nhanh chóng hội tụ biến hóa. Thời gian không lâu. Chảy xuôi nước thép rốt cuộc lại huyện hóa thành người xuyên đạo binh khôi giáp đại hán. Những đại hán này lần lượt nhặt lên thạch đồng, mỗi người cười gần lại nhào tới. Cho các ngươi nói qua, chúng ta là bất tử chi thân, mặc dù khiến cho đem chúng ta đốt thành tro, chúng ta cũng có thể sống lại. Các ngươi không muốn làm chống cự vô vị, đều chết đi cho ta. Bọn đại hán khiếu hiêu, công kích ngày càng hung mãnh. Chương 1545, cung chủ, mau đến xem. Nhìn sống lại bọn đại hán. Thần Nam cũng có chút bối rối, nếu như bọn họ thật là bất tử chi thần, thế thì còn đánh như thế nào sớm muộn gì được mệt chết. Hai cái mỹ nhân ngư đã mệt kiểu thở hổn hển, đôi cá đong đưa cũng không nhanh như vậy, kiếm pháp đều có chút mất trật tự, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, Thi Thi vừa mệt có tiêu hao cũng rất lớn, lúc này trên má phân có thể thấy được đổ mồ hôi, cầm những đại hán này không có biện pháp nào. Thần Nam huyễn diệt biện pháp triển khai. Ở đại hán trong lúc đó lui tới xuyên toa, chặn bọn đại hán phần lớn thế tiến công, Thi Thi ba người chia sẻ áp lực, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tính phá cuộc đích phương pháp xử lý, nếu như đi ra ngoài, những đại hán này đỡ không được hán, có thể là thế nào luyện hóa năm thần điện nhất tọa đại điện đều bắt không được, chớ đừng nhắc tới năm tọa thần điện, huống năm thần điện có thể có cha mẹ bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, hán tuyệt sẽ không rời khỏi. Những đại hán này rõ ràng chính là giọt nước mưa hóa thành, tại sao có thể là bất tử chi thân? Thần Nam một mực muốn vấn đề này, nếu như có thể phá giải bọn họ bất tử chi thân, tất cả đều là giải quyết dễ dàng. Ừ, thần Nam bỗng nhiên nghĩ tới bọn đại hán trên người đạo binh áo giáp, những thứ kia giọt nước mưa ban đầu chính là rơi vào áo giáp bên trong, trọng sinh cũng là ở áo giáp bên trong, lúc này vừa khớp sao nếu như thu khôi giáp của bọn hắn thần nam bỗng nhiên nhảy lên, dẫn cho bọn họ đổi tới, sau đó bỗng nhiên xoay người xông về một tên trong đó đại hán, một quyền đem lật út trên mặt đất, sau đó lại sử dụng Lam hư minh hỏa, một phen điên cuồng nghiền ép, trong chớp mắt đem đốt thành nước thép. Sau đó thần nam một bả vứt lên đạo binh áo giáp nhanh chóng lui ra phía sau, cùng còn thừa lại đại hán Chu Toàn, ánh mắt khước lưu ý trên đất nước thép. Kết quả cái kia nước thép lại không có nhúc nhích, thời gian không lâu dĩ nhiên triệt để tiêu tán, biến thành hư vô. Thấy tình hình này, còn lại vài tên đại hán trên mặt lộ ra sợ hãi màu sắc. Thần nam nở nụ cười, hắn đã tìm được những đại hán này mệnh môn, chính là chỗ này chút đạo binh áo giáp, không có áo giáp bọn họ một ngày tử vong, khó hơn nữa sống lại. Thi thi, chịu đựng, ta đã tìm được đối với trả biện pháp của bọn hắn. Thần nam hướng ba cái cô nương hô. Ba người cũng nhìn thấy chết đi đại hán cũng không có sống lại, toàn lực chống đỡ các loại chờ thần nam giải quyết còn lại đại hán. Đánh nhau thời gian đã không ngắn, thần nam tiêu hao cũng rất lớn, nhất thân pháp lực sợ rằng chỉ còn lại có 1/3, thế nhưng lấy hắn thân thể cường hãn, đả đảo những đại hán này cũng là được rồi. Dầm dầm dầm thần nam liên tục xuất thủ, đem đả đảo, sau đó xông lên dùng thiên hỏa luyện hóa, cũng nữa tốc độ nhanh nhất lấy đi đạo binh áo giáp. Đạo binh áo giáp bị bắt, nước thép nhanh chóng tiêu tán, chết đi đại hán quả nhiên không có lại sống lại. Mắt thấy đồng bọn từng cái tử vong, còn dư lại đại hán tuy là sợ hãi, nhưng vẫn là điên cuồng xông lên, thủ hộ nơi này chính là sứ mạng của bọn hán, có thể tử vong vừa mực có là bọn hán số mệnh. Lớn hán Việt tới càng ít, ở thi thi ba người kiềm chế dưới, thần nam cũng trở nên buông lòng chút, cuối cùng đem bọn đại hán đều đốt thành nước thép, lấy đi đạo binh áo giáp. Ẩm thần nam mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người hầu như mệt là giống nhau, nếu như những đại hán này lại bờ ơ tờ tư, hán cũng không kiên trì nổi. Hai cái mỹ nhân ngư cũng mệt mỏi quỳ dạp trên mặt đất bày đuôi, mệt không bay nổi. Tiểu thi thi đã là nguyên anh 9 tầng, nàng nhưng thật ra hoàn hảo. Thần nam hất tay một cái, mấy viên bổ nguyên đan bay qua cho vài cái cô nương, mình cũng dùng đan dược nắm chặt bổ sung sửa, ai biết bên trong có còn hay không còn lại nguy hiểm, nếu như trở ra vài cái đạo binh. Bọn họ thật là không đỡ được. Tiểu thi thi đi tới, lấy ra tuyết khăn lặng lẽ thần nam xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn lúc này ôn nhu như nước thi thi, thần nam nở nụ cười, thi thi bên người, hắn lớn hơn dũng khí đối mặt nguy hiểm. Những đại hán kia lại chưa xuất hiện, trong đại điện tạm thời cũng không có còn lại nguy hiểm. Khôi phục hai canh giờ bốn người vừa mới có khôi phục lại, hai cái mỹ nhân ngư lại bay đến không trung, xinh đẹp đuôi cá xúy lai xúy khứ. Nặng khôi phục ngây thơ rực rỡ bộ dạng. Đi thôi, chúng ta đi tìm đại điện Trung Su. Mấy người dọc theo hành lang tiếp tục hướng trong tìm kiếm, lý do ổn thỏa, bọn họ cũng không có xa nhau. Lại không có còn lại nguy hiểm xuất hiện, rốt cục, ở đẩy ra một đạo sau cửa đá, nhìn một tòa cùng mặt đất tương liên bồ đoàn, thần nam nở nụ cười, chính là chỗ này, đây chính là đại điện Trung Su, chỉ cần ta tương kỳ luyện hóa, có thể hoàn toàn nắm giữ cái tòa này đại điện. Thần nam đi lên trước ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, pháp lực đem bao vây bắt đầu luyện hóa. Đại thúc, chúng ta đi còn lại phòng gian nhìn có hay không pháp bảo đan dược. Tiểu thi thi cao hứng nói, hai cái mỹ nhân ngư cũng rất kích thích. Nam thần điện vẫn bị yêu vương nhóm sở lo lắng, bây giờ các nàng liền ở trong đó, nói không chừng bên trong thì có pháp bảo công pháp gì gì đó. Truyền thuyết nam thần điện chủ nhân có thể đều là nhân vật rất mạnh mẽ, sửa đã vượt xa quá nguyên anh. Đi thôi thần nam cười nói. Vài cái cô nương bật bật nhảy nhảy ra cung điện, lần lượt phòng gian bắt đầu tìm kiếm pháp bảo. Cái tòa này đại điện rất lớn, bên trong phòng gian có rất nhiều. Ta cũng đi tìm pháp bảo, một cái thanh âm hưng phấn từ thần nam trên cánh tay truyền đến. Siêu áp đạn từ thần nam trên cánh tay bay ra, thanh quang lóe lên liền biến mất. Nàng hiểu được hư không xuyên toa, thông thường cấm chế cũng không đỡ nổi nó, tốc độ có thể sánh bằng kỳ tha vài cái cô nương mau hơn. Thần nam đã đem bổ đoàn luyện hóa một bộ phận, cảm giác được cái tòa này đại điện hẳn không có cái khác nguy hiểm, cũng liền do các nàng. Ẩm tiểu thi thi đẩy mở cửa một gian phòng, bên trong không có thứ gì, lại đẩy ra một cánh cửa khác, vẫn là không có đồ đạc, rất nhiều phòng gian đều là trống không, nhất thời có chút thất vọng. Cung chủ mau đến xem. Mỹ nhân ngư đan chân đống nhiên hô một tiếng, thanh âm yểm ức không được kích thích. Tiểu thi thi biết đạo đan chân nhất định là có phát hiện. Lập tức men theo thanh âm quẹo qua hành lang, tiến nhập một cái khác phòng gian. Cung chủ, Ngươi xem, đan chân chỉ phòng gian bên trong một cái thạch giá, phía trên linh lang trước mắt đổ đầy binh khí, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, tầm lưỡi hái gậy gộc, cái gì cần có đều có. Thực sự, thật nhiều binh khí. Tiểu Thi Thi nhìn một cái, trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra không gì sánh được vui vẻ tiêu dung, nhưng là tỉ mỉ nhìn một cái lại hơi có chút thất vọng. Những thứ này binh khí đều là pháp khí, linh khí, tốt nhất cũng chính là cực phẩm linh khí, nhất món bảo khí không có. Ngược lại vừa nghĩ, những thứ này binh khí ngược lại là có thể cho thủ hạ dùng, nhất là cực phẩm linh khí cũng có tháng 2 năm 3 không món, cũng là không sai. Tiểu Thi Thi một lần nữa vui vẻ, đem các loại pháp bảo đều thu vào. Siêu áp đạn xuyên qua tường thẳng vào phòng gian, nhìn thấy Tiểu Thi Thi đem pháp bảo thu hồi, nhất thời có chút thất vọng. Nó mặc dù là cái xà, lòng háo thắng cũng là rất mạnh, bây giờ nhân ra phát hiện bảo vật, nó nhưng cái gì cũng không phát hiện, tâm lý rất là thất vọng. Cung chủ, mau đến xem. Băng đồng thanh âm xa xa truyền tới, cũng rất kích thích. Tiểu Thi Thi biết nàng khẳng định cũng là phát hiện đồ, lôi kéo đan chân tay, hai người nhảy cấm thật nhanh chạy ra phòng gian. Chạy đi ra bên ngoài, Tiểu Thi Thi bỗng nhiên ngừng lại, xoay tay lại hô, áp đạn, đi nha. Theo chúng ta cùng đi. Chương 1546, Thịnh Liên Thần Hỏa Ngọn Đèn. Các ngươi đi thôi, ta vừa mới có không đi đây. Mắt xem người ta lại có phát hiện mới, áp đảng càng thất vọng, thân ảnh lóe lên biến mất, tâm lý khước đang lẩm bẩm, ta tuyệt không thể bị các nàng rơi xuống, nhất định phải tìm được tốt nhất bảo vật cho chủ nhân. Tiểu Thi Thi cùng đan chân vào một người phong gian, nhìn thẳng thấy băng đồng hưng phấn mà thủ ở một cái trước thạch thai, trên thạch đài đồng dạng là binh khí. Chỉ có mười mấy món. Dĩ nhiên đều là bảo khí. Tiểu Thi Thi trên mặt lộ ra hài lòng vô cùng tiêu dung, lập tức tiến lên kiểm kê đứng lên, bảo khí đao, kiếm, chú y, dây thừng, tuy là số lượng không nhiều lắm, cũng không phải vừa mực có những thứ kia pháp bảo có thể so sánh. Đại thúc nếu như biết, nhất định thật cao hứng đi. Tiểu Thi Thi cười tươi như hoa, nàng đã biết thần nam ở Tây Nguyên Kỳ sáng lập nanh sói thành, thủ hạ huynh đệ không ít. Nếu như cho hắn biết có nhiều như vậy pháp bảo còn không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Hai người các ngươi không sai, ta muốn thưởng các ngươi, mỗi người chọn một món pháp bảo đi, sau đó đem pháp bảo thu là được. Tiểu Thi Thi cười đối với hai cái mỹ nhân ngư nói, sau đó tự cố ra phòng gian, nàng muốn tìm nhất kiện binh khí cho thần nam. Những thứ này binh khí mặc dù là bảo khí, nhưng là nàng luôn cảm thấy không hài lòng lắm. Đan chân, băng đồng nhìn nhau nhất mắt. Hưng phấn đuôi suý lai suý khứ, các nàng tay bên trong kiếm đều là linh khí, bây giờ cung chủ dĩ nhiên làm cho các nàng tùy chọn giống nhau bảo khí, tâm lý chi kích thích thì khỏi nói, lập tức tiến lên chọn, cuối cùng chọn tới chọn đi, mỗi nhân hay là tuyển một thanh kiếm. Tiểu Thi Thi mở ra hai cái cửa đá, vẫn là không có phát hiện, đang ở thất vọng, nhưng khi mở ra người thứ ba cửa đá thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên, ở cái này trong phòng một tòa bàn đá. Phía trên chỉ có một thứ binh khí, là một cây đen nhánh đại thương, phía trên khắc phức tạp minh văn, lộ ra phong cách cổ xưa khí tức dày nặng, tuy là không biết qua bao nhiêu năm tháng, vẫn có thể cảm giác được trên thân thương tản mát ra nghiêm nghị sát ý. Cái này đồng dạng là nhất món bảo khí, lấy kiểu. Thi Thi nhãn quang có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là nhất kiện thượng phẩm bảo khí, ở cùng loại bảo vật chung, phẩm chất cũng tuyệt đối là thượng lưu, là trọng yếu hơn. Cao y na y thương tuyệt đúng là một bả sát phạt chi binh, hơn nữa cái này phòng gian chỉ có cái này một món bảo vật, đủ thấy cây thương này bất đồng. Cây thương này hẳn rất thích hợp số đại thúc chứ. Kiểu Thi Thi hưng phấn xông tới, một tay lấy thương nắm ở trong tay. A Kiểu Thi Thi một tiếng thét chói tai, đồng nhiên lại đem thương ném lái đi, cây thương này quá lạnh, lạnh có chút băng tay, nàng trong chốc lát vô ý trên tay đều xuất hiện một tầng hàn băng. Bị thương băng rảnh tay. Tiểu Thi Thi không chỉ có không có tức giận, ngược lại càng cao hứng hơn đứng lên, nàng cũng đã gặp qua thần nam trước đây cái kia cây thương này càng là đặc thù, chẳng phải là càng thích hợp thần nam dùng. Tiểu Thi Thi càng nghĩ càng vui vẻ, trên tay ngưng tụ pháp lực, lần nữa đem thương nắm trong tay, nàng dù sao đã nguyên anh 9 tầng, lần này khước không có cảm giác như vậy bằng tay. Tiểu Thi Thi trên dưới quan sát cây thương này, thân thương một bên có khắc hai cái chữ triện, lục trần. Lục Trần thương sao? Kiểu Thi Thi cầm súng, cảm thấy không có gì không thích hợp, hưng phấn vừa muốn xoay người, hai cái mỹ nhân ngư từ bên ngoài xông vào, cung chủ, chúng ta mỗi thí sinh một thanh kiếm. Được, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta đi xem su lớn ngạch thần đại ca. Tiểu Thi Thi lời ra khỏi miệng Phương thấy không thích hợp, đuổi vội vàng đổi lời nói, sau đó cười khanh khách hướng đại điện đi tới. Cung chủ càng ngày càng hài lòng, càng ngày càng đẹp. Đan Chấn nói, là nha, cung chủ nhìn đại vương ánh mắt, thật đúng là gì đó, tổng cho ta một loại điện nhân cảm giác, lẽ nào loại ánh mắt đó chính là trong truyền thuyết đưa tình ẩn tình sao? Băng Đồng nói. Đan Chấn nâng cầm lên suy nghĩ một chút, ta cũng không tin tưởng, có thể là đi, thật đúng là kỳ quái, trước đây cung chủ cũng không phải là cái dạng này. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Kiểu Thi Thi bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Cung chủ, chúng ta không nói gì. Hai gã mỹ nhân ngư vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt hoảng sợ, rất sợ công chúa trách tội, các nàng không nghĩ tới Kiểu Thi Thi rốt cuộc lại trở lại rồi. Xì, Kiểu Thi Thi vui vẻ, đứng lên đi, ta không có quái ý của các ngươi. Tạ ơn cung chủ. Hai cái mỹ nhân ngư vội vàng đứng lên, cung chủ, chúng ta vô ý mạo phạm ngài, chỉ là kỳ quái. Kiểu Thi Thi nhìn hai người tự nhiên cười nói, loại cảm giác này đã bảo yêu đương. Bất quá các ngươi hai cái ngư là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nói xong, Kiều Thi Thi lại không để ý đến các nàng, bật bật nhảy nhảy chạy về phía đại sảnh. Chuyện này yêu đương hai cái mỹ nhân ngư nhìn Thi Thi dường như tiểu cô nương vậy vui sướng bối ảnh, toàn bộ choáng váng. Lúc này thần nam đã luyện hóa bồ đoàn, toàn bộ đại điện cấm chế tất cả nằm trong lòng bàn tay, đi qua đối với cấm chế cảm ứng, đã xác nhận mấy người không có gặp nguy hiểm. Hồ thần nam đông nhiên đánh ra một đạo quyền phong đánh vào điện trên vách, phía trên hiện ra vải, binh khí điện. Đại thúc Kiều Thi Thi mang theo cây thương chạy vào, trên mặt cười tươi như hoa. Chỉ bất quá có người còn nhanh hơn nàng, một cái tiểu thanh xà thân ảnh lóe lên liền đi tới thần nam trước mặt. Xú đại thúc, nhanh theo ta đi, ta phát hiện bảo bối. Nhìn áp đản lĩnh hót biểu tình, thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, áp đản cũng học được gọi đại thúc, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Áp đảng cũng không để ý nhiều như vậy, không nói lời gì, cắn thần nam tay háo liền hướng trước tha. Thấy áp đảng vội và như thế, thần nam không thể làm gì khác hơn là theo nó. Đại thúc Kiểu Thi Thi tốt mất hứng chu miệng lên. Đi thôi Thi Thi, chúng ta cùng đi gặp xem. Thần nam theo áp đảng, queo qua hành lang hướng một cái khác phòng gian đi tới. Trước khi đi áp đảng còn đắc ý chừng mắt nhìn Kiểu Thi Thi nhất mắt, thấy hai cái mỹ nhân ngư qua đây, lại chừng các nàng nhất mắt. Hừ, chết áp đảng. Kiểu Thi Thi cũng chừng áp đảng nhất mắt, nhìn một chút tay bên trong thương, tốt mất hứng chu miệng lên, con gái người ta một chậu tựa như lửa tới tiễn thương, ngươi điều này cũng tốt, theo áp đảng đi, có ý tứ chứ sao. Thần nam theo áp đảng đi tới một cái khác phòng gian, thời gian không lâu Thi Thi cùng mỹ nhân ngư cũng đều đến nơi này, muốn nhìn một chút áp đảng ở khoe khoang gì, cao hứng đến cái dạng này. Đối diện là một tòa bàn thờ đá. Thạch trên bàn thờ bày đặt một tòa không biết tài liệu gì chế thành cây đèn, đèn này ngọn đèn phía dưới giống đèn dầu cầm chuôi, rồi lại như thủy tinh vậy hóng ánh trong suốt, phía trên là từ 36 cánh hoa liên hoa tạo thành liên hoa thai, ở trên đài sen lại có nhàn nhạt ánh lửa lượn lờ. Đây là Tịnh Liên thần hỏa ngọn đèn, có thể kết dưỡng thần hỏa, đối với ngươi có ta cử dụng lớn. Áp đạn tràn đầy phấn khởi nói, vây quanh cây đèn bay bay đi, nhưng lại không dám tới gần. Dĩ nhiên là Tịnh Liên thần hỏa ngọn đèn, thần nam cũng có chút kích thích, thứ này chính như áp đạn từng nói, có thể tẩm bổ lớn mạnh dị hỏa, trước đây chính mình thi triển hỏa hồng quyền Lan Dê, mỗi lần đều phải tiêu hao 1/3 pháp lực, nếu như có thần hỏa ngọn đèn, thúc dục hỏa diễm liền dễ dàng hơn rất nhiều hơn nữa, uy lực cũng lớn hơn, có thể nói chính thích hợp hắn, thảo nào áp đạn cao hứng như thế. Chỉ là làm cho thần nam không hiểu là, áp đạn làm sao biết đây là Tịnh Liên thần hỏa ngọn đèn. Trước 1547, con nít khí linh. Là nó nói cho ta biết. Áp đản dường như nhìn thấu thần nam tường pháp, lắc đầu nhỏ nhìn cây đèn, biểu tình tốt không đắc ý. Cây đèn nói cho ngươi biết nó dĩ nhiên có thể nói chuyện hay sao có thể. Áp đản nói. Đan chân phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Áp đản, nếu là Tịnh Liên thần hỏa ngọn đèn, ngươi vì sao không lấy đưa cho chủ nhân ta lấy không được. Áp đản có chút quẫn, đèn này ngọn đèn trên có hỏa. Đốt người tốt yêu thương. Ngươi nơi nào là người một cái con rắn nhỏ mà thôi. Băng Đồng bất mãn nói, khinh thường vây đuôi. Các áp đảng cũng phiết nổi lên miệng, ta là xà, các ngươi thì sao bất quá là hai cái ngư mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải là xà, ta là trên cổ thần tạm, hiện tại bất quá là tạm thời quá độ mà thôi. Hai cái mỹ nhân ngư ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời im lặng. Đèn này ngọn đèn có thể nói chuyện, thần nam cũng là hơi kinh ngạc, đang muốn đi qua nhìn một chút, áp đạn ánh mắt liếc cây đèn hô, tiểu thí hại ngươi ra đi, ta chủ nhân tới, ta tuy là không thu nổi ngươi, ta chủ nhân thuận tay có thể thu phục ngươi. Áp đạn tiếng nói vừa dứt, một cái đầu trên trải trùng thiên biện, mặc trên người tiểu đậu đậu quang rắm con nít từ trên đài sen nổi lên, ánh mắt khinh thường quét mắt thần nam, vừa nhìn về phía áp đạn, hắn chính là ngươi chủ nhân cũng chẳng có gì ghê gớm. Làm sao có thể thu phục ta, ngươi không nên đắc ý, ta chủ nhân thu phục ngươi chính là trong nha y mà tờ, ngươi gì giỏi lắm không phải là một đuôi đèn sao, ngoan ngoan theo ta chủ nhân, về sau chào ngươi chỗ. Áp đàn nói, giọng điệu đồng dạng chẳng đáng. Thần nam ánh mắt nhìn phía cái này nam đồng, lập tức liền hiểu, đây cũng là tịnh liền cây đèn khí linh, rất hiển nhiên khí linh là cây đèn chính mình diễn sinh ra, kia đuôi đèn là đẳng cấp gì pháp bảo kiểu thi thi băng diễm chiến long thương khí linh. Thế nhưng ly long khí linh cũng không phải là tự động diễn sinh ra, chắc là cùng thi ngữ mộc châm giống nhau, là bị người dùng thủ đoạn luyện hóa đi vào, hiện tại ở nơi này đuôi đèn lại có khí linh, có thể thấy được tuyệt đối không phải thứ đồ thông. Thường, nghĩ đến thi ngữ, thần nam có chút ngây người, lấy thi ngữ tư chất, nàng hẳn là sớm thăng chức ngưng khí ba tầng, khôi phục nhớ đi, không biết nàng khôi phục ký ức về sau biết làm bực nào lựa chọn. Thần nam đang ở sức sở. Cái kia quang giám con nít ánh mắt đã hướng hắn nhìn sang, phấn đô đô khuôn mặt đầy là khinh thị nói, ngươi chính là này con rắn nhỏ chủ nhân coi là vậy đi. Thần nam cười nói, cảm thấy cái này khí linh nhưng thật ra rất có ý tứ, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, cái này cây đèn bản thân không có gì năng lực công kích, thế nhưng tự thân phòng hộ nhưng rất mạnh, nếu tưởng thu phục sợ rằng còn thật không dễ dàng. Hừ, tiểu thanh xà thu phục không được ta, tìm ngươi tới. Ngươi liền làm được hả ta, nhưng là đạo khí, há là những thứ kia thông thường bảo khí có thể so đạo khí, mấy người đều sửng sốt, không nghĩ tới cái tòa này cây đèn dĩ nhiên là đạo khí, nghe khẩu khí của hắn rõ ràng cho thấy so với bảo khí cao cấp hơn bảo vật, khó đạo bảo khí phía trên là đạo khí thần nam cũng đã nghe nói qua, một chút cao loại bảo vật rất khó bị hàng phục, trừ phi hắn tự động nhận chủ, hoặc là mạnh mẽ thu phục chấn áp, bất quá cái này rất khó. Xem ra cái tòa này cây đèn là thuộc về loại này. Thấy mấy người kinh ngạc, quang giám con nít càng thêm đắc ý, như thế nào đây, thức thời đi nhanh lên đi, ta đường đường đạo khí căn bản không phải các ngươi có thể chấm mút. Ngươi có cái gì đắc ý? Thấy tình hình này, tiểu thanh xà bất mãn lên, lớn con mắt nhìn phía thần nam, đại thúc, ngươi đem hắn chấn áp, nhìn hắn còn kiêu ngạo. Áp đạn, đừng có gấp. Thần nam ánh mắt nhìn phía tiểu hải tử. Người nào cũng không khả năng trời sinh chính là người đại thần thông, ta thủ đoạn ngươi không thấy được mà thôi, không bằng ngươi theo ta như thế nào theo ngươi nằm mơ. Vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng theo ta? Thần nam không vội không não, ta nếu là có thể thu phục ngươi, ngươi có bằng lòng hay không theo ta? Sao chỉ ngươi pháp lực hèn mọn còn muốn thu ta, không có khả năng. Quang giám con nít cai đầu dài rung giống chống bỏi, khuôn mặt coi thường. Thần nam nói, đừng nói có thể hay không có thể. Nếu như ta có thể thu phục ngươi làm sao bây giờ, nếu như ta chủ nhân thu phục ngươi, ngươi liền theo hắn, ngươi có dám hay không? Áp đạn bối rối, nếu như người khác nói, cây đèn khí linh khả năng không để ý tới, thế nhưng đối với áp đạn, hắn luôn có một loại theo chân nó bực bội cảm giác, liền như hai tiểu hài tử đấu khí, thế nhưng thần nam tu vi quá thấp, hắn vẫn còn do dự, phồng má bọn trừng mắt thần nam. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta trước thu phục ngươi. Cùng lắm thì lao tử đem người chấn áp thôi. Thần nam không muốn lại theo hắn làm lỡ thời gian, cất bước đi hướng cây đèn. Tiểu hoa hoa mặt hiện hèn mọn màu sắc, ở thần nam cánh tay đưa tới sát vậy, tịnh liên thần hỏa ngọn đèn lên ánh lửa đống nhiên tăng vọt, nhảy phập phồng, nóng bỏng nhiệt độ làm cho thần nam tay lập tức rụt trở về. Khanh khách tiểu hài tử đắc ý cười rộ lên, chỉ ngươi còn tưởng thu phục ta, ngươi ngay cả ta bên đều sở không tới. Nói xong, nàng lại nhìn phía kiểu thi thi. Nếu như nàng có thể gặp được ta, nhưng nếu tưởng thu phục ta, cũng căn bản không có khả năng. Cái này khí linh đừng xem tiểu, thật đúng là không bình thường, lại có thể nhìn ra nơi đây kiểu thi thi tu vi cao nhất. Ha ha, thần nam nở nụ cười, ngươi đã cho là ta thu phục không được ngươi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu ta có thể thu phục ngươi, ngươi liền theo ta, nếu là không thể, ta nhấc chân đi, chính là các nàng cũng không ở quấy rối ngươi thanh tu. Như thế nào đây, được ngoài mọi người dự liệu, lần này tiểu hoa hoa thống khoái mà đáp ứng rồi, hắn đã kiểm tra xong thần nam sâu cạn, cho là hắn không có khả năng lấy đi chính mình, chẳng đáp ứng, miễn cho các nàng có nữa còn lại thủ đoạn đem mình mang đi. Ha ha, thần nam lòng nói tiểu hoa hoa chính là tiểu hoa hoa, mình làm cái thái độ đem hắn lựa, vừa mới có hắn đã thử xuất thần hỏa ngọn đèn sâu cạn, không cần phải nói trên người hắn thiên hỏa, chính là bằng pháp lực cùng cường hãn nhục thân cũng có thể đem thu được thanh liên thế giới chấn áp. Bất quá như vậy nếu tưởng thu phục hắn rất khó, làm cho hắn cam tâm tình nguyện nhận chủ mới là điều kiện tốt nhất cách. Ta đây liền thu phục ngươi. Thần nam đưa tay ra, tiểu hài tử khí linh lập tức thúc dục hỏa diễm bay múa, hình thành màn sáng che ở toàn bộ cây đèn, chỉ bất quá hắn cũng không phải là dị hỏa, ánh lửa còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy, nếu muốn ngăn cản người bình thường có thể, ngăn cản thần nam căn bản tiểu không khả năng. Phải biết rằng, thần nam không chỉ có thanh liên sửa đổi qua thân thể, còn ở địa hỏa trong nham tương rèn luyện quá nhục thân, một dạng hỏa diễm căn bản không sợ. Ở tiểu hoa hoa trừng lớn trong ánh mắt, thần nam tay chậm rãi mò về hỏa diễm. Đại thúc Kiều Thi Thi một tiếng thét kinh hãi, rất sợ tay hắn bị đốt thành cho bụi, ngay cả áp đạn đều trừng lớn con mắt, hai cái mỹ nhân ngư đôi mắt đẹp đồng dạng trợn tròn. Các nàng cũng không tin thần nam không sợ hỏa diễm, nếu như các nàng khẳng định không dám đưa tay vào đi, rồi đi vào hạ tràng chính là cánh tay biến thành cho bụi. Ha ha, Thi Thi yên tâm đi, ta không sao. Thần nam tay kiên nghị mà đưa vào hỏa diễm ở giữa, chụp tới cây đèn cái bệ. Ở tiểu hài tử trong dự đoán, tay hắn dám đưa vào, mặc dù khiến cho không hóa thành cho bụi cũng sẽ bị đốt thành than cốc, thế nhưng thần nam tay chỉ là hồng đi một tí, liền trực tiếp dò vào hỏa diễm bắt được đuôi đèn. Chương 1548, Lục Trần Thương. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì, tiểu hoa hoa đỉnh đầu trùng thiên biện đều dựng lên, cái miệng nhỏ nhắn há thật to, làm sao cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có việc gì. Ở khiếp sợ của hắn chung, thần nam cầm lên cây đèn, bất quá hắn cũng không có thu, mà là trực tiếp đem cây đèn vứt cho không trung. Quang giấm con nít thở dài một hơi, lòng nói hắn vẫn sợ, nếu không sẽ không đem chính mình ném xuống, nếu không thu nổi, mình cũng không cần nhận thức hắn là chủ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn khước thấy thần nam trên cánh tay dài ra hỏa diễm nhanh chóng hóa thành ở giữa lam sắc, vư A Duyên bàn tay lớn trong suốt, đem chọn cái cây đèn hỏa diễm kể cả tiểu hài tử một bả nắm ở trong tay. Ngươi tiểu hài tử triệt để bối rối, không chỉ có ngộng còn luôn cuống, có thể nói thần nam thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thần nam mục đích đúng là khoe khoang thực lực của chính mình, hắn đã nhìn ra, vừa mới có mình chính là thu hắn, hắn cũng sẽ không cam lòng nhận chủ, chỉ có làm cho hắn hoàn toàn phục mới được. Ở cây đèn khí linh ánh mắt khiếp sợ chung, hỏa diễm bàn tay to lại biến mất, sau đó chỉ bằng nhục thân đem cây đèn chộp vào bàn tay, sau đó cười tủm tỉm nhìn phía cái kia quang giấm con nít khí linh. Ngươi lại có thiên hỏa, tiểu hài tử trong miệng giống lấp trứng gà, há thật to. Sứ mạng của hắn chính là dựng dưỡng hỏa diễm, thiên hỏa có thể gặp không thể cầu, hắn nằm mộng cũng muốn một đóa dựng dưỡng thiên hỏa đồng thời, hắn tự thân cũng có thể lớn mạnh. Thấy thần nam như vậy ung dung, tiểu thi thi cùng mỹ nhân ngư trên mặt đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, tiểu thanh xà cũng thở dài một hơi, vừa mới có khẩn trương nhất kỳ thực chính là nó, nhược thần nam thu phục không được cây đèn. Nó chẳng phải là ở tiểu thí hài trước mặt thật mất mặt như thế nào đây, ngươi có thể nguyện nhận thức ta nhận thức làm chủ, thần nam cười nói. Ngươi quả nhiên thiên hỏa, tiểu hài tử nói. Ừ, thần nam nhẹ nhàng gõ đầu. Vậy ngươi nguyện ý đem thiên hỏa để cho ta dựng dưỡng sao, tiểu thí hài khuôn mặt chờ đợi, cùng trước kia vênh váo tự đắc tưởng như hai người. Đương nhiên, thần nam nở nụ cười, ngươi nếu không muốn ta không miễn cưỡng ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi trả về, ngươi chính là ở đây sống quãng đời còn lại đi. Không, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, mời chủ nhân thu ta. Tiểu thí hài hét lên, hoàn toàn là một bộ không dằn nổi dáng vẻ, xem tình hình nếu như thần nam không thu hắn, hắn nhất định sẽ khóc nhẹ, hơn nữa trực tiếp đem cây đèn lên hỏa diễm thu, biểu lộ chính mình thần phục thái độ. Đã như vậy ta đây đã thu ngươi. Thần nam đánh vào một luồng ý niệm cùng tiểu hài tử dung hợp, bởi khí linh phối hợp. Hắn rất dễ dàng đang ở đứa trẻ sâu trong linh hồn đánh lên chính mình tinh thần lạc ấn, nếu tưởng thu phục hắn cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Đánh lên chính mình tinh thần lạc ấn, thần nam cũng cảm giác tịnh liên thần hỏa ngọn đèn giống phân thân của mình giống nhau, tùy ý chịu bản thân điều khiển. Chủ nhân, ta muốn thay ngươi dựng dưỡng thiên hỏa. Tiểu hài tử hét lên, biểu tình kia liền như cha mẹ hài tử. Thần nam gật đầu, một đóa ngọn lửa màu xanh lam nhạt từ hắn mi tâm bay ra. Trực tiếp rơi vào cây đèn trùng, tình hình kia tựu như cùng cây đèn trên nhiều hơn một đóa xinh đẹp ngọn lửa, thằng bé trai ảnh chân dung ở ngọn lửa trên nổi lên, biểu tình kia miễn bàn nhiều vui vẻ. Hư áp đản nhíu môi, mới vừa rồi còn chết sống không đồng ý đây, hiện tại như thế nào đây kêu khóc muốn nhận chủ, thật để cho người coi thường. Cũng không phải nhận ngươi làm chủ nhân ngươi rong dài gì ngươi cũng không bản lãnh kia. Tiểu hài tử bĩu môi, khuôn mặt chẳng đáng. Ngươi tiểu thanh xà tiến lên muốn cắn hắn, nhưng là lại sợ bị đốt tới, nhanh lên lui trở về. Hai cái mỹ nhân ngư nhìn xinh đẹp cây đèn nhìn đều ngây dại, quá đẹp. Đại thúc, cho ta xem. Tiểu thi thi mặt mỉm cười, vui vẻ hướng thần nam đưa ra cổ tay trắng. Được thần nam cười gật đầu, đem tịnh liên thần hỏa ngọn đèn đưa tới thi thi trên tay. Cây đèn kể cả Lam hư minh hỏa đều chịu hắn khống chế, đương nhiên sẽ không lại đốt đến thi thi. Tốt phiêu bày ra A kiểu thi thi nhìn cây đèn trên xinh đẹp lam sắc ngọn lửa, còn có hỉ khí dương dương tiểu hoa hoa, cười toe toét, thần nam đắc đáo bảo vật so với chính cô ta đắc đáo còn hài lòng. Hừ, ta bang đại thúc tìm được bảo vật có thể không đẹp sao áp đạn dương dương đắc ý nói, tốt không đắc ý, chọc cho hai cái mỹ nhân ngư một hồi hèn mọn. Cho ta xem áp đản đuôi một quyển sẽ cuốn lấy cây đèn, tiểu thi thi vẫn chưa cùng nó cạnh tranh, nhẹ buông tay, cây đèn bị tiểu thanh xà cuốn đi, áp đản mang theo đèn ở bên trong gian phòng bay tới bay lui, biểu tình cái kia đắc y a thấy mấy người nhìn cây đèn hài lòng, tiểu thi thi không khỏi chu miệng lên, lần này danh tiếng đều bị áp đản cho đoạt. Thi thi, ta nhớ được trên tay ngươi hữu điều thường, là đưa cho ta sao thần nam nhìn ra thi thi có chút không vui, cười hỏi. Ừ, ta phát hiện nhất món pháp bảo, cảm thấy thích hợp ngươi. Tiểu thi thi cổ tay trắng một phen, một cây ô đen xưa cũ đại thương ra bây giờ trên tay. Đại thúc, ngươi không là ưa thích dùng thương sao ngươi xem một chút dùng thích hợp không nhìn thi thi vẻ mặt mong đợi xinh đẹp răng rớp. Thần nam tâm lý noan dung dùng, tự tay tiếp nhận thương, biết vậy nên trên tay một hồi lạnh như băng cảm giác mát truyền đến. Bất quá hắn am hiểu dùng hung binh, thì ra thanh kia tàn thương liền là như thế, hơi thích ứng. Liền cầm trong tay. Lục chân thương, hảo thương cảm nhận được thương phong cách cổ xưa cùng trên thân thương chuyển tới sát ý lạnh như băng. Thần nam yêu thích không buông tay, đâm ra một thương, đầu thủ đùa bỡn hai cái thương hoa, liên tục tán thán. Hảo thương à, ta đang cần khẩu súng, không nghĩ tới thi thi liền cho ta tặng. Thi thi, ngươi ở đây tìm được ở đâu đắc đáo người trong lòng khen. Thi thi trên mặt lộ ra hài lòng ngọt ngào tiêu dung, cao hứng dạo dực vừa mới có nói ra, ở một cái điện trong phòng. Cái kia phòng gian liền thanh này thương, ta cảm giác này thương rất thích đứng ngươi, liền đơn độc cầm tới, ngươi dùng thừa dịp tay, cây thương này ta nhưng là không dùng được đâu tiện tay, thực sự là lao tử nữ nhân tốt. Thần nam cười hắc hắc, kích động trong lòng, đồng nhiên nâng lên thi thi cảm, ở trên trán nàng hôn một cái. Tiểu thi thi thẹn thùng má phấn đỏ bừng, đã lâu không với hắn thân thiết, đều mới lạ ngượng ngùng, bất quá lúc này cô nương tâm lý cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Cái kia ngượng ngùng muôn phương răng rớp, chọc cho thần nam trở nên thất thần. Đại thúc, chúng ta còn chiếm được không ít pháp bảo đây. Vừa nói chuyện, tiểu thi thi vung tay lên, một đống pháp bảo binh khí rơi trên mặt đất, nàng lại hướng băng đồng điểm tay nói, đem các ngươi lấy được pháp bảo lấy ra cho đại thúc nhìn. Băng đồng cũng sắp mười mấy món bảo khí đặt ở trên mặt đất, nhìn đầy đất pháp bảo, thần nam cũng phá lệ kích thích, phải biết rằng, đao của hắn mới là cực phẩm linh khí. Toàn bộ nanh sói thành cũng không có nhất món bảo khí, bây giờ lập tức dĩ nhiên có nhiều như vậy, nanh sói thành chiến lực trong nháy mắt liền để thăng mấy cấp bậc. Thấy bị người khác đoạt danh tiếng, kéo tịnh liên đèn chung quanh phi bất diệt nhạc hồ áp đạn thay đổi có chút mất hứng, vẫy đuôi một cái đem cây đèn trực tiếp ném đến tận thần nam trước mặt, tự cố chui vào thần nam cánh tay trong, đi ngủ. Thần nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tịnh liên đèn liền bay vào hắn mi tâm, chiếc đèn này. Hắn chiếm giữ năm thần điện nắm chặt lại lớn vài phần. Chương 1549, ăn tươi hầu não. Xem xong rồi pháp bảo, thần nam đem pháp bảo đều thu vào, lẳng lặng cảm ứng một cái, đi qua đối với đại điện cấm chế cảm ứng, cũng xác định cái tòa này đại điện pháp bảo đã bị mấy người các nàng tìm hết. Lúc này hắn cũng minh bạch cái tòa này đại điện vì sao gọi binh khí điện, bởi vì nơi này giấu đều là binh khí pháp bảo. Đại thúc. Chúng ta đi ra ngoài sao Kiều Thi Thi hỏi. Các loại, ta xem một chút tình huống bên ngoài. Thần Nam nói, nặng lại tế xuất hỏa diễm bắt đầu luyện chế trận kỳ. Kiều Thi Thi nói, không cần mở ra cửa điện là có thể chứng kiến sao không cần Thần Nam cười nói. Ta đoán bọn họ khẳng định thủ ở bên ngoài, nếu như mở ra cửa điện nhất định sẽ xông vào, cho nên ta biện pháp khác. Vừa nói chuyện, thần nam bắt đầu ở trận kỳ trên luyện chế phù văn, thời gian không lâu, hai quả trận kỳ liền luyện thành. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, thần nam đem hai quả luyện chế xong trận kỳ vứt ra ngoài, ông đại điện điện vách tường tạo nên một hồi rung động, trận kỳ dĩ nhiên dung nhập trong đó. Đây là mấy người đều rất là khó hiểu. Ta luyện hóa đại điện trung su, hiện tại ở cái tòa này đại điện cấm chế chịu ta trường khống, tự nhiên có thể đi qua khống chế trận pháp xem đến tình huống bên ngoài. Thần nam cười nói, tay hướng không trung vung lên, không trung một trượng phương viên trong phạm vi lập tức hiện ra tình huống bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đại điện mặt vây đầy yêu binh, Kim Tổ Vương không hổ là thái cổ huyết mạch, trọng thương thân thể lại nhưng đã khôi phục 7-8 phần 10, chờ ở bên ngoài xuất ruột. Mắt thấy thần nam còn chưa có đi ra, Kim Tổ Vương thay đổi cuồng bạo, nhất chảo vỗ vào trên cửa điện, nếu như một dạng cửa điện sớm đã bị hắn nhất móng vuốt đánh tan nát, nhưng là lúc này cửa điện không chỉ có không có chịu đến tổn thương, ngược lại đem Kim Tổ Vương bắn ra ngoài. Kim Tổ Vương trên mặt đất đánh cải biến, trực tiếp đụng nát một khối đá lớn, đợi đứng lên, đầu này Kim Mao Tôn thay đổi càng thêm giận không kèm được, đồng nhiên hướng một đầu cự viên vẫy vây tay. Cái kia cự viên cả người đầy cơ bắp nổi lên, thoáng như sắt thép, thân cao tới 5-6 trượng, xanh cao lớn và vỡ, đi lại ở giữa mặt đều đang chấn động, ở yêu binh trùng cũng là cường giả, Kim Tổ Vương với hắn so với tưởng chừng như là yếu nhỏ đến đáng thương. Có thể là chính là như vậy một con cường đại cự viên, cũng là ngoan ngoãn phủ phục đến rồi Kim Tổ Vương trước mặt, Kim Tổ Vương giơ tay lên nhất chảo vỗ tới lớn viên thiên linh đắp lên, cự viên sợ hãi cả người run rẩy. Cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, đây là tới tự tâm linh thần phục cùng uy hiếp, đối mặt Kim Mao Tôn, cự viên một điểm phản kháng tâm tư đều sinh không đứng dậy. Ba Kim Tổ Vương trực tiếp đem cự viên thiên linh cái hất bay ra ngoài, lộ ra trắng bóng bốc hơi nóng óc, lúc này cự viên còn sống, tuy là thống khổ không chịu nổi, khước vẫn cung cung kính kính phủ phục ở phía dưới, chờ đấy Kim Tổ Vương tới hưởng dùng chính mình óc. Kim Tổ Vương móng vuốt vươn đi vào, nắm lấy óc liền ăn. Mẹ nhà nó, an tươi hầu não A thần nam một hồi ác hàn, cái kia cự viên nếu là chết cũng thì thôi, có thể nó còn sống, máu rầm rề tràng diện làm cho thần nam cả người không được tự nhiên, thầm nghĩ vàng này tóc tôn quả nhiên tàn bạo. Bên kia Thi Thi đã đem khuôn mặt chuyển tới, hai cái mỹ nhân ngư nhìn cả người run run, hầu như muốn nổ ra, hai cái xinh đẹp đôi vô lực vốt tưởng, có thể thấy các nàng sợ hãi trong lòng. Cửa điện khẳng định không thể đi. Thần nam đi qua trận pháp biểu hiện, đem chu vi khán liễu một vòng, đều bị vây được chật như nêm tối. Đáng tiếc là trận pháp vẫn có cục hạn tính, hắn chỉ có thể nhìn được chu vi, khước không thể nhìn thấy xa xa. Bọn chúng ta một hồi lại rời khỏi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Thần nam nói, đại thúc, vì sao không hiện tại đi? Tiểu Thi Thi nháy đôi mắt đẹp hỏi, lông mi thật dài cong cong tiểu, dáng vẻ tôn quý mà mỹ lệ. Bọn chúng ta bọn họ tự loạn trận cước, từ lâu rồi. Bọn họ tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở, đến lúc đó chúng ta đột nhiên đi ra ngoài, đánh bọn họ trở tay không kịp, lại nhân cơ hội tiến nhập cái khác đại điện. Ta nghe lời ngươi. Tiểu Thi Thi gật đầu. Thần nam trước đem lục trần thương lấy ra, dùng pháp lực bao vây bắt đầu luyện hóa, bởi vì là vật vô chủ, rất dễ dàng liền luyện hóa. Sau đó thần nam lại lấy ra một tổ 9 khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm, vào bên trong luyện vào phù văn, đây là hắn ở cạnh tranh bảo lấy được. Một ngày thăng chức Nguyên Anh liền có thể bằng cái này bộ phi kiếm để thăng Tiểu Thiên kiếm trận uy lực cùng đẳng cấp. Tiểu Thi Thi muốn trợ giúp, khước khổ nổi không hiểu luyện chế phù văn chi pháp, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống vững chắc sửa. Lại là một canh giờ trôi qua, thần nam đem phù văn toàn bộ luyện vào 9 khẩu trong phi kiếm, phất tay đem phi kiếm thu vào, Tiểu Thi Thi cũng trợn mở con mắt, hai cái mỹ nhân ngư một mực bên cạnh hầu hạ. Đi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Nói xong, thần nam sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, đợi mấy người đều lên chạy như bay, hắn lại đem 3 miếng cổ thìa dung hợp thành lệnh bài đem ra. Thần nam nói, ra ngoài sau khi chúng ta sẽ xông ra Kim Tổ Vương vây quanh, thế nhưng ta đoán còn lại vị trí khẳng định còn có còn lại yêu vương thủ hộ, Thi Thi cùng ta thủ hộ chạy như bay, đan chân, băng đồng hai người các ngươi toàn lực thúc giục chạy như bay. Phải hai cái mỹ nhân ngư đồng thời gật đầu. Thần nam mấy ngày liên tiếp biểu hiện, làm cho các nàng đã từ bắt đầu không tín nhiệm, thay đổi đối với thần nam tín phục có thừa. Thần nam thúc giục lệnh bài, lại mở ra một cái đường hầm hư không, cái lối đi này không phải thông hướng ngoài cửa, mà là trực tiếp từ trong đại điện riêng đưa về phía bên ngoài đại điện vây. Đi chạy như bay phát động, nhanh chóng từ thông đạo bay ra ngoài, tuy là thông đạo cũng không quá xa, bởi vì là đường hầm hư không, hoàn toàn tránh được bên ngoài những thứ kia vây khốn yêu binh, các loại chờ Kim Tổ Vương phát hiện, chạy như bay sớm đã cách xa bọn họ. Kim Tổ Vương tức giận rít gào không ngớt, mệnh lệnh yêu binh ở phía sau đuổi không nỡ, nhất thời yêu khí trùng thiên quần quận nổi lên ngập trời bụi mù hướng phi xe đuổi theo, nhưng là chạy như bay là dùng cực phẩm linh thạch phát động, yêu binh nhóm sao có thể đuổi kịp. Ô gào không trung đột nhiên truyền đến một hồi chói thai cầm mình, một mảnh to lớn bóng ma từ trong tầng mây phong xuống đến, trực tiếp bao phủ vùng thế giới này, đáng sợ tàn bạo khí tức phô thiên cái địa nghiền đè xuống. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời giật mình không là, chỉ thấy bay trên trời tới một con khổng lồ con rơi, con mắt lại tựa như hai luân huyết nguyệt, to lớn miệng giống như một tọa thung lũng, bên trong hàm răng đều nhanh vượt qua núi nhỏ hơi nhỏ, mọc cánh chim màu đen, cánh xuề ra trực tiếp bao trùm chu vi nghìn dặm phạm vi, hướng cả vùng đất bỏ ra to lớn bóng ma, to lớn cầm chảo ô như sắt thép, câu như trăng giảm, sáng lấp lóa, trôi đi qua cơn lốc gào thét, ngọn núi vỡ nát, không người có thể phất kỳ uy, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Ô gào khổng lồ con rơi một tiếng thê lương sấm nhân kêu to, lộ ra lợi chảo trực tiếp hướng phi xe vồ tới, hàn quang lại tựa như thiểm điện xẹt qua thương khung, tình hình kia tựu như cùng một con cái neo sắt đang bắt một con kiến. Lúc này con rơi móng vuốt chính là cái kia đại biểu thương thiên ý chí thượng thương chi thủ, khiến người ta từ đáy lòng phát xuất chiến hẳn rẻ, ngay cả chống cự tâm tư đều sinh không đứng dậy. Thần Nam vội vàng không chế chạy như bay xuống phía dưới cấp tốc tách ra. Xoát cự trào thiếp lấy đỉnh đầu của bọn họ bay đi, mãnh liệt cương phong sen lẫn phong nhận cuốn qua chạy như bay, khuấy động chạy như bay ẩm vàng rung động, hầu như muốn thành mảnh nhỏ, nếu không phải là thần Nam bố trí 5 cấp hộ tống trợ. Sợ rằng lần này chạy như bay liền nát, bọn họ cũng phải bị thương. Chương 1550, Phong yêu chỉ một cái. Thế nhưng một chảo này lực lượng thực sự khủng bố, vành hai trung chợt nghe rắc rắc tiếng vang không ngừng truyền đến, chạy như bay hộ tống trận lại bị cự chảo mang theo cương phong xé ra vết rách, chạy như bay trên không trung liên tục lật biến, dường như lan ở dê nổi lên bèo, cô hải đi hệ vào thuyền, ở con này cự chảo trước mặt có vẻ nhỏ yếu như vậy thương cảm. Xoát xoát xoát thần Nam lại tung mấy viên trận kỳ định trụ chạy như bay, đem vết rách trong nháy mắt chữa trị khỏi, trận pháp có người thao túng cùng không người thao túng hoàn toàn là hai khái niệm. Đại thúc, đây chính là địa ngục bức vương, con này khổng lồ con rơi là bên ngoài cùng thủ hạ yêu binh tạo thành cánh rơi phong thiên đại trận, thế không thể đỡ, bằng vào chúng ta đương thời lực lượng sợ rằng không đỡ được. Tiểu Thi Thi ổn định tâm thần lại lập tức nhắc nhở. Cánh rơi phong thiên trận thần Nam ngạc nhiên. Thi Thi nói không sai, con này lớn con rơi uy thế mình và Thi Thi hợp lực cũng không đỡ được, chỉ có thể né tránh. Kinh khủng nhất là cái này con rơi có thể phi hành trên không trung, mượn không trung ưu thế càng là thế không thể đỡ. To lớn hình chiếu lần nữa bao phủ xuống, lớn con rơi trên không trung đập cánh, cương phong đánh tan nát một vách núi, quay đầu lại lộn trở lại, mở ra thoáng như địa ngục nhà tù miệng khổng lồ trực tiếp chạy bọn họ nuốt gà mở mà tới. Đi lúc đầu bọn họ là chạy góc tây nam kim trụ, lớn con rơi ngăn cản, chạy như bay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng góc tây bắc kim trụ vào tới. Các ngươi lấy chạy sao ở ta địa ngục bức vương thủ hạ còn không người có thể thoát được khởi, quy thuận ta địa ngục bức vương, chọn đời nô, bản vương tha tính mạng các ngươi. Lớn con rơi dĩ nhiên phát sinh cô gái thanh âm, đầu hiện lên ra mạo mị sắc bén, nhãn thần tản mát ra nhàn nhạt tử quang, đạo mỹ lại yêu tả nữ tử ảnh chân dung. Nàng kia khanh khách cười nhạt, tiếng như cửu thiên sương lạnh, thấm nhuần linh hồn của con người. Nàng chính là địa ngục bức vương. Tiểu Thi Thi nói, trong tay chiến long thương phát sinh một đạo hàn quang hướng đầu kia giống như đánh tới. Chút tài mọn. Khổng lồ con rơi như huyết nguyệt vậy con mắt hơi lóe lên phóng tử quang, trực tiếp vỡ nát thương mang. Sau đó cánh chim chấn động che đậy thương khung, trực tiếp hướng phi xe phách đi qua. Đi thần Nam toàn lực thúc giục chạy như bay. Bằng vào cực phẩm linh thạch cung cấp động lực, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được cánh chim. Ẩm cánh chim mang theo cương phong vô vào hộ tống trận trên, hộ tống trận nhất thời tan vỡ, chạy như bay nhưng cũng mượn cái này nhất kích chi lực cực nhanh hướng kim trụ vào tới. Địa ngục bức vương một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên giúp bọn họ, sau đó khước phát ra nhàn nhạt cười nhạt, rung động lớn xí, to lớn bóng ma xẹt qua núi đồi hồ nước từ phía sau đuổi theo. Ha ha, ta cũng biết các ngươi sẽ đi bên này, lão tổ ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Vô số yêu binh bỗng nhiên tự bốn phương tám hướng ngăn chặn qua đây, yêu khí phập phồng, dường như sóng biển lật biến, chính là Hắc Xà lão tổ cực kỳ thủ hạ chính là mấy vạn yêu binh. Hắc Xà lão tổ đầu đội vương miện, ngồi ở một đầu cự tượng trên người, hài hước nhìn mấy người, hắn dĩ nhiên đoán chắc xe bay đường chạy trốn mai phục tại nơi đây. Cái này nha quả nhiên giàu hoạt, dĩ nhiên coi là tốt lộ tuyến ở chỗ này ngăn chặn. Thần Nam cảm khái, địa ngục bức vương mượn phi hành lực có thể không cần vây khốn đại điện, thế nhưng Hắc Xà lão tổ cũng không đi cùng Kim Tổ Vương cùng nhau vây khốn đại điện, rất lộ vẻ lại chính là dự liệu được chính mình sẽ bị địa ngục bức vương truy sát đi qua nơi đây, cố ý ở chỗ này mai phục. Cái này Hắc Xà lão tổ tâm cơ còn thật không phải bình thường sâu. Bởi vì sớm có dự mưu, nháy mắt công pháp, vô số yêu binh liền đem chạy như bay bao vây. Hắc Xà lão tổ ngồi ở voi trên một bộ dương dương tự đắc răng rớp, đối với mình bắt rùa trong hũ kế sách rất là thỏa mãn. Phía sau địa ngục bức vương thấy thần Nam lâm vào Hắc Xà lão tổ vây quanh, cười lạnh một tiếng ngừng lại, nàng chẳng đáng với xâm nhập Hắc Xà lão tổ đại trận, bằng không tất nhiên gây nên song phương xung đột. Thần Nam đúng vậy, lần này ta gặp các ngươi chạy đằng nào, còn ngươi nữa. Hắc Xà lão tổ Hộc Trường Tín nhìn Kiều Thi Thi, dĩ nhiên dùng chết cá trạch đông lại lão tổ. Ngày hôm nay lão tổ ta muốn đem ngươi cái này thân tế bị nộn nhục xé thành từng mảnh, nướng ăn. Tuy là nói như thế, hắn khước không gấp phát động tiến công, làm cho yêu binh không ngừng cổ đãng, yêu khí lăn lăn cho bọn hắn gây uy áp. Hắc Xà Vương, ngươi không la mở gì được cờ ta, thức thời nhanh lên nhường đường. Đợi lao tử thu toàn bộ tiên đảo, có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Thần Nam nói, cùng lúc đó trên tay bắt đầu ngưng tụ pháp lực, hắn rất tin tưởng, mình đã rơi vào vòng vây của đối phương, nếu không có phi thường thủ đoạn khẳng định chắp cánh khó thoát. Các ngươi rơi vào cái túi sách của ta vây, là không chạy thoát được đâu. Hắc Xà lao tổ kiệt kiệt âm hiểm cười, thần Nam, đến bây giờ ngươi còn không tin tưởng tình cảnh của mình sao vội vàng đem lệnh bài giao cho ta. Làm lao tổ nô bộc của ta, còn như băng tiên tử mà, hắc hắc, liền làm ta hậu cung đi, nếu như các ngươi thần phục với ta, ta có thể vì các ngươi cung cấp che chở, lao tổ bảo vệ các ngươi, địa ngục bức vương, kim tổ vương cũng không dám đem các ngươi thế nào. Nói chuyện đồng thời, Hắc Xà lao tổ hai chỉ con mắt quay tròn loạn chuyển, thần Nam có thể làm tổn thương kim tổ vương, từ địa ngục bức vương trên tay chạy trốn đồng dạng làm cho hắn kiêng kỵ, một ngày động thủ. Hắn e sợ cho thần Nam đám người còn có còn lại thủ đoạn, mặc dù khiến cho có thể bắt bọn hắn lại chỉ sợ cũng thương vong thảm trọng, vì vậy muốn dùng ngôn ngữ dụ lừa bọn họ thần phục. Hắn thấy, thần Nam làm không sẽ vì một nữ nhân cùng mình ăn thua đủ. Thôi lắm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, Tam Sơn Độ Nguyên Châu bỗng nhiên tế xuất, ba tọa đại sơn không có dấu hiệu nào vô căn cứ mà rơi, cùng lúc đó. Thần Nam lặng lẽ hướng Thi Thi cùng hai cái mỹ nhân ngư truyền âm, làm cho các nàng làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Hắn há có thể không tin tưởng Hắc Xà lão tổ siếc, chính là thần phục cũng không có kết cục tốt, hắn bất quá là muốn đắc đáo lệnh bài mà thôi, sau đó còn chưa phải là mặc nó xâm lược. Âm ba tọa đại sơn vô căn cứ mà hàng, đệ chết yêu binh vô số, chạy như bay nhân cơ hội về phía trước vọt tới, tiểu Thi Thi cùng hai cái mỹ nhân ngư cũng đồng thời xuất thủ. Các ngươi đã ngoan cố không thay đổi, đều chết cho ta. Gió yêu ma ngũ trọng lan ở dê Hắc Xà lao tổ giống to một tiếng, yêu binh nhóm toàn bộ chấn động đứng lên, yêu khí trùng thiên, dường như phập phồng biển gầm. Một đợt cao hơn một đợt hướng phi xe trùng kích qua đây, phi trên xe hộ tống trận cũng nữa phòng không che chở được. Ở gió yêu ma không ngừng dưới sự xung kích xuất hiện vết rách, cuối cùng triệt để băng giải. Truyền cho ta phong yêu ngón tay, xây thiên địa yêu nguyên. Vỡ hư vạn dặm vô nhai hải chuyện cho mình phong yêu ngón tay giấu tay ở thần Nam trong đầu hiện lên, vừa mới có lúc động thủ hắn liền nghĩ đến dùng phong yêu ngón tay đột phá vòng vây, gió yêu ma ngũ trọng lan nở dê chính là lợi dụng yêu khí chấn động tiến hành trùng kích, có thể nói phong yêu chỉ ra chỗ sai có thể khắc chế, chỉ bất quá yêu quái nhiều lắm, lấy hắn đương thời sửa thi triển phong yêu ngón tay cầm cố nhiều như vậy yêu mình. Tiêu hao thực sự quá lớn, nhược phi vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không thi triển. Phong yêu ngón tay. Thần Nam bàn tay đột nhiên đánh ra phức tạp thủ quyết, mang theo trùng điệp dấu tay, sau đó ngón trỏ đống nhiên về phía trước một điểm, phong ấn trong chỗ u minh dường như lực lượng kỳ lạ bị dẫn động, bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám, sóng năng lượng vô hình tuôn ra mà ra, hư không rung động, phong vân biến sắc, lan lăn quần quận yêu khí đột nhiên chậm lại, cái loại cảm giác này liền như pha quay chậm, yêu binh nhóm từng cái hoạt động đều có thể thấy rõ ràng.